Diệp Thần đang muốn cởi xuống nàng cảnh sát bộ váy, Hứa Quân như bị điều hòa gió lạnh thổi tới, thanh tỉnh một chút, nàng đè lại Diệp Thần tay, ngẩng đầu nhìn ngoài cửa, sau đó cúi đầu thẹn thùng vô hạn năn nỉ Diệp Thần líu díu nói không muốn cởi quần áo được không? Nhân ra cứ như vậy cho ngươi địt vài cái được không? Diệp Thần theo trong lòng Hứa Quân như hơi hơi run rẩy thân thể cảm giác được nội tâm của nàng dẫy dụa cùng khẩn trương, nhìn nàng thật sự quá sợ hãi, lại sợ thời gian càng kéo dài nàng đổi ý, liền lung tung đáp ứng nói được rồi, mẹ nuôi, ta rất muốn ngươi, không tin ngươi sờ ta nơi này, đều sớm nhất trụ kình thiên. Hắn làm sao không thích loại này yêu đương vụng trộm thức ân ái pháp đâu này. Tốt nhất nữ nhân có thể ở chân ngọc thượng mặc lên tất chân, chỉ cần thấy được tất chân cái loại này tinh tế mềm mại trượt cảm xúc, càng là kích thích hắn tính dục tăng nhiều, càng huống chi trước mắt Hứa Quân như không chỉ có tất chân cao gót còn có đồng phục cảnh sát hấp dẫn chứ. Hứa Quân như trắng nõn gương mặt trướng đến hồng hồng, nàng cúi đầu, nhìn Diệp Thần cởi bỏ dây lưng, bán cởi quần ra, lộ ra dương nanh múa vuốt lửa nóng dương vật. Nàng xấu hổ băng Diệp Thần đem đai lưng lỏng loẹt tại dưới bụng phương cột chắc, Diệp Thần biết nàng đây là sợ vạn nhất có nhân đến, bọn hắn có thể mau chóng thoát thân. Nhìn Hứa Quân như cúi thấp đầu, ngượng ngùng đứng ở Diệp Thần trước mặt, Diệp Thần không khách khí chút nào đem Hứa Quân như cảnh sát váy vẩy, đập vào mắt bọc lấy màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt chân đẹp. Diệp Thần dùng tay tại Hứa Quân như chân ngọc lên xuống vuốt ve, tất chân mềm mại trực xúc cảm cùng hoa mắt màu da cám dỗ. Mang cho Diệp Thần thị giác cùng xúc giác thượng thật lớn khoái cảm. Sau đó thuận theo màu mỡ màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt đùi, tay dò vào thiết khố phía sau, thưởng thức Hứa Quân như tròn trượt rắn chắc mông đẹp, Hứa Quân như chỉ cảm thấy một trận dễ chịu. Diệp Thần theo rộng mở màu xanh lá cảnh sát váy hướng bên trong duỗi tay sờ một cái, thật tốt quá, Hứa Quân như bên trong chỉ có một đầu nhỏ hẹp bó sát người cùng loại quần lót. Diệp Thần duỗi tay thuận lợi đem quần lót của nàng tuột đến nàng đầu gối một bên. Diệp Thần lúc này đã là không thể nhịn được nữa, xúc động trên mặt đất trước ôm lấy Hứa Quân như, thật chặt hút vào môi của nàng. Diệp Thần dùng sức ôm chặt xinh đẹp quyến rũ người vợ thiếu phụ cảnh sát trưởng Hứa Quân như, nàng thuận theo ngã vào Diệp Thần trong lòng, Diệp Thần tay trái nâng Hứa Quân như lưng sau, tay phải vén lên Hứa Quân như cảnh sát váy tham tiến vào. Qua! Nàng nơi đó đã như vậy ẩm ướt, như vậy trượt, nàng chảy bao nhiêu thủy nha, như vậy đại một bãi, Diệp Thần toàn bộ bàn tay tiếp xúc được địa phương đều là dinh dính, trượt trượt chất lỏng. Diệp Thần tay phải ấn vuốt lấy Hứa Quân như hơi hơi lồi ra vùng mỡ u lỗ lồn mặt, tựa như đặt ở một đoàn cực nhuyễn bọt biển phía trên, cùng phu nhân Tần mềm mại so với đến, Hứa Quân như cỏ thơm có vẻ rất ít, sờ lên thưa thất được, rất rõ ràng có thể chạm tới phía dưới đóa hoa. Bằng đưa tay cảm giác, Diệp Thần cảm thấy Hứa Quân như cùng Tần mềm mại so với đến tuy rằng đều là người vợ thiếu phụ, lại hoàn toàn là hai loại phong cách, nàng ngoại đóa hoa không phải là thông thường cái loại này như vậy đầy đặn, mà là mỏng manh, mềm mềm. Diệp Thần dùng ngón cái cùng ngón trỏ nhẹ nhàng bóp xoa Hứa Quân như ngoại đóa hoa, trong lòng người vợ thiếu phụ nhẹ nhàng run rẩy, hai đầu màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt chân đẹp cũng ưu điểm run run, trong miệng nhẹ nhàng hô khí, Diệp Thần có thể cảm giác được. Nàng một bên tại kiềm chế dục vọng của mình, một bên hình như lại muốn từ Diệp Thần nơi này đòi lấy lớn hơn nữa sung sướng. Thuận theo nữ cảnh sát Hứa Quân như hai miếng mỏng manh lỗ lồn ngoại đóa hoa, Diệp Thần ngón tay đụng đến kia ở giữa có một đạo khâu, Diệp Thần ngón giữa chậm rãi trượt vào khâu, Hứa Quân như ưm. Một tiếng cong người, hai đầu màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt chân đẹp mạnh mẽ kẹp cũng, gắt gao kẹp lấy Diệp Thần tay. Diệp Thần bất động, đợi một hồi. Hứa Quân như chậm rãi thẳng người, hai đầu màu da trong suốt thủy tinh miệt chân đẹp chậm rãi mở ra, nhẹ nhàng tại Diệp Thần bên tai thở gấp líu díu nói nhẹ nhàng, đừng có dùng lực lấy. Mẹ nuôi, ta biết, ta muốn cho ngươi thoải mái thoải mái. Diệp Thần ôn nhu tại Hứa Quân như bên tai nói, hắn biết, giống nàng loại này rối loạn tính thiếu phụ phải nhiều dùng điểm công phu, như vậy về sau nàng liền có khả năng hoàn toàn trở thành ngươi dưới hông đồ chơi. Một phen vỗ về chơi đùa phía dưới, người vợ thiếu phụ cảnh sát Hứa Quân như thân thể ngọn lửa dường như bị thiêu đốt, nàng giống như là lấy hết dũng khí mới để sát vào Diệp Thần bên tai, đối với Diệp Thần líu díu nói nhân ra tốt lắm, mau tới đi. Bởi vì Hứa Quân như ghé vào môn trên thủy tinh mặt, Diệp Thần thấy không rõ Hứa Quân như biểu cảm, nhưng theo nàng hô hấp dồn dập cùng cơ hồ nóng lên gò má, Diệp Thần biết, nàng thật chuẩn bị xong. Mẹ nuôi, thật tốt ôm lấy ta. Diệp Thần đem Hứa Quân Như xoay người ôm tại trong lòng, Hứa Quân Như cơ hồ hoàn toàn treo tại Diệp Thần trên người, song trường vây quanh Diệp Thần cổ, phần eo nhẹ nhàng trước đỉnh, hình như nghĩ nghênh tiếp Diệp Thần xung kích. Diệp Thần còn muốn tiếp tục trêu chọc nàng, liền đem ngón giữa phải hướng khe thịt đâm vào đi, suốt quãng đường thông hành không bị ngăn trở, bốn phía tường thịt cắn chặt Diệp Thần ngón tay, bởi vì bên trong dịch nhờn phân bố đầy đủ, ngón tay của hắn tại Hứa Quân Như hang tối hành lang tường thịt ở giữa dạo chơi tự nhiên. Diệp Thần thử cong lên ngón tay nén Hứa Quân Như hang tối trước hành lang bức tường, đột nhiên nàng thân thể yêu kiều chấn động, ha ha, có hy vọng. Hắn cẩn thận tìm kiếm khắp nơi, ngay tại hắn gấp khúc ngón giữa theo Hứa Quân Như hang tối hành lang chung rút ra một điểm nhất sát lúc, mẫn cảm chạm được một cái cùng hắn ngón giữa ngón tay bụng không xê xích bao nhiêu khu vực, cảm giác cùng nơi khác có chút khác biệt, hình như cứng hơn, có tình co giãn một chút, còn có điểm hơi hơi nhô ra. Hắn thử đè xuống. Trong lòng Hứa Quân Như rung động biên độ đột nhiên lớn lên, nàng cắn một cái hắn bả vai cơ bắp, tê. Hắn cảm giác có đau một chút, nhịn không được hít vào một hơi. Đúng rồi, chính là chỗ này, Diệp Thần một chút có quy luật nén mảnh đất kia, mà Hứa Quân Như miệng nhỏ cũng càng cắn càng dùng sức. Diệp Thần liều mạng ức chế chính mình nơi bả vai truyền đến cảm thấy đau đớn cùng bên trong thân thể kia một đợt vọt tới, muốn đem đại dương vật đâm vào Hứa Quân Như tiểu lỗ thịt xúc động. Tiếp tục nhẹ nhàng nén nàng non mềm chân châu. Diệp Thần ngón tay hoạt động đại khái có một phút, xoa bóp hơn 100 phía dưới, bỗng nhiên Hứa Quân Như toàn thân cứng ngắc, miệng nhỏ buông ra Diệp Thần bả vai, cắn chặt hàm răng, nửa người trên muốn hướng sau lưng loan đi qua, dùng sức ưỡn ra trước ngực, trong miệng một chuỗi bị đè nén tiếng rên rỉ nha. Ân, ai nha? Ha ha, tốt, Diệp Thần biết Hứa Quân Như mau đến cao trào. Diệp Thần khó khăn rút về tay phải, hai chân hơi cong, tách ra người vợ thiếu phụ Hứa Quân Như màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh nhiệt đùi, áp dụng nửa ngồi tư thế, Hứa Quân Như màu da trong suốt thủy tinh nhiệt bao bọc đùi phân biệt nhảy qua đặt ở bắp đùi của hắn phía trên, hiện lên dạng chân tư thế, tràn ra không chịu nổi đào nguyên hoa kính vừa vặn nhắm ngay hắn sớm hiện lên dự bị trạng thái ngẩng cao đại dương vật. Diệp Thần dùng tay phải cầm chặt cơ hồ sắp phóng hỏa dương vật, tay trái nâng Hứa Quân Như mông đẹp. Hai cánh tay đồng loạt dùng sức, đầu chim của hắn thuận lợi chen vào Hứa Quân Như co rút nhanh ấm áp tiểu huyệt, hắn buông ra tay phải, hai gối đắp lại hướng ra phía ngoài dùng điểm lực, đồng thời hai tay tại Hứa Quân Như sau lưng vừa dùng kình, đem Hứa Quân Như thân thể hướng hắn kéo gần hơn, bụng của bọn hắn đều về phía trước ưỡn ra. Thật là thoải mái. Cái này toàn bộ dương vật đều bị Hứa Quân Như tiểu nộn huyệt nuốt vào đi rồi. A, không, muốn. Nha, thật lớn, dương vật, tiến vào, ta, nó chen, tiến đến, ô, một loại ấm áp, nóng hừng hực trải nghiệm theo Diệp Thần phía dưới bụng truyền đi lên, không biết có phải hay không Hứa Quân Như lão công sơ vô cầy cấy, cảm giác thượng người vợ thiếu phụ cảnh sát Hứa Quân Như lỗ lồn cơ hồ như một cái xử nữ vậy chặt khít, cứ việc phía trước từng có một lần giao cấu kinh nghiệm, nhưng vẫn là thật chặt bọc lấy hắn lửa nóng xúc động dục vọng. Hắn thử quất đánh hai cái, ngứa. Ma ma cảm giác bao vây đầu chim của hắn, loại này trải nghiệm dùng thoải mái hai chữ là tuyệt không có thể miêu tả, tê dại cảm giác tùy theo hắn quất đánh không ngừng tăng cường, khiến cho hắn không khỏi tăng nhanh phần eo chấn động, dương vật quất cắm được tần suất cùng biên độ dần dần tăng lớn. Ô ô, ô ô, ô ô, thụ không, hiểu rõ a, quá lớn, Diệp Thần, ta, van cầu ngươi, đừng cắm vào, ta, ngươi nhẹ chút, nga nha. Đừng làm cho băng nhi, ta, chú ý tới, ta đấy, tiểu huyệt quá nhỏ, ta, cất chứa không, hiểu rõ, nha, nga nga nha, nga nga nha, nha, tốt lửa nóng, cảm giác, người địch chết mẹ nuôi, Diệp Thần dùng sức ôm chặt Hứa Quân Như mông, Hứa Quân Như thể trọng hoàn toàn dừng ở hắn hai tay cùng hai chân, mỗi một lần hắn đem Hứa Quân Như hướng hắn kéo qua đồng thời. Bụng dưới của hắn cũng về phía trước thẳng tiến, khiến cho hắn đại dương vật có thể càng sâu cắm vào Hứa Quân Như thân thể chỗ sâu nhất, hai tay là nhịn không được sờ lên này đúng không ngừng lắc lư tròn trịa vú sữa, thoải mái làm hắn không tự giác gia tăng khí lực, lờ mờ có thể nhìn thấy từng đạo tay số đỏ ấn. Nha, nha, nga nha, nha, tiểu, thần, không được, ngươi không thể, như vậy đúng, ta, nha, nha, nha. Đừng nạn, mẹ nuôi, vú sữa, ta là, ngươi làm, Mẹ, người phải nghe lời, Nga Nga nha, chúng ta không, có thể như vậy, không được, tốt mẫn, cảm giác, đừng đụng, Nga Nga nha. Hạ thân đại dương vật thượng tê dại cảm giác làm hắn nhớ không rõ bụng về phía trước đỉnh tặng bao nhiêu lần, chỉ cảm thấy eo chân đều có một chút bùn rùn, mà quy đầu thượng cảm giác tê dại lại càng ngày càng mãnh liệt, dụ khiến cho hắn hướng đến Hứa Quân Như thân thể càng sâu chỗ thăm dò. Thật lớn dương vật mãnh liệt quất cắm, làm mẹ nuôi Hứa Quân Như thể xác tinh thần cự thích, nhưng là, nàng như trước không thể hoàn toàn thả ra, có vẻ có chút thống khổ nhỏ giọng nói. Nhưng là Diệp Thần lại hoàn toàn không quan tâm. Hắn biết chính mình bên trong thân thể Hồng Loan Thiên Kinh lực lượng, biết chính mình làm nữ nhân sau nữ nhân biểu hiện, cho nên hắn cười dâm nói mẹ nuôi, đẹp quá nộn huyệt, để ta hào hào mà dâm ngoạn ngươi, hắc hắc, thật chặt tiểu huyệt, sướng chết ta, mẹ nuôi, người sướng hay không? Thích, không, thích, một chút cũng, khó chịu, ngươi hải, chết ta, nha, đừng quá dùng, lực. Ngươi chọc vào, quá sâu, mẹ nuôi thụ, không được, ô, ngươi đùa chết, ta, nha, cắm vào, tử cung, thật là khó, quá, dùng sức, Nga nha, Nga Nga nha, ta không nghĩ, bị ngươi địt, nhưng là ta, khống chế không nổi, chính mình, thân thể, thích phía trên, ngày, người vợ thiếu phụ cảnh sát Hứa Quân Như hơn nửa cái thân thể đã về phía sau gấp khúc được ly khai Diệp Thần ôm ấp, bằng phẳng bụng co lại được ngay băng bó, hai đầu màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh nhiệt bao bọc chân đẹp đặt tại bắp đùi của hắn phía trên, kéo căng thẳng tắp, hắn cách đồng phục bộ váy đều có thể cảm thấy Hứa Quân Như hai đầu màu da trong suốt thủy tinh sợi nhiệt chân đẹp tại run run, trên chân cơ bắp đang nhảy nhót. Hắn biết trước Hứa Quân Như cao trào nhanh đến rồi. Vì thế càng thêm liều lĩnh về phía Hứa Quân Như động thịt chỗ sâu đột tiến. Lúc này, hắn hoàn toàn quên mất bọn họ là tại trong phòng bếp, quên mất Bạch Ngưng Băng đang tại không xa ngồi, quên mất bọn họ là tại ban ngày trình diễn hắn thịt cùng thịt chiến đấu. Lúc này hắn đang có tinh thần đều tập trung ở như thế nào dùng hắn đại dương vật thật sâu cắm vào Hứa Quân Như khe thịt, sau đó lại tiếp tục rút ra, lại dùng lực cắm đi vào, hắn cứ như vậy cắm vào, thông qua. Một đôi gian phu dâm phụ tại phòng bếp kính mở trên cửa điên cuồng giao hoan, Diệp Thần kia thật lớn dương vật đang làm mẹ Hứa Quân Như nộn huyệt quất cắm, tốc độ thật nhanh, hơn nữa mỗi một cái đều thật sâu cắm vào Hứa Quân Như tử cung chỗ sâu, đối đãi như vậy mỹ phụ, loại này địch pháp, mới là các nàng khát vọng nhất, một cái sức chịu dựng 10 chân, một cái giường thượng lão thủ, hai người thế nhưng làm cái ngang sức ngang tài, dòng dã 20 phút, mẹ nuôi Hứa Quân Như mới cuối cùng tại Diệp Thần cuồng mãnh thế công phía dưới. Đột nhiên buộc chặt đứng lên tử, lớn tiếng thét to bay, ta muốn chết, cho ngươi địt ta, cho ngươi, đều cho ngươi, nha, Bỗng nhiên, Hứa Quân Như thật dài rít một tiếng, ban đầu về phía sau ngưỡng thân thể về phía trước ép, song trường ôm chặt lấy Diệp Thần, mượt mà hai mông cũng không tiếp tục phối hợp hắn xung kích, đồng thời. Hắn cảm thấy được cắm vào Hứa Quân Như lỗ lồn dương vật dường như bị một cái nhỏ thận trọng nhanh mút ở. Hắn biết Hứa Quân Như bị hắn đưa lên cao trào. Một loại cảm giác thành tựu tự nhiên sinh ra. Tiếp theo liền cảm giác mình cũng đột phá cực hạn. Bụng thăng lên một cỗ ấm áp, thẳng hướng quy đầu phóng đi. Cỗ này nhiệt khí theo cắm ở Hứa Quân Như lỗ lồn chỗ sâu quy đầu phía trước đường hầm phun. Ra ngoài, từng cổ hướng Hứa Quân Như tử cung chỗ sâu vọt tới. Hứa Quân Như thân thể kia trương miệng nhỏ cũng không tiếp tục một mực ngút ở Diệp Thần đại dương vật, mà là run run một chút buộc chặt, cuối cùng, chậm rãi, co lại chậm xuống đến đây, khoảng cách dần dần kéo dài, hắn đã ở Hứa Quân Như lỗ lồn co lại trung bị ép khô cuối cùng một giọt tinh dịch, dưới bụng cảm thấy một loại khó tả hư không, hắn ôm lấy Hứa Quân Như mềm mại thân thể lẳng lặng đứng lấy, hưởng thụ kia chậm rãi rút lui sung sướng. Kịch liệt xung kích sau Diệp Thần dương vật còn tràn ngập tại Hứa Quân Như thân thể. Bị Hứa Quân Như hai đầu màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt chân đẹp bên trong thật chặt kẹp chặt, quy đầu vẫn đang ngứa, nhẹ nhẹ hơi truyền đến vừa nóng vừa ướt thoải mái dễ chịu cảm giác. Hứa Quân Như song trường cúi đặt ở thân thể hai bên, gò má dán tại hắn bộ ngực phía trên, từng ngụm thở hổn hển, nhắm mắt, thân thể mềm mềm, mặc cho thân thể hoàn toàn nằm vật xuống tại trong ngực hắn, nếu không là hắn hai tay ôm nâng lấy Hứa Quân Như mông, khả năng hắn vừa để xuống tay Hứa Quân Như liền có khả năng tê liệt ngã tại trên mặt đất. Diệp Thần bộ dạng này một mực duy trì tư thế này đứng lấy, qua một hồi, Hứa Quân Như chậm rãi ngẩng đầu đến, cúi đầu líu díu nói thực sự không nghĩ đến ngươi lợi hại như vậy, nhân gia cảm giác thoải mái giống như phiêu tại không trung, ngươi thật sự là nhân gia kiếp trước oan gia. Diệp Thần nửa đùa nói không phải là oan gia không gặp gỡ nha, như vậy yêu thích bị ta địt, về sau ta thường xuyên đến tìm ngươi chính là. Hứa Quân Như nghe Diệp Thần nói như vậy, trong mắt thổi qua một tia phiền muộn, nàng trầm mặc một hồi mới từ từ nói ngươi nữ nhân nhiều như vậy, lại người người đều là trẻ tuổi như vậy xinh đẹp, ngươi thế nào sẽ có thời gian tới yêu tiếp ta cái này 30-40 tuổi gả hơn người nữ nhân này. Nói xong, Hứa Quân Như giống như có chút ngượng ngùng. Nàng đem đầu nhẹ nhàng tựa vào Diệp Thần trên vai. Hứa Quân Như nhìn Diệp Thần anh tuấn mà quen thuộc khuôn mặt, tâm lý sâu kín nói kỳ thật hai người chúng ta tại lần thứ nhất lúc gặp mặt, ta liền đối với ngươi nhất kiến trung tình, chính là ngại vì mặt mũi và thân phận, không dám nói ra khỏi miệng, không nghĩ tới ngươi cái này tiểu chứng thối thật không ngờ bá đạo, liền trực tiếp đối với người ta bá vương ngạnh thượng cung rồi. Bất quá như vậy cũng tốt, coi như là hiểu rõ nhân ra một cái tâm nguyện. Hứa Quân Như không nói ra, lại dùng ướt át mềm mại môi anh đào tại Diệp Thần đại mà rộng rãi vành tai thượng hôn lấy. Diệp Thần tai cảm giác có chút ngứa, thuận thế đem người vợ thiếu phụ cảnh sát Hứa Quân Như hướng đến trong lòng ôm lấy, sau đó ôn tồn nói mẹ nuôi, vừa rồi ta không có quá thô bạo a, đã nghiền sao? So với người chết đi lão công đến như thế nào đây? Hứa Quân Như lại ngã vào Diệp Thần trong lòng, đầu ghé vào Diệp Thần trước ngực. Hạnh phúc hai mắt nhắm nghiền ngượng ngùng hờn dỗi nói chán ghét, các ngươi nam nhân phải dựa vào này thỏa mãn chính mình lòng hư vinh sao. Bất quá, ân, ngươi thật sự rất bồng, cùng ngươi làm cảm giác là như vậy tự nhiên, hơn nữa nhân gia đạt được đến chưa bao giờ có cao trào, còn không chỉ một lần. Cùng hắn tại cùng một chỗ thời điểm hắn lúc nào cũng là chỉ lo chính mình thoải mái, không chút nào quản của ta cảm nhận, có đôi khi thật không muốn cùng hắn làm. Ta mỗi cho ngươi đấy một cái. Chỗ đó mặt tựa như có một cánh tay tại khuấy một chút, chào một chút, đến người cuối cùng liều mạng hướng bên trong đỉnh thời điểm nhân ra bên trong cảm giác chua chua ngứa mùi vị cực kỳ thoải mái. Người đính đến nhanh nhất cái kia mấy chục lần, nhân ra cảm giác cả người hình như không bị khống chế, bên trong lại chua vừa tê vừa ngứa, cái loại này mùi vị thật sự là chưa bao giờ có thoải mái. Tiểu Thần, người thật sự là quá tuyệt vời. Hứa Quân Như nhắm hai mắt, dường như còn chìm nghỉm tại vừa rồi thời khắc. Tinh tế thưởng thức mãnh liệt cao trào từng cái chi tiết. Diệp Thần nghe được Hứa Quân Như nói như vậy, tâm lý hưởng thụ cực kỳ, không khỏi dùng sức ôm lấy Hứa Quân Như eo mông dán chặt hắn bụng nhỏ, sau đó cảm giác dường như có một cổ máy sưởi theo Hứa Quân Như thân thể bên trong truyền đến hắn khoang bụng, lại tụ tập thành một đạo nóng cháy nhiệt lưu xuống phía dưới chảy tới, tràn đầy hắn vừa mới phun ra hoàn vẫn đang có chút chột dạ dương vật, trong chớp mắt, hắn cự long lại cứng dơ cao đến, hắn thử giật mình. Ân, không tệ, đại dương vật nửa đoạn sau cảm giác còn bị Hứa Quân Như lỗ lồn trên miệng bắp thịt thật chặt ôm lấy, quỳ đầu cái kia nửa trước đoạn giống như treo ở lơ lửng không trung. Hứa Quân Như tự nhiên nhận thấy thân thể nàng bên trong xảy ra chuyện gì, nàng tựa vào Diệp Thần bên tai ngực dùng gần như rên rỉ âm thanh thở gấp nói tiểu thần, người thật giỏi, lại cứng đi lên, bất quá ta cần phải nhanh đi ra ngoài rồi, hai chúng ta tiến đến thời gian dài như vậy, vạn nhất băng nhi tìm ta nhưng mà mắc cỡ chết. Về sau ngày còn dài hơn, ai bảo ngươi là ta kiếp trước oan ra đâu. Diệp Thần hết sức vui mừng, lập tức huyết khí dâng lên, cắm ở Hứa Quân Như Mỹ huyệt dương vật càng là nhảy nhảy, hắn cười xấu xa nói về sau là lúc sau, ngươi không tìm ta cũng chính mình tìm tới cửa đến, làm sao bây giờ. Ta cứng rắn thành như vậy, nha, cho ngươi thư thái ngươi vỗ vỗ mông bước đi người. Hứa Quân Như cách nở nụ cười một tiếng ta đây có thể không quản được rồi. Ta hiện tại phải nhanh lên một chút nấu cơm. Vừa nói, Hứa Quân Như dùng tay ôm lấy Diệp Thần cổ, liền tưởng hoàn toàn bộ đứng lên. Tốt, mẹ nuôi, đây chính là ngươi nói, đừng trách ta lạt thủ tồi hoa rồi, ta vẫn là dùng thân thể của ngươi để giải quyết a. Diệp Thần vừa nói, một bên gia tăng cánh tay lực lượng, đem nàng ôm chặt hơn. Hứa Quân Như vội vàng chống đỡ, trong miệng cũng phát cấp bách, một bên muốn tránh thoát líu díu nói không được. Không được, ta thật không được rồi, bên trong hiện tại còn tại ẩn ẩn cảm giác đau đớn, nói sau, thật bị băng nhi phát hiện có thể thảm, ngươi để ta về sau làm như thế nào nhân. Diệp Thần đè lại Hứa Quân Như cấp bách đong đưa hai tay, cười xấu xa nói vậy ngươi vừa rồi thoải mái thời điểm kêu như vậy lớn tiếng sẽ không sợ bị người phát hiện. Nói sau, ta đối với nữ nhân luôn luôn ôn nhu săn sóc thật sự, ta sẽ không giống vừa rồi như vậy dùng sức, được không? Van ngươi, tốt Quân Như, tốt mẹ nuôi, rất nhanh, cam đoan cho ngươi cảm giác so với vừa rồi còn thoải mái. Hứa Quân Như có chút động tâm. Kỳ thật nội tâm của nàng chỗ sâu cũng thực khát vọng lại lần nữa lĩnh hội cái loại này phiêu phiêu dục tiên tuyệt vời cảm giác. Nàng chần chờ một chút, ngượng ngùng hờn dỗi nói tiểu chứng thối, được rồi, nhìn ngươi như vậy đáng thương, sẽ thấy cho ngươi một lần cơ hội. Bất quá ngươi không cho phép gạt ta, nhất định phải nhanh chút, nếu như thật bị Băng Nhi phát hiện, ngươi đừng hòng ta về sau lại thải ngươi. Diệp Thần thầm nghĩ còn giả vờ giả vịt, tâm lý không biết nghĩ nhiều bị của ta đại dương vật làm đâu này. Trong lòng nghĩ, trên miệng đương nhiên không thể nói, Diệp Thần ôn nhu tại Hứa Quân Như chán hôn một chút, dùng phát thề giọng điệu nói ta phát thề, ta không lừa ngươi, Quân Như mẹ nuôi, chẳng lẽ không có người nói qua cho ngươi ngươi có bao nhiêu mê người sao? Ngươi mang đến cho ta một loại hoàn toàn mới sinh mạng thể nghiệm, thật, ta phát hiện đã mê luyến ngươi xinh đẹp thân thể. Đến, đem chân theo hai bên kẹp chặt của ta eo, như vậy ngươi có thể thoải mái hơn, ta cũng tiết kiệm một chút khí lực, được không? Đại phôi đàn, thật bắt ngươi không có biện pháp, tốt, nghe ngươi. Người vợ thiếu phụ cảnh sát Hứa Quân Như nhẹ nhàng nói, sau đó nghe lời dùng cánh tay ôm Diệp Thần cổ, trước dùng màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh nhiệt bao bọc đùi phải khoát lên hắn tả hông phía trên, hắn tay trái ổn định Hứa Quân Như đùi phải, tay phải đi vòng qua Hứa Quân Như phía sau đi nâng Hứa Quân Như mông đẹp. Hứa Quân Như thuận thế nhắc tới màu da trong suốt thủy tinh nhiệt bao bọc chân trái xuyên qua hắn nách phải hạ đưa đến sau lưng của hắn, hai chân mũi chân lẫn nhau câu tù, hai cánh tay hắn theo Hứa Quân Như hai dưới nách vờn quanh đi qua, tại nàng đầy đặn bờ mông phía dưới thấp nhất vị trí hướng đến khởi nhất thác, Hứa Quân Như liền vững vàng treo tại hắn trên người, hai chân của hắn gánh chịu hai người bọn họ thể trọng, lại tuyệt không cảm thấy cố hết sức. Diệp Thần cúi đầu nhìn xuống dưới, mượn ngoài cửa sổ phóng ánh nắng mặt trời. Hắn có thể tinh tường nhìn thấy dương vật của hắn theo hắn cỏ thơm tùng trung thò ra, hùng cụ củ khí phách hiên ngang trên mặt đất vỉnh lên đưa về phía trước phương, phía trên gân xanh bại lộ, quy đầu phía trước bộ phận đã biến mất tại Hứa Quân Như lỗ lồn, quy đầu mặt sau cái kia đạo khe thịt còn bán lộ tại Hứa Quân Như miệng lỗ lồn ngoài. Hứa Quân Như hai đầu màu da trong suốt thủy tinh miệt chân đẹp phân thực mở, khe rảnh hang tối sở hữu thịt mềm rất rõ ràng về phía trước xông ra. Màu hồng phấn đại đóa hoa bị đầu chim của hắn phân lái một chút, lật tại hai bên, tiểu hoa cánh hoa thật chặt bao vây hắn đầu rồng, tựa như một tấm đang tải hút mút dinh dưỡng tham lam miệng, bởi vì xoa đầy Hứa Quân Như lỗ lồn không ngừng phân bố mật hoa, dương vật của hắn cùng Hứa Quân Như lỗ thịt ở ngoài sáng dưới ánh mặt trời ẩn ẩn hiện lên quang. Diệp Thần ngẩng đầu, phát hiện Hứa Quân Như đã ở len lén, xuất thần nhìn cái này dâm loạn tràng diện, cảm giác hắn tại nhìn nàng, Hứa Quân Như ngẩng đầu đến. Thẹn thùng vô cùng líu díu nói tốt xấu hổ Nga, thật, ta vẫn là lần thứ nhất chính mắt nhìn thấy nam nhân dương vật cắm vào cơ thể của ta bên trong, chờ một lát, ngươi chậm rãi hướng bên trong cắm vào, làm ta xem rõ sở điểm. Diệp Thần tâm lý mừng thầm, không nhìn ra, thục nữ một khi buông ra cư nhiên to gan như vậy, hắn đương nhiên là cầu còn không được, hắn tại Hứa Quân Như bên tai ôn nhu nói tốt, ta nhất định chậm rãi, ngươi nhìn rõ ràng rồi, ta đến á. Hắn chậm rãi hai cánh tay cùng lưng sau đồng thời dùng sức, cố hết khả năng chật đất đem hắn cùng Hứa Quân Như thân thể hướng đến đồng loạt mượn sức. Cuối cùng, hắn dương vật nửa đoạn sau vô thanh vô tức trượt vào Hứa Quân Như bên trong thân thể. Hai người bọn họ nhân phần mờ u thật chặt dán tại cùng một chỗ, cỏ thơm cho nhau quấn quýt, phát ra rất nhỏ ti ti ma sát âm thanh. Người vợ thiếu phụ cảnh sát Hứa Quân Như ngẩng đầu đến, thẳng lên thân trên, đem đầu tựa vào Diệp Thần tả trên vai. Miệng nhỏ hướng về lỗ tai hắn nhẹ nhàng thổi đến một hơi thở gấp rên gì nói oan ra, người địt a, địt đến ngươi cảm thấy đã nghiền mới thôi, nhân ra đem chính mình toàn bộ cho ngươi. Nói xong, Hứa Quân Như thẹn thùng nhắm hai mắt lại, ôm lấy cổ hắn hai tay dùng sức, cả người hoàn toàn nằm ở trên người hắn. Lúc này, Diệp Thần đã dục hỏa đốt người rồi, chính là muốn giống vừa rồi lớn như vậy mở đại hạp mãnh địt Hứa Quân Như một chút, nghĩ lại, thứ tốt phải từ từ thưởng thức. Hôm nay trước ôn nhu một chút, kéo lại khẩu vị của nàng, về sau nàng còn không tùy kêu tùy đến, chủ ý quyết định, Diệp Thần nghiêng đầu đi tại Hứa Quân Như bên tai nhẹ nhàng cười xấu xa nói mẹ nuôi, vạn nhất ngươi mang thai, ngươi sợ sao? Hứa Quân Như gương mặt cảm động, nàng cảm thấy Diệp Thần vào lúc này còn ôn nhu thể thiếp như vậy, cũng coi như không uổng phí nàng cuồng dại một mảnh. Hứa Quân Như mỉm cười e thẹn nói đừng lo, ta hằng ngày đều uống thuốc, vạn nhất mang thai, ta liền đem đứa nhỏ sinh ra, ta nguyện ý cho ngươi sinh cái baby. Diệp Thần tâm lý không biết là nên cảm động hay là nên lo lắng, bất quá bây giờ hắn cũng không quản được nhiều như vậy, hắn một không làm nhị không ngừng, về phía trước bước nửa bước, làm Hứa Quân Như sau lưng dựa vào ở phía sau nàng tủ âm tường, hắn theo lấy tiến lên, xương chậu dùng sức về phía trước nổi lên, kéo dưới bụng dương vật cùng phần mu về phía trước ưỡn ra, hung hăng hướng Hứa Quân Như khe rảnh hang tối cái kia đôi thịt mềm thượng đè ép, dính sát ở. Chương 0499 lại lần nữa thưởng thức xinh đẹp mẹ nuôi nhị. Hứa Quân Như bởi vì màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt bao bọc hai đầu chân đẹp tại Diệp Thần phía sau giao móc tại cùng một chỗ, nửa người trên ghé vào hắn trên người, mông đẹp lại bị hắn vững vàng ôm lấy, mà màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt háng ở giữa cái kia hang tối hành lang lại bị hắn đại dương vật hoàn toàn nhồi vào, nàng một chút cũng di chuyển không thể. Diệp Thần hai chân dùng sức về phía sau đặng, dùng dưới hông làm đỉnh, dùng hắn thô cứng dương vật thẳng tắp đem Hứa Quân Như đinh ở tại bức tường phía trên, không cần khác dư thừa động tác, hắn cứ như vậy về phía sau đặng, thân thể nghiêng về trước, đem thân thể trước nhất bưng bộ phận thật sâu vùi sâu vào Hứa Quân Như bên trong thân thể, bởi vì hắn nhóm hạ thân cực độ áp bách, hắn cảm thấy dương vật của mình tại đầy đủ cương lên sau còn đang tăng lên, kéo dài, tùy ý cắn nuốt Hứa Quân Như ấm áp trơn trượt lỗ lồn. Đột nhiên, Diệp Thần cảm giác quy đầu phía trước giường như gặp được trở ngại gì, bị một đoàn mềm mềm nóng bỏng đồ vật chặn, hắn đoán kia có khả năng là người vợ thiếu phụ cảnh sát Hứa Quân Như cổ tử cung, hắn tưởng tượng đầu chim của hắn tại gặp được lực cản thời điểm, như thế nào như cụ anh dũng về phía vọt tới trước đi, đẩy qua, thẳng đến cổ tử cung bị đính đến rời đi nguyên lai vị trí, lâm vào khoang tử cung bên trong, cũng đưa đẩy có con cung tại hố chậu nội lắc lư liên tục không ngừng. Diệp Thần trong não tưởng tượng càng thêm kích thích lên hắn về phía trước thẳng tiến dũng khí, hắn một mặt thở hổn hển, một mặt tiếp tục dưới chân ra sức, hai chân thẳng tắp, đại dương vật gốc rễ gắt gao đứng vững Hứa Quân Như lỗ lồn khe thịt, đem Hứa Quân Như phụ bộ thịt mềm hoàn toàn về phía bên trong đẩy vào. Hứa Quân Như đại đóa hoa cùng tiểu hoa cánh hoa tại Diệp Thần cường đại dưới sự thôi thúc, bị bắt buộc về phía nội quay đi vào, thật chặt theo trái phải hai bên kẹp chặt dương vật của hắn gốc rễ. Lúc này toàn thân hắn huyết dịch sôi trào còn đang khoảnh khắc liên tục không ngừng tuôn hướng dương vật của hắn. Nhiệt huyết xông qua dương vật gốc rễ bị chen ép trở ngại liên tục không ngừng đến dương vật nửa trước đoàn, tại nơi này tích góp, tăng lên, lắp đầy Hứa Quân Như lỗ lồn chỗ sâu mỗi một phần mỗi một chút nào khe hở. Nhưng là hắn còn đang trướng đại, còn đang mở rộng, nhiệt tình máu còn đang hướng dương vật tràn đầy, mỗi phân mỗi giây, dương vật của hắn đều tại Hứa Quân Như bên trong thân thể khuếch trương. Diệp Thần cảm giác được dương vật ra đã khuếch trương đến cực hạn, quy đầu cảm giác chưa bao giờ có nhẹ nhẹ đau đớn, như bị một chi tiểu đao nhẹ nhàng cắt rời, hắn cố nén đau đớn, bởi vì hắn biết mới bắt đầu đau đớn qua đi chính là hoàn toàn khoái cảm. Diệp Thần tiếp tục dùng tận lực ở Hứa Quân Như thân thể, cúi đầu tại Hứa Quân Như bên tai nhẹ nhàng hỏi mẹ nuôi, có cảm giác gì sao? Người vợ thiếu phụ Hứa Quân Như ôm lấy Diệp Thần bả vai, gấp rút thở gấp rên rỉ nói ân. Thực phồng, trướng đến khó chịu, a, dường như bên trong nhét vào một cây cọc gỗ, nha, càng ngày càng tăng, ta còn có khả năng cảm giác được dương vật của ngươi, tại nhân ra bên trong nhất nhảy, tựa như có đem chùy tử tại nhân ra bên trong một chút hướng bên trong đánh giống nhau, yes sir, ta sẽ thấy cho ngươi điểm thoải mái. Diệp Thần một mặt cắn răng dùng sức đứng vững Hứa Quân Như. Một mặt hai tay ôm lấy Hứa Quân Như mông nâng Hứa Quân Như thân thể, khiến cho hắn hòn rái cách cỏ thơm hung hăng vây quanh Hứa Quân Như bộ phận sinh dục đảo quanh, bên trái quay chuyển, lại hướng quẹo phải chuyển, chỉ nghe thấy hắn và Hứa Quân Như kề sát âm đạo phát ra xì xì âm thanh. Ta, đẹp quá, ta, đã lâu không có, bị người khác địt được, như vậy thích, lần này lại bị ngươi, địt được, thật thoải mái, nga nga nha. Đồng thời, Diệp Thần cảm thấy được hắn quy đầu thượng đột nhiên truyền đến một trận tê dại gãi ngứa cảm giác, càng ngày càng mãnh liệt, càng ngày càng ngứa, dường như quy đầu đang bị một cái nhỏ chổi lông liên tục không ngừng từ trên xuống dưới cà. Lập tức hắn toàn thân sở hữu bắp thịt đều căng cứng, hắn đung đưa trái phải thân thể, liều mạng dùng rừng rậm mài Hứa Quân Như lộ ở bên ngoài đóa hoa cùng viên thịt. Mãnh liệt kích thích sớm đã làm cho người vợ thiếu phụ Hứa Quân Như liên tục không ngừng dâm dãng kêu la rên rỉ, nhưng sợ hãi bị nữ nhi biết, chỉ có thể đem tiếng kêu đều giấu ở yết hầu thở gấp. Theo âm đạo truyền ra, kích thích giống điện lưu chớp mắt truyền khắp Hứa Quân Như toàn thân, dẫn phát Hứa Quân Như toàn thân mỗi một đầu một chùm cơ bắp không tự chủ được giật giật co giật, tùy theo Hứa Quân Như cổ họng chen ra liên tiếp nha. Hứa Quân Như vô lực tựa vào Diệp Thần trên người, cả người đều có vẻ đặc biệt thất thần, mê ly con người si ngốc nhìn còn đặt ở trên thân thể của mình Diệp Thần. Khoảnh khắc này, nàng cảm thấy chính mình chưa từng có giống hiện tại như vậy động tâm quá, không hề ý thức đưa ra non mềm tay nhỏ, nhẹ nhàng vuốt ve thượng Diệp Thần khuôn mặt. Nhìn mẹ nuôi Hứa Quân Như cái này si mê bộ dáng, Diệp Thần trong lòng liền một trận kiêu ngạo, không cần nghĩ, lúc này mẹ nuôi sớm đã bị chính mình đại dương vật chinh phục. Diệp Thần hưởng thụ mẹ nuôi Hứa Quân Như tay nhỏ nhẹ nhàng vuốt ve. Nhận được kích thích, Diệp Thần hai tay bắt lấy mẹ nuôi Hứa Quân Như mông bự dùng sức bóp nhẹ, kia mỹ diệu xúc cảm làm Diệp Thần có chút khắc chế không nổi, lại lần nữa lay động thân thể đối nghịch mẹ Hứa Quân Như lỗ lồn điên cuồng quất cắm. Ô, ô ô, ô ô, lại, ta, thật mạnh liệt, cảm giác, nha, nha nha nha, Diệp Thần, ta, ngươi, dương vật thật lớn, ta. Kích thích tốt, mãnh liệt, ta, không chịu nổi, ta. Hứa Quân Như bị Diệp Thần đột nhiên tập kích biến thành toàn thân run run, quyển kia vốn không có hoàn toàn bình ổn dục vọng đằng một chút lại lần nữa sôi trào, nàng hai mắt lửa nóng nhìn chằm chằm Diệp Thần, nghênh tiếp Diệp Thần tại tiểu huyệt của mình cắm vào rút ra. Quấn quýt tại phía sau hắn hai chân gót chân liên tục không ngừng gõ đánh hắn lưng sau, hắn biết hắn nếu như một mực như vậy mà đi xuống. Mãnh liệt viên thịt kích thích làm cho Hứa Quân Như bắp thịt liên tục co giật, thậm chí dẫn đến trái tim suy kiệt. Bỗng nhiên, Hứa Quân Như yết hầu phát ra hét thảm một tiếng nha nha. Tốt, ta, tốt kích thích, nga nga nha, nhân ra lại muốn chết a. Ta a. Nữ nhân, một loại động vật rất kỳ quái, thời điểm hưng phấn có thể không để ý liêm sỉ, nhưng là thoáng thanh tình liền lại căng thẳng. Diệp Thần nghe khẽ lắc đầu, nhịn xuống hạ thân dục vọng nhưng không có bất kỳ cái gì động tác. Chính là nhìn mẹ nuôi, đầy mặt cười dâm, hắn cũng không tin mẹ nuôi Hứa Quân Như có thể đỉnh. Quả nhiên, một cái tính dục tràn đầy nữ nhân một khi bị kích thích lên bên trong thân thể dục vọng, trên cơ bản có thể liều lĩnh rồi, nàng gặp đột nhiên Diệp Thần bất động, đúng là chính mình vặn vẹo mông, muốn lại lần nữa cảm nhận cái loại này tiểu huyệt cùng dương vật ma sát khoái cảm. Nhưng mà, loại này ma sát, làm sao có thể cùng Diệp Thần này hữu lực xung kích so sánh với. Càng huống chi nàng vừa động tác, liền bị Diệp Thần hai tay đè lại đẫy đà vòng eo, lập tức, rốt cuộc không thể động đậy, trong lòng nàng áo não nhìn Diệp Thần, nói ngươi đừng giày vò mẹ nuôi rồi, mẹ nuôi đều tại cho ngươi địt, ngươi chẳng lẽ còn không thỏa mãn. Mau, nhanh chút địt mẹ nuôi muốn, mẹ nuôi không chịu nổi, a a a. Hứa Quân Như trong lòng cái kia cấp bách a, giống như từng cổ dục hỏa theo trong lòng thăng lên. Thiêu đốt toàn bộ thân thể, nàng toàn thân đều cảm giác hết sức tê dại vất vả. Mẹ nuôi, ngươi là không phải là thực nghĩ tới ta dùng đại dương vật hung hăng địt tiểu huyệt của ngươi. Diệp Thần âm hiểm cười. Hứa Quân Như sắc mặt đột nhiên đỏ lên, trong lòng ai oán, cái này tiểu hỗn đản nói chuyện liền nhất định phải khó nghe như vậy sao? Nàng nhất thời trong lòng có chút khó có thể tiếp nhận, lại không dám phản bác, nàng sợ thật không chiếm được Diệp Thần yêu thương. Chính mình có thể nên làm cái gì bây giờ? Nói a, chỉ cần nói rồi, ta liền thật tốt yêu thương mẹ nuôi, làm mẹ nuôi về sau vĩnh viễn cũng không hư không tịch mịch, của ta đại dương vật một mực địt tiểu huyệt của ngươi, cho ngươi thỏa mãn. Diệp Thần tà ác âm thanh lại lần nữa cám dỗ mẹ nuôi Hứa Quân Như, lúc này đang tại thiên nhân giao chiến Hứa Quân Như bị Diệp Thần nói kích thích, giống như tính áp đảo cuối cùng một cây cọng rơm, nàng chỗ đó vẫn có thể tại nhẫn nại đi xuống, lập tức khuôn mặt dâm đãng. Địt ta, hung hăng địt mẹ nuôi a, mẹ nuôi bị ngươi địt thật thích, mẹ nuôi muốn dương vật của ngươi, vĩnh viễn đều rời không được dương vật của ngươi. Diệp Thần, ta a a, mẹ nuôi tốt vất vả, nhanh chút địt mẹ nuôi nộn huyệt, ta a a a. Như là đã bắt đầu phát tao rồi, Hứa Quân Như cũng không tiếp tục áp chế chính mình, lập tức liền dâm đãng kêu la, kia dâm đãng nói làm Diệp Thần trong lòng lập tức lửa nóng, lay động mông hướng về Hứa Quân Như tiểu huyệt hung hăng nhất cắm vào. Xì một tiếng, nhất cắm đến tận cùng, lập tức làm Hứa Quân Như thích đẩy lên hai mông, nghênh tiếp Diệp Thần dâm nhục. Tốt, tốt, mẹ nuôi nói thật tốt quá, ta rất thích mẹ nuôi kia dâm đãng bộ dạng, phát tào âm thanh, đến đây đi, để ta hảo hảo mà địt mẹ nuôi nộn huyệt a, cho ngươi bay lên trời đường. Diệp Thần trầm thấp gầm thét, kia thô to dương vật đột nhiên rút ra lại hung hăng cắm vào Hứa Quân như nộn huyệt, như thế nhiều lần lặp đi lặp lại, nhất thời, phòng bếp nội nội tràn đầy xì xì địt huyệt âm thanh, địt mẹ nuôi Hứa Quân như tiêm tiếng dâm đãng kêu la, làm cho cả trong gian phòng dâm uế không chịu nổi. Ô ô, ô ô, ô, ta à, ta à, ta à, đẹp quá, thật là thoải mái, ta à, ta tốt hỉ, vui mừng bị nam nhân địt, ta à, bị, Diệp Thần địt, ta à, địt ta, làm cho, kình địt ta à, ta à, ta à, ta à, thật đẹp, ta à, thật sâu, ta à, ngươi địt tiến, nhân ra tử cung, ta à, ta đấy. Nộn huyệt thật là thoải mái, ta à, bị địt thật thích, ta à, để ta, dâm, đãng ta à, địt ta, hung hăng địt, ta, không muốn bận tâm, ta à, dâm, nhục ta đi, ta à, tiểu thần, nha nha nha nha. Hứa Quân như lúc này cuối cùng có chút điên cuồng rồi, nàng có nam nhân cuộc sống sau này, từ trước đến nay có thể cao trào một lần đã là thiên đại hạnh phúc. Lúc này thế nhưng cao trào một lần sau như cũng có thể hưởng thụ loại này mãnh liệt xung kích, nhất thời, Hứa Quân như trong lòng, trên thân thể, đều tràn đầy không gì sánh kịp vui thích. Nàng đang bị Diệp Thần đại dương vật dâm nhục thời điểm cái loại này thân thể cực độ cảm giác hưng phấn làm nàng có loại vì bị Diệp Thần đại dương vật cắm vào tiểu huyệt của mình nàng có thể đem linh hồn bán cho ác ma. Xì, lại lần nữa hung hăng cắm vào một chút, Diệp Thần mạnh mẽ dùng sức rút ra chính mình đại dương vật, lập tức. Ba một tiếng, mang ra khỏi đậm đặc dâm thủy, mà bởi vì Diệp Thần đại dương vật rời đi, mẹ nuôi thân thể nội một trận hư không, nàng lập tức tràn đầy thất lạc ai oán nhìn Diệp Thần, càng thêm cực nóng nhìn kia cả kheo dương vật, hận không thể quỳ gối tại Diệp Thần trước mặt ôm lấy dương vật đặt tại trên mặt ma sát hành hương. Ngươi, ngươi, mẹ nuôi Hứa Quân như thực muốn hỏi vì sao không địt ta, nhưng là vẫn có một chút khó có thể xuất khẩu, mà Diệp Thần nhưng không có đang cố ý đậu nàng. Hắc hắc cười dâm đãng nói của ta đại mỹ nhân, thân thể của ngươi quả nhiên mỹ diệu vô cùng, hơn nữa con gái ngươi với ngươi có nhiều lắm khác biệt, lần khác ta muốn thật tốt thưởng thức ngươi một chút nhóm hai mẹ con này hoa, đem các ngươi mẹ con đặt ở cùng một chỗ dâm nhục trêu đùa, nhất định vị rất ngon a. Diệp Thần trước mắt hướng tới, mà Hứa Quân như bị Diệp Thần bất luận ý nghĩ kích thích trong lòng cuồng nhảy, nhất thời, một cỗ chưa từng có kích thích cảm theo trong lòng thăng lên. Đúng là làm nàng cả đầu đều là mẹ con cùng một chỗ bị Diệp Thần địt tiểu huyệt tình cảnh, làm nàng cả người khô nóng không chịu nổi ngươi, ngươi hỗn đản. Hắc hắc, vì có thể đồng thời địt mẹ con các ngươi hai cái nộn huyệt, ta hỗn đản thì như thế nào, hiện tại, mạng của lão tử làm ngươi xoay người sang đem mông cấp lão tử nhích lên đến từ muốn từ phía sau hung hăng tiến vào nộn huyệt của ngươi, hung hăng địt ngươi. Diệp Thần lúc trước còn cười dâm, nhưng là mặt sau lập tức trước mắt tà ác. Kia thâm trầm nói làm Hứa Quân như nổi giận vô cùng, nhưng là, đầy người dục vọng thế nhưng làm nàng không thể khắc chế chính mình, khát vọng bị Diệp Thần hung hăng địt tiểu huyệt của mình nàng thật biết điều xảo theo Diệp Thần trên người xuống, lật người đến, hai tay chống tại lò bếp phía trên, một đôi bọc lấy cao cấp màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt chân ngọc băng thẳng tắp, kia tròn trịa no đủ, dưới làn váy tuyết trắng non mềm bờ mông lập tức thật cao vểnh lên. Càng là hoàn mỹ hiện ra ở Diệp Thần trước mắt. Trước mắt tuyết trắng chi sắc lập tức kích thích Diệp Thần trong lòng một trận, nhìn kia tuyết trắng mông lớn, Diệp Thần cô lỗ một tiếng nuốt nước miếng một cái, lập tức đột nhiên nhào đến, tại Hứa Quân như mông đẹp thượng hung hăng cắn lên một ngụm, lập tức kích thích Hứa Quân như a một tiếng thét chói tai, kia màu mỡ mông theo bản năng vặn vẹo. Kích thích cảm giác hưng phấn còn chưa kết thúc, Diệp Thần cũng đã hai tay gắt gao bắt lấy kia non mềm mông thịt, kia cả kheo dương vật đã hướng về kia còn đang thích dâm thủy nộn huyệt hung hăng phóng đi. Xì. Một tiếng dâm đãng âm thanh truyền đến, Diệp Thần đại dương vật lập tức cắm vào trong huyệt dâm, càng thêm kinh người chính là, nguyên bản chỉ có thể cắm vào 2/3 nhiều một chút dương vật khoảnh khắc này chọc vào sâu hơn, chỉ còn lại ra rất ít một bộ phận còn lộ ở bên ngoài. A, tốt mãnh, thật sâu, ta a, sướng chết ta, địt ta, ta a, mau địt ta, chúng ta không kịp, ô ô ô ô ô, Diệp Thần, mẹ nuôi đều nghe ngươi, ta. Ngươi để ta kiều mông, ta liền kiều cho ngươi, ngươi mau địt ta đi, ta à. Mẹ nuôi Hứa Quân như sớm đã bị dục hỏa ép buộc hai mắt điên cuồng rồi, Diệp Thần hắc hắc cười dâm, nâng lấy chính mình đại dương vật xì xì xì lại lần nữa quất cắm, địt mẹ nuôi mông lớn thịt sóng run run, dâm thủy theo kia tiểu huyệt nội văng khắp nơi mà ra. Nhất thời, như vậy dâm đãng hình ảnh kích thích Diệp Thần càng thêm hưng phấn, cả người đều cúi xuống đi thân thể, ghé vào mẹ nuôi phấn nộn lưng, hai tay đưa đến mẹ nuôi thân thể phía trước, bắt lấy kia một đôi buông xuống lay động tuyết trắng vú sữa, chộp vào trong tay thưởng thức. Địt được rất tốt kình, Diệp Thần thậm chí nắm mẹ nuôi vú sữa coi như gắng sức địa phương, toàn thân không còn dùng sức, chính là hai tay nắm vú sữa dùng sức kéo lấy này đến động dương vật của mình địt mẹ nuôi. Thật là nặng khí lực, nhẹ chút, Diệp Thần nhẹ chút, mẹ nuôi nãi, tử đều cho ngươi chảo phá, đẹp quá, thật mạnh liệt cảm giác, cắm vào ta, nhanh chút, mau hơn chút nữa, nga nha, nga nga nha, nga nha, nha, đẹp quá, thật là thoải mái cảm giác, từ trước đến nay đều không có này, dạng hưởng thụ qua, dùng sức địt, mẹ nuôi là của ngươi, mẹ nuôi vĩnh viễn, đều là ngươi, ngươi nghĩ như thế nào, ngoạn liền chơi như thế nào, để ta thích, chỉ cần để ta thích, như thế nào đều được, điên cuồng mẹ nuôi Hứa Quân như là bất kỳ cái gì tôn nghiêm cũng không cần, nàng chỉ biết là dùng sức lay động mông tới nghênh hợp Diệp Thần càng thêm mạnh mẽ xung kích. Một đợt sóng khoái cảm kích thích tâm thần của nàng. Không được, muốn bay, đẹp quá diệu cảm giác, Diệp Thần, người địt mẹ nuôi, lại muốn bay, người mạnh khỏe hội, ngoạn mẹ nuôi, bay, nha, Một tiếng cao vút dâm đãng kêu la, mẹ nuôi Hứa Quân như toàn thân buộc chặt, quyển kia liền chặt khít tiểu huyệt kẹp chặt hơn rồi, thêm Diệp Thần toàn thân thoải mái, khoảnh khắc này, nhìn dùng mình giật giật mẹ nuôi, Diệp Thần đột nhiên tăng nhanh công kích, dùng sức địt. Thời điểm cao trào nghênh tiếp càng thêm hung mãnh xung kích, thứ khoái cảm này làm mẹ nuôi có loại phát điên cảm giác, nhưng mà, cuối cùng vẫn là hưng phấn cao chiều. Mà Diệp Thần như trước bất mãn chân, nắm mẹ nuôi màu mỡ mông lại lần nữa dùng sức gian dâm, vừa mới cao trào mẹ nuôi Hứa Quân như còn không có theo kia cao trào dư vị chung khôi phục lại lần nữa bị Diệp Thần gợi lên tình dục. Ô ô, Diệp Thần, ngươi, ngươi rất lợi hại, còn có thể địt mẹ nuôi, nga nha, nga nga nha, nga nha, nha, đẹp quá diệu, vừa nhanh nhạc đi lên, mẹ nuôi, thật là thoải mái, Diệp Thần, mẹ nuôi thật nhanh nhạc, cảm ơn ngươi, nga nha, nga nga nha, nga nha, nha, dùng sức địt, địt, cắm vào lạn mẹ nuôi, tao, huyệt, địt chết mẹ nuôi mẹ nuôi, nguyện ý chết ở ngươi đại dương vật, phía dưới, sướng chết ta, đẹp quá, nha, ngươi đâm chết ta, chọc vào tốt, sâu, đều cắm vào tử, trong cung đến đây, nha, nga nha, của ta thân, trượng phu cha ruột đùa chết ngươi khuê nữ, đẹp quá, thân nhi tử, địt chết, mẹ ngươi mẹ nuôi điên cuồng phía dưới, thế nhưng phụ thân con đều đi ra, nhất thời, vốn bởi vì gian dâm mẹ nuôi Diệp Thần càng thêm cảm thấy kích thích, toàn thân tràn đầy nhiệt tình, lại lần nữa hung hăng cắm, chọc vào mẹ nuôi giống như một cái lẳng lơ bình thường xoay eo lắc mông, dâm đãng vô cùng. Dùng sức, lại dùng lực một điểm, cắm vào sâu một chút, nha nha nha nha, chua chết đều, dùng sức sướng chết, bay, lại muốn bay, Hứa Quân như si mê quăng đầu của mình, kia cuốn lên búi tóc lập tức phân tán xuống dưới, tóc dài phất phới, một cái lộ ra yêu mị khí tức đoan trang mỹ phụ lại bị Diệp Thần đại dương vật địt thành dâm phụ, Diệp Thần trong lòng tràn đầy cảm giác thành tựu, hưng phấn phía dưới, kéo qua mẹ nuôi thân thể, tựa vào chính mình trong lòng, đồng thời khom lưng ôm lấy mẹ nuôi một đôi mượt mà màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt đùi. Lập tức, mẹ nuôi cõng Diệp Thần treo tại Diệp Thần trên người, như thế tình huống, Diệp Thần đại dương vật cùng mẹ nuôi ở giữa độ phù hợp càng thêm cao, mẹ nuôi nơi nào hưởng qua như vậy giao hoan tư thế, đúng là nhịn không được, lưng quá hai tay ôm lấy Diệp Thần cổ. Lúc này, nếu có nhân đứng ở Hứa Quân Như trước người thân thể ngồi xổm, nhất định có thể nhìn đến kia bị chống đỡ thành thật to hình chữ O nộn huyệt bị Diệp Thần đại dương vật thật sâu cắm vào, mà ôm lấy mẹ nuôi Diệp Thần, chẳng những ném đi buông lỏng gian dâm mẹ nuôi nộn huyệt, hơn nữa còn bất mãn chân ôm lấy nàng tại phòng bếp nội phạm vi nhỏ đi tới đi lui, tùy theo Diệp Thần mỗi một lần đi lại, mẹ nuôi đều phập phồng lên xuống, kia thật lớn dương vật bắt đầu ở kia nộn huyệt tiến tiến lui lui, mang theo đậm đặc dâm thủy. Mãnh liệt ma sát, thậm chí, mỗi một lần cắm vào đều cắm vào mẹ nuôi hai mắt trắng dã, nhưng là mặt mày ở giữa tràn đầy si mê. Ô ô ô ô ô, thật sâu, địt thật tốt sâu a. A a, không chịu nổi, Diệp Thần, a a, mẹ nuôi van ngươi, a, buông tha mẹ nuôi a. Mẹ nuôi thật không chịu nổi. Nha nha nha nha nha nha. A a a. Từng tiếng dâm đãng kêu la làm Diệp Thần càng thêm hưng phấn, căn bản không lý sẽ làm mẹ cầu xin, ra sức địt, địt mẹ nuôi lần lượt dùng mình, một đợt sóng dâm thủy rút nhanh chóng mà ra. Phòng bếp bên trong, xuân quang vô hạn tốt đẹp, mẹ nuôi tại Diệp Thần các loại tư thế trêu đùa gian dâm phía dưới, lần lượt đạt tới cao trào, thế nhưng sinh sôi bị Diệp Thần địt được 5 lần bay trên trời. Cũng may dương vật quy đầu thượng ngứa ngứa cảm đang tại thẳng tắp tăng lên, Diệp Thần hậu môn đáy chậu cơ đã co lại thành một đoàn, hòn rái chua phồng, đến đây, liền muốn đến rồi. Hắn dự cảm đến núi lửa bùng nổ thời điểm đang ở trước mắt, ngứa ngứa đã theo quy đầu lan tràn đến toàn bộ bụng dưới cùng hai lặc, hắn một lần cuối cùng vùi đầu đi tại Hứa Quân Như bên tai nói Quân Như mẹ nuôi, ta cũng muốn đến rồi. Lập tức tới đây. Hứa Quân Như mê mang trung trợn to hai mắt nhìn Diệp Thần hồn hển thở gấp rên gì nói tới sao. Đến đây đi, tại ta thân thể bên trong phun ra a, không quan hệ, xuất tại bên trong, không quan hệ, phun tiến ta bên trong không quan hệ, để ta trải nghiệm bỗng chốc bị ngươi hoàn toàn rót đầy cảm giác, nha. Ngươi tại ta bên trong nổi lên đến đây, bắt đầu. A, nhất nhảy nhất nhảy. Vừa dứt lời, Diệp Thần phun ra khoái cảm chờ đợi tựa như gian khổ trèo lên vượt qua đỉnh. Một khi bay qua cuối cùng bình chướng, dương vật tại Hứa Quân Như bên trong thân thể cuối cùng quẩy người một cái, đáy chậu cơ bắp mở ra cuối cùng một đạo miệng cống, tiếp lấy lại cường tránh mạnh mẽ co lại, lại thả ra, lại càng thêm mạnh mẽ co lại, một cỗ nóng bỏng dung nham tinh hoa theo túi túi bị chen ép đi ra, tại lỗ lồn bay nhanh dâng, cuối cùng lao ra bởi vì độ cao hưng phấn mà mở ra được thật to quy đầu phía dưới đường hầm phun ra. Thẳng tắp va chạm tại Hứa Quân Như tử cung phía trên, sau đó là cổ thứ hai. Cổ thứ ba. Diệp Thần một bên dùng cuối cùng khí lực hướng Hứa Quân Như thân thể phát ra cuối cùng vài lần mãnh liệt xung kích, một bên tại người vợ thiếu phụ cảnh sát lỗ lồn bên trong tận tình phun ra. Hứa Quân Như săn sóc tại Diệp Thần bên tai hờn dỗi nói người tốt, phóng nhân ra xuống đây đi. Diệp Thần khom eo, làm Hứa Quân Như chậm rãi hai chân chạm đất, sau đó hắn lui ra phía sau từng bước, đem nửa mềm dương vật theo Hứa Quân Như thân thể rút ra. Chỉ nghe Hứa Quân Như đột nhiên khanh khách cười thành tiếng. Chuyện gì, cười cái gì? Diệp Thần buồn bực nói. Rốt cuộc là huyết khí phương cương trẻ trung khỏe mạnh, ma quỷ, người sờ sờ, người tại bên trong chảy bao nhiêu nha? Hứa Quân Như mị nhãn như tơ hờn dỗi nói. Diệp Thần đưa tay ra, đang làm mẹ Hứa Quân Như màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh nhiệt bao bọc màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh nhiệt đùi bên trong sờ soạng, tốt ra hỏa. Nguyên lai, vừa rồi hắn vài lần bắn ra dung nham cùng Hứa Quân Như cao trào khi chảy ra mật hoa tùy theo Diệp Thần rút ra dương vật, cùng một chỗ theo Hứa Quân Như phía dưới thân chảy ra, thuận theo Hứa Quân Như màu da trong suốt thủy tinh miệt mỹ ngọc hai chân bên trong chảy xuống phía dưới, liền màu da trong suốt thủy tinh miệt cùng màu xanh lá đồng phục cảnh sát vạt áo đều thấm ướt, một mực chảy tới mặt đất thành tiểu tiểu hai than. Diệp Thần lập tức lấy ra khăn tay. Cẩn thận tại Hứa Quân Như hai đầu màu da trong suốt thủy tinh miệt chân đẹp ở giữa trà lau, Hứa Quân Như đoạt lấy khăn tay, phi cấp Diệp Thần một cái mị nhãn, dịu dàng nói tiểu chứng thối đại sắc lang, người mau mặc lên quần A, nhân ra đổi một đầu tân tất chân. Mẹ! Đột nhiên Bạch Ngưng Băng gõ cửa kêu lên. Hứa Quân Như sợ tới mức luống cuống tay chân sắp xếp đồng phục cảnh sát cùng nội y, xấu hổ mang oán trách chừng mắt nhìn Diệp Thần liếc nhìn một cái. Nàng vừa mới sửa sang xong quần áo, Diệp Thần cũng đã duỗi tay mở cửa, giống như cố ý muốn nàng tại Bạch Ngưng Băng trước mặt mất mặt tựa như. Băng Nhi, có chuyện gì sao? mẹ ngươi vừa rồi đang cùng ta đàm luận nhân sinh lý tưởng đâu này. Diệp Thần như không có chuyện gì xảy ra cười nói. Bạch Ngưng Băng nhìn Diệp Thần cùng Hứa Quân Như tuy rằng đều là quần áo chỉnh tề giống như không có xảy ra chuyện gì, nhưng là, Hứa Quân Như mặt phấn bay lên đỏ ửng tốt đẹp một bên trong cao trào dư vị đều giấu đầu hở đuôi nói sáng tỏ vấn đề, còn có Diệp Thần kia một bước đắc chí vừa lòng bộ dạng. Càng huống chi trên mặt đất một mảnh màu trắng sữa sền sệt dính chất lỏng cùng trong không khí tràn ngập nam nữ hoàn hảo dâm mỹ tầm tã khí tức, đều ấn chứng Bạch Ngưng Băng suy đoán, nàng mặt phấn không khỏi đỏ lên. Tâm lý mắng cái này tiểu chứng thối thật sự là háo sắc đáng giận, thế nhưng bức bách mẹ của mình cùng hắn tại trong phòng bếp mặt trắng ngày tuyên dâm. Diệp Thần, người đi ra, chúng ta nói chuyện. Bạch Ngưng Băng bộ ngực đầy đặn cấp tốc khi dễ vài cái, sau đó cố nén tức giận trong lòng, nói. Băng Nhi, người khác sinh khí, chuyện này không liên quan tiểu thần. Hứa Quân Như gặp nữ nhi sinh khí, liền vội vàng cầu tình nhưng lời mới vừa nói phân nửa đã bị Bạch Ngưng Băng trực tiếp cắt đứt. Mẹ, người yên tâm ta sẽ không đem Diệp Thần như thế nào, người nhanh chút nấu cơm a. Ta đói bụng rồi. Nói xong Bạch Ngưng Băng liền dẫn đầu đi ra phòng bếp, Diệp Thần cho Hứa Quân Như một cái yên tâm ánh mắt đi theo ra ngoài. Trong phòng khách, Diệp Thần. Về ngươi cùng ta mẹ sự tình ta vốn đến chính là không đồng ý, phía trước ta đáp ứng phải không muốn cho mẹ ta thương tâm, hy vọng ngươi có thể tự hạn chế một điểm, không nên quá lớn lối. Bạch Ngưng Băng ngồi tại trên sofa lạnh lùng nói. Chương 0500 lại lần nữa thưởng thức xinh đẹp mẹ nuôi tam. Ngươi đây là ý gì, ta và mẹ ngươi là tình lữ, nam nữ hoan ái đó là nhân chi thường tình, chẳng lẽ ngươi đây cũng muốn quản sao? Hay là ngươi yêu ta? Nhìn đến ta cùng nữ nhân khác thân thiết ghen tị. Diệp Thần sắc sắc ánh mắt tại Bạch Băng Ngưng trên người len lén liếc liếc nhìn một cái, nhìn nàng đồng phục cảnh sát thấp ngực cổ áo, lõa ra đại một mảnh tuyết trắng bộ ngực, cùng bị một đôi cao cấp màu da trong suốt thủy tinh miệt sở bao bọc thon dài mượt mà chân ngọc, chỉ cảm thấy vị lưỡi khô, nói chuyện cũng không nhịn được mang lên trêu chọc giọng điệu. Bạch Ngưng Băng tức giận vô cùng phản tiếu nói xú tiểu tử, cầu xin ngươi có chút tự mình hiểu lấy được không? Tính là trên đời này nam nhân chết sạch, ta cũng không có khả năng thích ngươi tên xác lang này. Còn ngươi nữa phải có điểm liêm sỉ chi tâm, hiện tại vẫn là ban ngày, ngươi chính mình dâm loạn coi như, không muốn làm hư mẹ ta là cao cấp cảnh quan, tại dân chúng trung danh vọng rất cao, ngươi tên tiểu lưu manh này nơi nào phù hợp với mẹ ta. Nhiều nhất chỉ đùa giỡn một chút bất chính đương thủ đoạn. Diệp Thần lúc này cũng bị Bạch Ngưng Băng ác độc nói tức giận đến không rõ. Nhịn không được phản kích nói phải không? Của ta tốt, mẹ ngươi là rõ ràng nhất, nàng bị ta địch quá một hai lần, rốt cuộc rời không được ta, nếu như ngươi thử qua sau đó, nói không chừng cũng đối với ta khăng khăng một mực. Diệp Thần, ngươi thật sự là đại sắc lang, ta không với ngươi không chấp nhặt, dù sao về sau nếu như ngươi tái dẫn dụ mẹ ta làm loại chuyện đó, ta nhất định ta ngăn cản. Bạch Ngưng Băng dù sao cũng là một cái chưa bóc tem thiếu nữ. Bị Diệp Thần bĩ khí một kích, lập tức tức giận đến nói không ra lời đến, hơn nữa nàng sợ Diệp Thần kế tiếp lại sẽ nói ra càng dâm loạn nói. Diệp Thần gặp Bạch Ngưng Băng không nói lời nào rồi, tâm lý hơi hơi có chút khoái ý, khi hắn ánh mắt lại lần nữa quét qua Bạch Ngưng Băng kia thân xinh đẹp gợi cảm đồng phục cảnh sát thời điểm, đột nhiên một cái ác độc ý nghĩ theo đầu óc chợt lóe lên. Chỉ chốc lát, Hứa Quân Như đem sở hữu đồ ăn đều làm tốt cũng bưng đến phòng khách trên bàn ăn. Diệp Thần, Bạch Ngưng Băng, Hứa Quân Như liền ngồi ở một bàn bắt đầu ăn cơm. Một bàn thượng lục đồ ăn một chén canh làm được phi thường tinh xảo, thật có thể nói là sắc hương vị đầy đủ, nhất là kia mâm kho tàu cá chép, cá thân mặc dù đã đốt tốt nhưng đầu cá cùng đuôi cá cùng còn sống sinh sôi, kia miệng cá chính lúc đóng lúc mở địa chấn. Diệp Thần thèm nhỏ nước dãi, thèm ăn tăng nhiều. Hắn cầm lấy đũa gắp một ngụm cá kho tàu nhập miệng, chợt cảm thấy mỹ vị vô cùng. Diệp Thần trước bang hai nàng nữ múc chén cơm cũng thay các nàng lấy được đũa, nói Quân Như cực khổ, ngươi ăn nhiều một chút ha. Còn có Băng Nhi, các ngươi cũng nhiều chịu chút. Hắn nói liền gắp một khối thịt cá đưa vào Quân Như bát, sau đó là Bạch Ngưng Băng. Hứa Quân Như đầy mặt nụ cười ăn Diệp Thần cho nàng kẹp cá, cúi đầu, gương mặt xinh đẹp đỏ ửng. Bạch Băng Ngưng cũng là căn bản cũng không có cảm kích, nghĩ tới là Diệp Thần cái kia đại sắc lang ăn cơm xong đũa cấp chính mình kẹp đồ ăn. Nàng liền buồn nôn. Diệp Thần sở dĩ như vậy có chút khác người hành động, hoàn toàn là hành động bất đắc dĩ, nếu như chính mình lãnh lạc Bạch Băng Ngưng, Hứa Quân Như khẳng định không hài lòng. Băng Nhi, hiện tại ta đã có quy túc, ngươi cũng không nhỏ, hẳn là tìm người yêu rồi. Hứa Quân Như nhìn cùng chính mình có 7 phần tương tự xinh đẹp nữ nhi, ôn nhu nói nói. Mẹ, ta không nghĩ lấy chồng, ta muốn cả đời bồi tiếp ngươi. Bạch Băng Ngưng không thuận theo địa đạo. Kia làm sao có thể hành, nam đại đương hôn nữ nhà, đây là nhân luân đại sự, cũng không nói là ngoạn. Hứa Quân Như hướng dẫn từng bước nói. Ba người vừa ăn vừa nói chuyện, Diệp Thần không có chủ động mở miệng nói qua cái gì, thân phận của hắn dù sao không thích hợp tại cái này trường hợp xen mồm. Hơn nữa Bạch Băng Ngưng đối với hắn một mực không có sắc mặt tốt, nhưng hắn nhìn xem nhiều, ánh mắt của hắn lúc nào cũng là nhìn chằm chằm hai nàng nhìn, nhất là Hứa Quân Như, hoa đào khóe mắt hàm xuân, liễu diệp mi sao mang tiếu, mặt trái dưa tươi cười, hiển nhiên một cái diễm phụ hình tượng, kia tiểu mà hồng nhuận môi mỏng vừa mở ra ăn này nọ. Càng làm cho Diệp Thần miên man bất định. Đó là Diệp Thần trừ bỏ hôn môi bên ngoài, còn dùng đại dương vật hưởng dụng quá 2 miếng đan chu hồng môi a. Ăn trong chốc lát cơm, Hứa Quân Như theo tủ rượu lấy ra một lọ rượu đỏ, một lọ 82 năm Lạp Phỉ. Diệp Thần tiếp nhận, dùng khui rượu khí làm mở nắp bình sau thay toàn bộ mọi người rót đầy. Nâng chén, Diệp Thần nói chúc Quân Như cùng Băng Nhi vĩnh viễn xinh đẹp. Nói xong, hắn một ngụm cạn sạch. Hai nàng nâng chén, nhẹ nhàng hấp một ngụm. Hứa Quân Như tửu lượng cũng đều là trải qua trường kỳ rèn luyện đi ra, dù sao thân là cao cấp cảnh ti, dốc sức làm sự nghiệp, Trung Quốc lại là này sao một cái thần kỳ quốc gia, không có rượu lượng, sự nghiệp khẳng định làm không lớn. Diệp Thần cũng coi như được đại lượng rồi, nhưng là vô luận là đối với thổi vẫn là vung quyền, hắn nhưng căn bản liền không sánh được nàng. Rượu là một thứ tốt, bởi vì rượu có thể say lòng người. Nó vì phạm sai lầm nam nhân cùng nữ nhân cung cấp lấy cớ, đương nhiên điều kiện tiên quyết là muốn uống rượu, người nếu không say, tự nhiên này phạm sai lầm nói pháp thì không bao giờ nói lên. Cho nên, Diệp Thần theo thứ 2 bình rượu đỏ mở ra thời điểm, đã bất chi bất giác bắt đầu chậm rãi say. Mấy luân xuống, Diệp Thần mặc dù nhiều ít đeo một chút say rượu, nhưng này chính là hắn hết sức lâm vào thôi, nếu là vận hành một trận chân khí, tự nhiên có thể biến mất cảm giác say. Diệp Thần lại uống lên một ly, không khỏi tại tâm lý cảm thán nói ai, hiện tại nữ nhân uống rượu một cái so một cái lợi hại, mẹ nuôi Hứa Quân Như cũng thế, tửu lượng sâu, dì ba các nàng mặc dù không có cùng các nàng cùng uống quá, nhưng là nghĩ đến tửu lượng cũng không thấp. Nghĩ đến Hứa Quân Như, Diệp Thần đột nhiên nhớ tới lần trước cùng nàng lúc uống rượu, tại dưới mặt bàn nhìn trộm nàng dưới váy phong cảnh hương diễm màn ảnh. Nhìn đến hôm nay lại dùng một chiêu này, hẳn là càng kích thích. Diệp Thần trong lòng đối với chính mình nói như vậy, hắn ho khan một tiếng, cười nói ta cho các ngươi kể chuyện cười a. Hứa Quân Như liền vội vàng gật đầu nói tốt, Bạch Băng Ngưng vẫn là từ chối cho ý kiến, Diệp Thần buông xuống bưng ly rượu lên, khẽ nhấp một cái, nói ngày nào, một người con gái đến bờ hồ hí thủy bơi lội, theo mọi nơi không người, liền cởi sạch quần áo xuống nước. Hồ ở đây một cái nhỏ ếch, tiểu thanh con ếch nhìn thấy mặt nước phụ cận có một cái hắc động nhất thời tò mò. Liền bơi đi vào. Bởi vì động thật ấm áp, tiểu thanh con ếch liền tại đang ngủ. Nàng kia hí thủy hoàn tất, mặc lên quần áo về nhà. Qua vài ngày nữa, nàng kia cảm thấy thân thể không thoải mái, bụng lão cảm thấy có cái gì tại bên trong, đành phải thượng bệnh viện kiểm tra, y sư cảm thấy không thích hợp, thay nàng khai đao kiểm tra, thế nhưng phát hiện bên trong có một chỉ chết ếch. Ếch di thể bên cạnh còn có một phong ếch di thư, phía trên viết từ ta vào ở cái hắc động này sau đó. Mỗi ngày tao loạn bổng âu đánh, cho nên ta muốn tự sát. Mặc dù biết Diệp Thần nhất định là giảng huân đoạn tử, bàn rượu thượng giảng huân đoạn tử cơ hồ đã trở thành một loại quy tắc ngầm. Nhưng khi hắn nói xong, Hứa Quân Như cũng không nhịn được cười ha ha. Bạch Băng Ngưng gương mặt xinh đẹp đến mức đỏ bừng, thơm ngon bờ vai run run, cũng nghẹn tương đương lợi hại. Diệp Thần mình cũng theo lấy hắc hắc cười gian, lúc này hắn thân thể một cách tự nhiên phối hợp đột nhiên nhất trượt, đưa tay thượng đũa vứt đến dưới đất. Đi theo hắn thuận lý thành trương khom lưng đi xuống kiểm, gồm thân thể tìm được dưới bàn về sau, quả nhiên được như nguyện nhìn thấy 2 vị mỹ nữ hạ thân xuân quang. Đương nhiên Diệp Thần tuyển chọn đối tượng là Hứa Quân Như, Bạch Băng Ngưng hắn hiện tại tự nhiên còn không dám hành động. Hơn nữa theo Bạch Băng Ngưng tư thế ngồi cũng có thể nhìn ra, màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt mỹ ngọc 2 chân gắt gao kẹp chặt, không có một chút khe hở, Diệp Thần có thể nhìn thấy xuân quang cảnh đẹp rất có hạn. Nhưng là, bởi vì ngồi mà làm cho váy hướng bờ mông nâng lên co rút lại một chút. Bạch Băng Ngưng lơ đãng lộ ra hai đầu tròn trịa thon dài màu da trong suốt thủy tinh, sợi thủy tinh miệt chân đẹp, vừa trắng vừa mềm. Diệp Thần thật nghĩ tới đi bóp thượng một phen. Bạch Băng Ngưng vẽ hồng móng tay trên chân nhỏ tắc, mặc lấy một đôi xinh đẹp màu trắng dép lê, cái khác hắn cũng nhìn không thấy càng nhiều. Thời gian ngắn ngủi, cơ hội khó được, vì thế Diệp Thần lại đem tầm mắt chuyển đến Hứa Quân Như hạ thân. Nàng màu da trong suốt thủy tinh, sợi thủy tinh miệt đùi phải giao nhau khoát lên chân trái phía trên. Đồng phục cảnh sát bộ váy váy theo màu da trong suốt thủy tinh, sợi thủy tinh miệt đùi giao nhau mà liêu cao đến đầu gối thượng ước 20 phân đà. Gần trong gang tấc đùi tại màu da trong suốt thủy tinh miệt phụ trợ hạ như mỡ đông vậy tuyết trắng hiện lên sáng bóng. Diệp Thần mơ hồ ở giữa hình như người được từng trận làm người ta huyết mạch sôi sục nhàn nhạt mùi thơm. Hứa Quân Như tròn trượt nhuận dưới đầu gối, bắp chân đường cong đều đều mà thon dài. Bởi vì hai người phát sinh quá thân mật quan hệ, Diệp Thần thầm nghĩ nàng đại khái là biết nửa ngồi chính mình chính nhìn chằm chằm nàng như ngọc màu da trong suốt thủy tinh, sợi thủy tinh miệt chân đẹp, thèm nhỏ dãi, cuồng nuốt nước miếng. Cho nên, Hứa Quân Như cố ý đem khoát lên đầu gối trái thượng bên phải bắp chân trước sau lay động, tê đến trắng nõn mờ u bàn chân bao lấy màu xanh ngọc bãi biển thức dép lê, tại Diệp Thần trước mắt giống đồng hồ quả lắc tựa như dao động, lắc hắn tròng mắt đều nhanh rơi ra đến đây. Như thế hoạt sắc sinh hương cảnh đẹp, chỉ sợ cũng liền Đông Phương Bất Bại nhìn, cũng nhất định sẽ hối hận tại sao muốn luyện Quỳ Hoa Bảo Điển, pháp danh xuất tinh trong mơ đắc đạo cao tăng nhìn, cũng muốn lập tức hoàn tục. Diệp Thần cứ như vậy như bị điểm huyệt tựa như ngồi xổm dưới bàn cơm, yên lặng bất động. Hắn chóp mũi nghe thấy người Hứa Quân Như giữa hai chân ấm áp mùi thơm, kia trương tiện mặt thiếu chút nữa kề sát nàng màu da trong suốt thủy tinh, sợi thủy tinh miệt đùi. Có thành ngữ kêu mặt dày mày dạn, Diệp Thần hiện tại chính là bộ dạng này đức hạnh. Diệp Thần lại xéo xuống nhìn lên đi, tại Hứa Quân Như nở nang kiện mỹ mông đẹp hạ lộ ra cái kia song tuyết trắng thon dài màu da trong suốt thủy tinh, sợi thủy tinh miệt đùi gần ngay trước mắt, trắng mịn không chút tì vết, tròn trịa mê người chân phía trên mặc lấy mỏng như cánh ve vậy cao cấp màu da trong suốt thủy tinh miệt, làm cho đùi tới bắp chân đường nét như tơ tằm vậy trơn bóng đều đặn. Hứa Quân Như dưới chân cặp kia điều này có thể che lại 1/3 dép lê đem nàng viên nhu mắt cá chân cùng trắng nõn mờ u bàn chân nổi bật lên tinh thế nhỏ nhắn, nhìn quả thực muốn Diệp Thần bán cái mạng nhỏ. Diệp Thần lại lần nữa cúi người xuống, đi cầm chặt ở Hứa Quân Như hai cái trắng nõn như ngọc mắt cá chân, giơ lên nàng kia tuyết trắng nhỏ nhắn duyên dáng mặc lấy màu da trong suốt thủy tinh miệt chân dài, thật chặt ôm vào trong ngực, đầu tiên là dùng tay tại kia trơn bóng như ngọc trên bắp chân, tinh tế vuốt ve một phen, thể hội một chút trong tay trắng mịn mềm mại xúc cảm. Sau đó, Diệp Thần lại lần nữa đem miệng đặt ở cặp kia trắng nõn mắt cá chân phía trên, nhẹ nhàng liếm láp hôn môi, động tác lực độ không ngừng gia tăng, đến cuối cùng cơ hồ hoàn toàn là đang dùng răng nanh cắn cắn. Tại Diệp Thần điên cuồng như thế tàn phá phía dưới, chỉ chốc lát sau, Hứa Quân Như trên chân đẹp tầng kia mỏng manh gần như trong suốt màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt, cuối cùng tê một tiếng, phá vài cái lỗ nhỏ, lộ ra nàng bên trong trắng nõn mềm mại bắp chân làn da. Diệp Thần đối với đây hết thảy hoàn toàn trí chi không lý, tiếp tục dùng lực gặm cắn, thậm chí đem màu đỏ đầu lưỡi đưa đến kia trắng nõn làn da thượng điên cuồng liếm láp. Hứa Quân Như làn da vị hương trượt tinh tế, mềm mại thơm ngọt, cùng liếm láp tất chân cảm giác khác nhau rất lớn, giống như một khối mỹ vị ngon miệng điểm tâm giống như, làm người ta càng thêm mất hồn, càng thêm kích thích. Chỉ chốc lát, Hứa Quân Như mắt cá chân chỗ màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt, cơ hồ hoàn toàn bị cắn phá, hơn phân nửa trắng nõn bắp chân hoàn toàn lộ ra tại Diệp Thần trước mắt. Cho dù lưu lại xuống tất chân mảnh vụn phía trên, cũng dính đầy rất nhiều Diệp Thần nước miếng, ướt sũng, nhìn phi thường dâm mỹ. Cũng không biết qua bao lâu, Diệp Thần cuối cùng lưu luyến bỏ qua kia trắng nõn mềm mại mắt cá chân, dùng tay đem cặp kia thon dài trắng nõn tất chân đẹp nhẹ nhàng tách ra. Bắt đầu dọc theo bắp chân bên trong hướng lên liếm đi, trong miệng cùng khoang mũi đậm đặc nhiệt khí không ngừng phun tại Hứa Quân Như mẫn cảm bắp chân làn da phía trên, làm ngồi ngay ngắn ở mép bàn Hứa Quân Như không khỏi cảm thấy quả quyết, đen nhánh thon dài lông mi không ngừng rung động, tinh tế mi đại nhẹ nhàng nhăn lại đến. Nhưng nàng không dám cao giọng rên gì, bởi vì nữ nhi Bạch Băng Ngưng ngay tại bên người ngồi. Diệp Thần nhìn Hứa Quân Như kia bởi vì thoải mái mà không đoạn rung động thân thể yêu kiều, cương nghị khuôn mặt không khỏi hiện ra dâm dãng nụ cười cùng một chút chinh phục dục vọng, càng nhanh hơn tại Hứa Quân Như tuyết trắng trên bắp chân liếm láp lên. Chỉ chốc lát sau,

Không, ta không sao. Ân, Diệp Thần, người tại dưới làm gì? Bạch Băng Ngưng cuối cùng đối với dưới mặt bàn mặt Diệp Thần sinh ra hoài nghi, kiểm cái đũa muốn làm lâu như vậy. Nga, ta không làm thôi nha. Phía dưới ánh sáng không tốt, không có tìm được địa phương a. Diệp Thần dưới bàn hồi đáp, vì không cho nàng hoài nghi, Diệp Thần lại bổ sung một câu, ta tìm đến, lập tức liền đi lên. Bởi vì thời gian quan hệ, Diệp Thần đành phải lưu luyến không rời đem ánh mắt theo Hứa Quân Như bên này di rời, nhưng ở đi lên phía trước hắn vẫn là bắt lấy cơ hội hung hăng nhìn liếc nhìn một cái Bạch Băng Ngưng màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh nhiệt chân đẹp. Bởi vì Diệp Thần ngồi xổm trên mặt đất góc độ vấn đề, Bạch Băng Ngưng lộ ra đồng phục cảnh sát bộ váy phía dưới cặp kia chân đẹp gần trong gang tấc, lại bởi vì đối diện nàng là ngưỡng ngồi nguyên nhân, cho nên vốn là đã là tiếp cận đầu gối thượng 20 phân trái phải phân nhánh lại hướng lên rụt ít nhất 10 cm, lộ ra nàng 2/3 tuyết trắng màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh nhiệt đùi. Diệp Thần nhìn Bạch Băng Ngưng trơn bóng non mịn màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh nhiệt đùi, đều đặn rắn chắc tinh tế bắp chân, phát ra sáng bóng, khéo léo chân hướng lên ôm lấy. Tuy rằng mặc lấy màu da trong suốt thủy tinh tất chân mỏng, nhưng cũng có thể cảm giác được da nếu như xoa lên da các của nàng phu là như thế nào non mịn chân bóng, nhất là nàng cái kia song chân ngọc, tuyết trắng như ngọc, xinh xắn hoạt bát, trắng nõn động lòng người, mắt cá chân tinh tế mà không thất đầy đặn, chân hình dài nhọn, đệm nhô cao, đường cong tao nhã, mềm mại không xương, ngón chân đều đặn chỉnh tề, như 10 căn tinh tế xanh nhạt, còn vẽ lóng lánh màu hồng phấn sơn móng tay. Móng chân như chân châu vậy khảm tại trắng nõn ngón chân trên đầu. Xuyên qua tinh tế hơi mở trắng nõn mờ u bàn chân da rẻ, ẩn ẩn có thể thấy được dưới da chỗ sâu thật nhỏ mạch máu. Tăng thêm Bạch Băng Ngưng trên người phát tán ra nữ nhân mùi thơm cơ thể rót vào mũi bên trong, Diệp Thần dưới hông vừa thoáng thả xuống phía dưới đầu hiện tại lại lặng yên ngẩng đầu. Rơi đến trên mặt đất đũa ở phía đối diện góc bàn chỗ, vì thế Diệp Thần nghiêng thân thể mở rộng cánh tay đi kiểm. Không nghĩ tới khi hắn nghiêng người khi khóe mắt trong vô tình liếc qua Bạch Băng Ngưng vẫn chưa hoàn toàn khép lại hai gối ở giữa lại khiến cho hắn giật mình kinh ngạc. Bạch Băng Ngưng vì sáng loáng dưới đầu gối đều đặn bắp chân tự nhiên khẽ nhếch, tuy rằng Diệp Thần vùi ở dưới bản ánh sáng bất lương, bất quá hắn cũng tinh tường nhìn thấy nàng kia đôi thon dài chân đẹp. Trời ạ, nàng mặc chính là... Không đúng, nàng căn bản không có mặc. Diệp Thần tuy rằng cùng Bạch Băng Ngưng chưa từng có thân thể quan hệ, nhưng là cũng không nghĩ tới, nàng lại đang màu da trong suốt thủy tinh quần tất nội không mặc gì cả, khoảng khắc ót của hắn tựa như toàn thân nở, bên trong thân thể máu tốc độ chảy đại khái tăng nhanh gấp đôi. Chương 0501 mẹ nuôi Hứa Quân Như xuân sắc nhất. Cố tình vào lúc này Bạch Băng Ngưng mượt mà đầu gối lại tự nhiên lắc lư trương được càng mở, thon dài đều đặn bắp chân dán tại tay hắn cổ tay chỗ, loại kích thích này đơn giản là cuộc đời không có, Diệp Thần nhất thời ở giữa, thú huyết sôi trào. Sưng tấy muốn nứt. Này, Diệp Thần, đũa còn không có nhặt được sao? Bạch Băng Ngưng lại lần nữa thúc giục nói. Ân, lập tức liền tốt lắm. Lập tức nhanh chóng duỗi tay đem chân bàn bên cạnh đũa lượm, cũng thò ra thân đến, tại đứng dậy quá trình bên trong, hắn liếc về Hứa Quân Như lúc này vẫn là gương mặt ửng hồng, mị nhãn như tơ. Diệp Thần lại lần nữa đứng dậy cùng Hứa Quân Như Bạch Băng Ngưng lúc uống rượu, bao nhiêu liền có chút không yên lòng rồi. Cả đầu đều là hai người màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt chân đẹp cùng chân ngọc, hắn khuôn mặt lộ ra cười tà biểu cảm, nhìn chăm chú diễm như hoa đào Hứa Quân Như. Hứa Quân Như bị Diệp Thần nhìn xem có chút ngượng ngùng, nhớ tới vừa rồi mình bị hắn ngay trước nữ nhi mặt biến thành cao chiều, nội tâm lập tức tràn ngập vô hạn ý xấu hổ, nhịn không được hờn dỗi chừng mắt nhìn nàng liếc nhìn một cái. Diệp Thần nhìn xinh đẹp mẹ nuôi kia quyến rũ bạch nhãn, tràn ngập vô hạn phong tình. Lập tức thật sâu hấp dẫn ánh mắt của hắn, nghĩ đến quần màu lục hạ cặp kia tuyết trắng, thẳng tắp, xuyên có cao cấp màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt chân đẹp, một cỗ xúc động làm hắn dùng chân ôm lấy nàng một chân, sau đó duỗi tay bắt lấy gót chân đặt ở màu da trong suốt thủy tinh miệt mỹ ngọc giữa hai chân gắt gao kẹp lấy. Đợi Hứa Quân Như lấy lại tinh thần thời điểm, nàng một cái màu da trong suốt thủy tinh miệt chân đẹp đã bị Diệp Thần hai chân thật chặt kẹp ở giữa. Nàng rất nhỏ dùng sức muốn rút về con kia chân, nhưng là quất không trở về đến, nàng không dám dùng rất lớn khí lực, sợ xuất hiện dị động sẽ làm ngồi ở nàng bên người Bạch Băng Ngưng phát hiện, chậm rãi ngồi thẳng thân trên, chặn ngồi xuống tình hình, ánh mắt hờn dỗi hung hăng chừng mắt ngồi ở đối diện nàng Diệp Thần.

làm cái này xinh đẹp mẹ nuôi tức giận, trên mặt cố ý lộ ra ngượng nghịu cười chi sắc. Mẹ, đây là cái gì hương vị, thật là khó ngửi à. Bạch Băng Ngưng nghe thấy trong không khí mùi tanh gai mũi, nhịn không được nhíu mày nói. Có sao, ta như thế nào ngửi được, có khả năng là cá mùi tanh à. Hứa Quân Như lại lần nữa trừng mắt nhìn liếc nhìn một cái Diệp Thần, liền vội vàng giúp hắn che giấu nói. Nga, giống như là. Cơm nước xong sau đó, Hứa Quân Như lập tức liền trở lại phòng của mình lúc, phía trước nàng trên chân màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt đã bị Diệp Thần cắn được đến chỗ là động rồi. Hơn nữa nàng chân thượng còn dính đầy Diệp Thần dương vật bắn ra màu trắng sữa tinh dịch, vì không cho nữ nhi phát hiện, đành phải đi tắm. Mà Diệp Thần tại phòng khách làm trong chốc lát. Nhân lúc Bạch Băng Ngưng rửa chén không đương, vụng trộm chạy vào Hứa Quân Như gian phòng. Hứa Quân Như trong phòng ngủ. Đã sau khi tắm, Hứa Quân Như cùng Diệp Thần ngồi đối diện nhau, tắm rửa thay quần áo sau khi hóa trang. Hứa Quân Như, nhìn cực kỳ xinh đẹp mê người một đôi đen nhánh trong suốt mắt to, mềm mại no đủ vẽ đỏ thẩm sắc son môi bờ môi, xinh đẹp lung linh mũi ngọc nho nhỏ tú tú khi khí xanh ở Hứa Quân Như kia xinh đẹp thanh thuần, văn tĩnh thanh lịch tuyệt sắc lúm đồng tiền đẹp phía trên. Lại tăng thêm nàng dây kia đầu tao nhã tế trượt cái má, vô cùng mặt phấn, hiển nhiên một cái quốc sắc thiên hương vô song đại mỹ nhân. Hứa Quân Như còn có một phúc thon dài điệu yểu tốt dáng người, tuyết ngẫu vậy mềm mại cánh tay ngọc, tao nhã tròn trịa thon dài chân ngọc, tế thức trơn bóng bắp chân, cùng với kia thanh xuân mê người, thành thục hương thơm, no đủ cao ngất một đôi ngọc nữ phong, phối hợp tinh tế mềm mại trượt, mềm mại trơn bóng như ngọc băng cơ ngọc cốt, chính xác là dáng người như tượng ngọc. Nàng trắng nõn tinh tế làn da tại dưới ánh đèn giống như là trong suốt giống như, trong suốt lóng lánh. Áo váy buộc vòng quanh doanh doanh mạn diệu động lòng người thân thể đường nét, màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh nhiệt tất chân cùng màu trắng cao gót giày da đắp nặn da hoàn mỹ bắp chân hình dạng, hết thảy đều làm Diệp Thần thèm nhỏ nước dãi. Nhìn trước mắt mỹ phụ một thân lung linh có đến tư thái, theo trước ngực cổ áo mơ hồ có thể thấy được Hứa Quân Như một chút bộ ngực sữa, cùng một đầu thâm túy khe ngực. Diệp Thần nhịn không được vươn tay, cách quần áo hướng về kia đầy đặn núi ngọc dùng sức xoa bóp, Diệp Thần chỉ cảm thấy kia Hứa Quân Như thân thể là như vậy cám dỗ, đại dương vật lại nhịn không được xuẩn xuẩn dục động lên. Nàng không những không từng ngăn cản, thậm chí còn nghĩ bộ ngực trước đỉnh, mặc cho Diệp Thần tùy ý khinh bạc, Diệp Thần môi ấn lên Hứa Quân Như môi anh đào thời điểm, chỉ thấy nàng toàn thân run run, mở ra môi anh đào, nghênh tiếp Diệp Thần đầu lưỡi tiến vào. Thật lâu. Diệp Thần mới chậm rãi rời đi Hứa Quân Như kia kiểu diễm ướt át môi hồng, chỉ thấy hắn liếm môi một cái, một bộ trở về chỗ cũ vô cùng bộ dạng, đầy mặt cười dâm nói mẹ nuôi, người thật sự là đủ vị, quá đủ mùi. Hai tay vẫn luyến tiếc rời đi tựa như tại Hứa Quân Như kia no đủ núi ngọc thượng liên tục không ngừng dao động, chỉ thấy lúc này Hứa Quân Như một tấm gương mặt xinh đẹp đỏ như ánh bình minh, trong miệng hơi hơi tế xuyến, càng là bằng thêm một chút động lòng người yêu kiều thái. Lúc này Diệp Thần bị Hứa Quân Như bộ kia xấu hổ mang khiếp động lòng người xinh đẹp bộ dạng kích thích dục hỏa đốt người, dưới hông dương vật đột nhiên tăng vọt, thẳng hận không thể một tay lấy nàng bế lên giường đi, đại chiến vài trăm hiệp, nguyên bản cách quần áo ở trước ngực dạo chơi tay phải lúc này mình theo cổ áo duỗi đi vào, trực tiếp thưởng thức cặp kia cao ngất vú sữa, chỉ cảm thấy tay đến chỗ trơn mềm tế đến, càng là để cho hắn yêu thích không buông tay, tay trái tác thuận theo phần eo rời xuống đi. Dần dần chuyển qua kia rắn chắc ngạo nghễ vểnh lên mông mập bên trên, cách áo váy, nhẹ nhàng tại khe mông ở giữa liên tục không ngừng hoa động, tại Diệp Thần khiêu khích phía dưới, Hứa Quân Như nhịn không được phát ra trận trận thở gấp, thân thể yêu kiều giống như cự còn nghênh vặn vẹo. Hani, dừng lại, để ta chậm rãi tiến vào cảm giác. Hứa Quân Như cảm thấy cả người có chút nóng lên, bên trong thân thể một cỗ ngọn lửa vô danh từ từ đi lên, tâm thần bắt đầu trở nên hoảng hốt. Mặt ngọc mặt hồng hào một mảnh, trong khi không nhận ra đã bị Diệp Thần nhẹ nhàng ôm. Nàng ngửi được ái lang trên người khí tức, bên tai nghe kéo dài lời tâm tình, Hứa Quân Như không khỏi ý loạn tình mê, tựa vào Diệp Thần trong lòng. Diệp Thần liền vi nghiêng đầu trộm phiêu Hứa Quân Như phản ứng, chỉ thấy mặt nàng như mới nguyệt, anh đào miệng nhỏ, giống như hỉ còn nhăn mày, tóc dài cúi bả vai, màu da giống như dương chi bạch ngọc, ánh tuyết sinh huy. Tôi dẫn nhân chú mục chính là nàng kia cao ngất no đủ hai vú, hắn từ trên xuống dưới mê đắm đánh giá Hứa Quân Như một đôi vú to, nhìn thấy trước ngực hai vú tùy theo nàng thân thể lắc lư đi lại, không được thoải mái chấn động, mê người cực kỳ, trái tim không khỏi cấp tốc nhảy động. Hứa Quân Như thân thể chiêu chọc người, nàng mỹ diệu dáng người tinh xảo đặc sắc, liền thẳng tắp hai vú thượng tiểu anh đào cũng đẩy quần áo trong, tùy thời sống động, quanh thân cao thấp phát tán ra một cỗ câu hồn đãng phách khí chất. Diệp Thần trong lòng vừa động, nhịn không được duỗi tay nhẹ nhàng vỗ về chơi đùa nàng kia tế đến gương mặt, ngón tay của hắn nhẹ nhàng lướt qua nàng kia lông mi thật dài, giống như huyền ngọc tựa như mũi ngọc, cùng kia mềm mại môi hồng, thuận theo ôn nhu cằm đường cong lướt qua tế đến cổ, cuối cùng dừng lại tại cao ngất núi ngọc thượng nhẹ nhàng vuốt ve, thuận thế ngậm Hứa Quân như kia khéo léo vành tai, tại kia nhẹ nhàng gặm cắn, ngẫu nhiên còn dùng đầu lưỡi liếm lấy tai nội. A, a, Tiểu Thần, thật thoải mái a, a. Hứa Quân như trong miệng lướt quãng phát ra từng tiếng làm người ta tiêu hồn thực cốt động lòng người nũng nịu rên rỉ. Hắn phục thượng Hứa Quân như thân thể yêu kiều, hôn đôi môi của nàng. Khoảng khắc khác thường kích động đến cảm giác làm cho hai người thân hình đồng thời run run, hắn hút mút Hứa Quân như lưỡi thơm, cảm giác được Hứa Quân như đầu lưỡi tiết ra từng trận nước bọt, hai tay xoa lên Hứa Quân như bộ ngực đầy đặn, điện lưu bắn biến hai người toàn thân. Hứa Quân như nhẹ nhàng chống cự vài cái, cuối cùng bỏ đi. Tùy ý hắn khinh bạc, hắn dần dần dùng sức trà sát thánh khiết kiên đĩnh cặp vú, môi không ngừng hôn môi Hứa Quân như mặt phấn từng cái xó xỉnh. Hắn từng thanh nàng ôm chặt hơn rồi, bắt đầu hôn môi nàng tinh xảo vành tai, cuối cùng dừng ở mê người môi hồng phía trên, bị hắn lửa nóng đôi môi công kích, nàng cảm giác chính mình giống như lúc này ở trong mộng giống nhau, khi hắn đầu lưỡi tách ra chính mình đôi môi thời điểm, nàng cũng không một chút chống cự ý niệm, khi hắn đôi môi cùng nàng lưỡi thơm quấn quanh đến cùng một chỗ thời điểm. Hứa Quân như trong miệng thế nhưng tiết ra nước bọt. Hắn lại đột nhiên tấn công, thật dày môi phong chiếm hữu nàng ướt át, mềm mại đôi môi, hút ngút ở giữa một cỗ nước bọt từ lưỡi nàng hạ trào ra, hai người đều có điện giật cảm giác, giống như đã chờ đợi thật lâu tựa như, hôn môi cảm giác tốt đẹp như thế, Hứa Quân như trong nháy mắt cảm giác được trăm hoa đua nở, mình tựa như một cái sung sướng hoa hồ điệp giống nhau, tại trong bụi hoa tự do bay lượn, nhẹ nhàng vô hạn, Diệp Thần nhóm hai người đầu lưỡi triền miên. Cho nhau hút ngút, không bao giờ nữa nguyện ý tách ra. Hứa Quân như say mê tại tốt đẹp cảm giác bên trong, cảm thấy sau lưng Diệp Thần một đôi bàn tay thuận theo vai đến thắt lưng không ngừng vuốt ve, bị vuốt ve quá địa phương nóng hầm hập cảm giác thật lâu không đi. Diệp Thần lật lên nàng áo váy sau lưng khóa kéo, không uổng bao nhiêu khí lực đã đem nó theo Hứa Quân như trên người cởi xuống. Tại một mảnh làm người ta hoa mắt tuyết trắng bên trong, bị một đầu màu trắng tuyền ren áo ngực che lại Hứa Quân như kiêu ngạo hai vú hiện ra tại trước mắt hắn. Sấp xỉ trong suốt ren dưới nịt vú như ẩn như hiện hai điểm đỏ bừng, Hứa Quân như đỉnh chốt đầy đặn một đôi dưới bầu vú, một mảnh kia làm người ta ngất xỉu chói mắt tuyết trắng ngọc cơ cấp nhân một loại ngọc chất vậy dịu dàng mỹ cảm. Diệp Thần tinh tế thưởng thức trước mắt cơ hồ hoàn toàn lõa lồ, xinh đẹp tuyệt luân nửa thân trần ngọc thể, giấu ở màu trắng tuyền ren áo ngực sau thẳng tắp hai vú cực kỳ mê người thong thả phập phồng. Cách áo ngực chứng kiến tròn trịa thẳng tắp tuyệt vời đường nét cùng kiều xảo lung linh mơ hồ hai điểm thức sự quá mê người. Hắn ngựa không ngừng vó câu đem áo váy buông ra sau theo váy chân một mực nhổ xuống. Hứa Quân như quần lót ren từ từ xuất hiện ở Diệp Thần tầm nhìn bên trong, mép quần lót sở chuế viền hoa, tại tuyết ngọc cũng tựa như trắng nõn làn da phụ trợ hạ phá lệ thấy được. Mỹ phụ kia làm người ta hoa mắt thần mê, châu tròn ngọc sáng. Trong suốt tuyết trắng màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt bẹn đùi lộ ra. Chỉ thấy một đầu khéo léo trắng nõn quần lót ren che lại Hứa Quân như kia dưới bụng thánh khiết nhất sâu thẳm cấm địa, tại hơi mở quần lót phía dưới, loáng thoáng một đoàn đạm hắc cỏ thơm. A, chưa bao giờ có kích thích làm Hứa Quân như nhịn không được thở gấp một tiếng, Diệp Thần rất nhanh xuống phía dưới rời đi, cách áo ngực hôn lên tươi mới đầu vú, tay phải xẹt qua bụng, tại chân ngọc thượng không được hoạt động. Đầu không ngừng lay động tận tình hút ngút Hứa Quân như trước ngực nhân gian cực phẩm, cảm nhận nàng cấp tốc tâm nhảy, nghe thấy nữ diễn viên ồ ồ thở gấp âm thanh, hưng phấn trong lòng không cách nào hình dung, ma chảo cuối cùng tham hướng nơi bí mật. Hứa Quân như thân thể thúc một cái, màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt mỹ ngọc hai chân dùng sức kẹp chặt Diệp Thần ma chảo, tay ngọc dùng sức chống cự nam nhân thân hình. Hắn bàn tay An Lộc Sơn cuối cùng trực đảo Hoàng Long. Cách quần lót không ngừng trà sát xinh đẹp mẹ nuôi nơi riêng tư, trêu chọc véo lấy tận tình thưởng thức. Liền đem Hứa Quân như khiêu khích được hô hấp dồn dập, mặt gáy hồng phấn, nàng thở sâu, cường ấn trong lòng xôn xao, lại cảm thấy chính mình hạ thân dần dần ướt át, phân bố càng ngày càng nhiều, bất giác vì phản ứng của mình âm thầm xấu hổ thẹn thùng. Nàng đè lại Diệp Thần tay, ngăn cản hắn khiêu khích. Hắn cúi đầu hôn lên xinh đẹp địt mẹ vẽ son môi đôi môi. Lưỡi ở giữa khải mở hàm răng thăm dò vào miệng bên trong, bắt được lưỡi thơm tận tình hút mút đùa giỡn, tay trái cách quần áo cầm chặt vú lớn liên tục không ngừng trà sát, tay phải tại Hứa Quân như mông tròn cùng với màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt đùi ở giữa qua lại vuốt ve. Hứa Quân như bị châm ngòi được nũng nịu rên rỉ tế xuyến, thân thể run nhẹ, trong lòng từng trận hoảng loạn. Diệp Thần lạnh lẽo bàn tay to đã cắm vào áo ngực của nàng, lửa nóng đặt tại nàng mềm mại ngọc trượt tuyết cơ ngọc phu phía trên, cũng kề sát xinh đẹp tuyệt trần thanh thuần Hứa Quân như kia trơn bóng non mềm tuyết phu du động, vuốt ve. Tay hắn dán vào xinh đẹp mẹ nuôi Hứa Quân như mềm mại trượt ngọc nộn tuyết cơ ngọc phu nhẹ nhàng vuốt ve, trêu chọc, dần dần trượt hướng thanh thuần mỹ phụ kia thánh khiết no đủ nơi. Rất nhanh, hắn đã cầm Hứa Quân như một đôi mềm mại vú sữa, mềm mại kiên đính, no đủ trơn bóng mỹ phụ vú nhỏ là như vậy trơn trượt mềm mại, đỉnh hai hạt non nớt nụ hoa mềm mại còn mang theo một tia thiếu phụ ngượng ngùng cùng mê người hương thơm. Mê võng chung Hứa Quân như chỉ cảm thấy Diệp Thần một đôi tay dường như mang theo một tia điện lưu tại nàng mềm mại trượt tuyết phu, mềm mại vú sữa thượng vuốt ve, thẳng đem mỹ phụ vỗ về chơi đùa được cả người căng thẳng, phương tâm như bị điện giật vậy thẳng đánh run rẩy. Diệp Thần càng ngày càng hưng phấn, dùng ngón tay vén lên Hứa Quân như quần lót ren bên cạnh, bắt tay dán vào Hứa Quân như non mềm kiều trượt làn da vói vào xinh đẹp thiếu phụ quần lót chung vuốt ve. Hứa Quân như eo nhỏ đột nhiên thúc một cái, thon dài ngọc trượt màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt chân trắng mạnh mẽ kẹp lấy, đem quần lót chung du ra tay thật chặt kẹp ở hạ thân bên trong, có lẽ là bởi vì sợ hãi, ngượng ngùng, có lẽ là bởi vì khẩn trương, kích thích, tay hắn cứ như vậy tại Hứa Quân như quần lót nội chọc ghẹo tú lệ thẹn thùng thanh thuần mỹ phụ kia sạch sẽ hạ thân, tay hắn cắm vào Hứa Quân như quần lót ren chung vuốt nhẹ kia mềm mại tế trượt bạn gái bụng, vuốt khẽ kia phía trên ôn nhu quyển khúc. Tê nhuyễn tiêm trượt xinh đẹp thiếu phụ lông mờ u. Chỉ chốc lát sau, lại thuận theo mềm mại vi đột thiếu phụ vùng mỡ ô thượng đầu kia kiều trực ngọc nộn ngọc câu hướng Hứa Quân như hạ thân chỗ sâu đi vòng quanh. Hắn chỉ cảm thấy ngón tay thượng càng ngày càng ẩm ướt, càng hướng đến chỗ sâu với tới càng trượt. Chỉ chốc lát sau, đã là đầy tay lầy lội rồi, hắn mừng rỡ như điên, biết chính mình đã trêu chọc dưới người Hứa Quân như sinh lý cần phải. Ngón tay của hắn tại Hứa Quân như kia càng ngày càng ẩm ướt trượt ngọc câu trung hoa động, trà nhẹ. Dần dần đến gần kia thần mật thánh khiết lỗ lồn miệng, chỗ đó đã là một mảnh ướt át, dâm trượt. Ngón tay của hắn dọc theo Hứa Quân như lỗ lồn bên miệng thượng kia ngọc nộn dâm trượt môi âm hộ từng vòng xoay vòng vỗ về chơi đùa, vén, tại Hứa Quân như kiều đỉnh ôn nhu trơn mềm vú sữa thượng cái tay kia cũng không có nhàn rỗi xuống, mà là gia tăng khiêu khích, một thành quen thuộc xinh đẹp thiếu phụ thế nào kham hắn nhiều như vậy quản tề dưới chiêu chọc, khiêu khích. Hứa Quân như xinh đẹp tuyệt trần kiều kiều mũi ngọc nho nhỏ tiếng thở gấp càng ngày càng trở nên dồn dập, ôn nhu đỏ tươi miệng nhỏ cuối cùng nhịn không được kia một lớp lại một lớp mãnh liệt điện ma vậy thân thể. Kích thích mà nũng nịu rên rỉ lên tiếng. Khi hắn hai ngón tay nhẹ nhàng nắm kia mẫn cảm vạn phần, kiều trượt non mềm hòn le xoa lấy nhẹ xoa thời điểm, a. Một tiếng mê loạn cuồng nhiệt và xấu hổ thở gấp, Hứa Quân như ngọc thể dục hỏa như đốt. Kia hạ thân chỗ sâu lỗ lồn càng ngày càng cảm thấy một trận mãnh liệt hư không cùng ngứa ngứa, một cỗ khát vọng bị phong phú, bị nhét đầy, bị nhanh chướng, bị Diệp Thần mãnh liệt chiếm giữ, càng trực tiếp mãnh liệt thân thể kích thích nguyên thủy sinh lý xúc động chiếm cứ não bộ toàn bộ tư duy không gian. Mỹ phụ phương tâm dục niệm cháy hừng hực, nhưng lại thẹn thùng tất cả, chỉ thấy Hứa Quân như kia xinh đẹp tuyệt trần yêu kiều tiếp theo hừng hực nhục dục dâm lửa cùng ngượng ngùng mà chướng được lửa đỏ một mảnh. Ngọc nộn kiều trượt mặt phấn bỏng đến như sôi thủy giống nhau, xấu hổ khẽ che mắt đẹp nửa mở bán đóng. Chương 0502 mẹ nuôi Hứa Quân như xuân sắc nhị. Tay hắn trông kẹp lấy Hứa Quân như càng ngày càng dâm trượt không chịu nổi, theo nhồi máu mà cương lên cứng rắn hòn le, một tay kia xoa bạn gái ngọc trượt xinh đẹp đầu vú, mũi trông nghe thấy mỹ phụ kia giống như hoa lan lại như xả hương mùi thơm cơ thể, trong tai lại nghe đến Hứa Quân như kia càng ngày càng lửa nóng dâm đãng thở gấp rên rỉ. Trong mắt lại nhìn thấy Hứa Quân như kia theo dục hỏa nung đến đỏ rực yêu kiều yếp thượng xấu hổ đưa tình như sao lệ mắt, biết hôm nay tư quốc sắc vô song giai nhân. Thẹn thùng quyến rũ đáng yêu xinh đẹp thiếu phụ, thiên kiều bá mị tuyệt sắc vưu vật đã dục hỏa đốt người. Diệp Thần không thể kìm được, nhẹ nhàng đem xinh đẹp thiếu phụ Hứa Quân như áo ngực gạt, ngạo nhân hai vu đốn đứng thẳng tại trong không khí, tuyết trắng ngực xinh đẹp mà kiêu ngạo, nhũ phong đỉnh một viên hồng anh đào mê người cực kỳ. Diệp Thần đầu lưỡi khẽ liếm, Hứa Quân như chỉ cảm thấy một trận điện lưu theo đầu vú lùi xuống phía dưới thì lại lùi hướng tứ chi. Diệp Thần hữu lực hai tay dùng sức xoa bóp xinh đẹp thiếu phụ Hứa Quân như thánh khiết hai vú. Hứa Quân như chỉ cảm thấy hai vú tăng lên, nhất là đầu vú, Tuyết Trắng Núi Ngọc lần đầu trải qua yêu lễ rửa tội, tràn đầy sung sướng, liên tục không ngừng bắn nhảy, hình quả lê tuyết phong đỉnh chóp là yên hồng quầng vú, đỏ tươi đầu vú đứng thẳng. Hắn hút mút người này ở giữa cực phẩm, trong lòng sung sướng không cách nào hình dung, Hứa Quân như vậy được quen thuộc thân thể tỏa ra vô cùng mị lực, làm bụi hoa lão thủ Diệp Thần không kìm được vui mừng. Xinh đẹp thiếu phụ Hứa Quân như lê hình vú vú sữa ngạo nhân đứng thẳng, cái loại này cảm xúc, da trắng nõn nà cảm giác, làm Diệp Thần lại lần nữa điên cuồng, nhất là đỉnh đầu hai cái tiểu thò ra nóng rực đầu lưỡi, đầu tiên là vòng vú phải vẽ vườn, lại nhẹ chút đầu vú, Hứa Quân như ý thức giống như đang cùng xoay quanh, mỗi lần đối với trước ngực anh đào đả kích, đều sinh ra điện giật, đem điện lưu hướng lên truyền vào não bộ, xuống phía dưới truyền vào vườn địa đàng bên trong, bên phải vừa mới có chút thích ứng. Đáng giận Diệp Thần lại công phía bên trái nhũ, hai bên nhũ phong nhiều lần lặp đi lặp lại bị chen ép, liếm, một lần thứ điện cơ làm thần bộ phi phượng cảm thấy cả người vô lực, hơn nữa phía dưới giống như thực ẩm ướt nhuận, không đúng, không riêng ướt át, hơn nữa giống như chảy ra. Diệp Thần nước miếng mau chảy xuống, lại thô bạo đem xinh đẹp mẹ nuôi quần lót cởi xuống, Hứa Quân như thành thục, kiện mỹ, trinh tiết tuyết trắng thân thể hoàn toàn lộ ra đến, Diệp Thần tay xuống phía dưới thăm dò. Xúc tu chỗ là một mảnh cỏ mịn, tay hắn vẫn là nghĩa vô phản cố xuống phía dưới sờ soạng, đụng đến một đầu tinh tế cái khe, có chút ẩm ướt, ngón tay lại hướng xuống, chạm được hai miếng mềm mại bối thịt. Hứa Quân như e lệ được đóng lại đôi mắt, xấu hổ làm nàng cảm thấy cả người rùng mình, Diệp Thần cho rằng Hứa Quân như tính dục đến đây, gia tăng công kích, chỉ thấy Hứa Quân như gợi cảm thân thể tràn ngập sinh lực, tràn ngập cảm xúc, Diệp Thần cảm thấy chính mình quả thực chính là toàn bộ thế giới nhất hạnh phúc người. Hứa Quân như thánh nữ phong hiện lên hoàn mỹ hình tròn, tuy rằng nằm, có thể hình dạng không thay đổi chút nào, đỉnh riêng phần mình được khảm một cái hồng mã não, hắn dùng chính mình run rẩy hai tay sờ lên bộ ngực sữa, sung sướng sóng điện lần lượt đánh trúng chính mình não bộ, Hứa Quân như bộ ngực sữa tràn ngập cảm xúc, trắng mịn như tô, Diệp Thần đôi môi hôn lên bộ ngực sữa, cảm thấy Hứa Quân như bộ ngực sữa tựa như một khối vĩnh viễn ăn không hết ngọt ngào format, làm người ta yêu thích không bỏ miệng. Hai tay cũng không nhàn rỗi, thuận theo tao nhã đường cong xuống, lướt qua bằng phẳng dầu có co giãn phần bụng, xuyên qua khu rừng rậm rạp đi đến ngày nhớ đêm mong trốn đảo nguyên đầu, nhẹ nhàng tại con sò thượng âu yếm. Theo sau, hắn tách ra xinh đẹp thiếu phụ Hứa Quân như hơi hơi khép lại màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt mỹ ngọc hai chân, cẩn thận quan sát. Hứa Quân như dày vùng mỡ ô kẹp lấy thánh khiết đóa hoa, thượng bưng che giấu một viên mê người tương tư đậu. Hắn dùng tay phải nhẹ nhàng tách ra đóa hoa, màu hồng phấn xinh đẹp thiếu phụ mật bộ hoàn toàn bại lộ. Hai miếng tươi mới bối thịt bảo vệ chặt xinh đẹp thiếu phụ không thể xâm phạm cấm địa, Diệp Thần âu yếm tại tăng lên, Hứa Quân như giống như cảm giác Diệp Thần tay có điện, đụng đến nơi nào liền tê dại nhẹ nhàng vui vẻ, Diệp Thần lại lần nữa thưởng thức chính mình Venus, xinh đẹp khuôn mặt, một chút ngượng ngùng, một chút hiên ngang, đứng thẳng bộ ngực sữa mặc dù nằm ngửa, vẫn là lồng lộng đứng thẳng. Tuyết trắng bụng phía dưới một mảnh rừng đen, thon dài màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt mỹ ngọc hai chân giao điệt. Co giãn run rẩy, đẩy ra rừng rậm, một dòng suối nhỏ như ẩn như hiện, tiến thêm một bước thăm dò, hẹp hẹp rãnh nông, thượng bưng ngượng ngùng hòn le đang chờ đợi. Diệp Thần dùng đầu lưỡi đẩy ra cỏ mịn, trước liếm chia hoa hồng sắc hạt đậu, chỉ cần vài cái, hòn le đã không chịu nổi, tiểu trứng thối. A, ngươi thật là xấu. Vừa rồi tại phòng bếp, ta, cùng nhà ăn chơi được nhân ra còn chưa đủ, ta, lại để làm tiện nhân ra, e hèm, ta. Hứa Quân như đấm đá Diệp Thần. Diệp Thần tiếp tục liếm hòn le, chỉ thấy đỏ tươi đậu đậu vô cùng khả ái, mỗi liếm một chút, Hứa Quân như liền cả người run rẩy một chút, đào nguyên thắng địa không ngừng có yêu dịch trào ra, tại Diệp Thần công kích mãnh liệt phía dưới, khát vọng đã lâu hạt đậu thế nhưng chịu đựng không nổi. Hứa Quân như cảm thấy chính mình liền nghĩ mau vỡ đê hồ nước giống nhau, Diệp Thần mỗi liếm một chút, tựa như tại cũng không chắc chắn đê đập thượng sản nhất cái sẻng, cuối cùng, Hứa Quân như trường hừ một tiếng, dâm thủy xôn xao trào ra. Thế nhưng đạt tới cao trào. Hứa Quân như sung sướng run rẩy, thẳng băng, co giãn, khoảnh khắc nhàn rỗi giống như đặt mình trong đám mây, sung sướng vô cùng, tựa như ngồi hỏa tiễn giống nhau, thẳng hướng cựu tiêu, sau đó phiêu nhiên rơi xuống. Tựa như bay xuống đóa hoa, phiêu nha, mặc kệ hướng về phương nào. Diệp Thần cũng hưng phấn vô cùng, dương vật lướt qua Hứa Quân như tinh tế cỏ thơm, lại hướng xuống là hẹp hẹp rãnh nông, chày ngọc ngay tại rãnh nông lên xuống ma sát, có khi quy đầu quét đến hạt đậu, dẫn tới từng cổ mật hoa chảy ra, thuận theo Hứa Quân như trơn bóng màu da trong suốt thủy tinh, sợi thủy tinh miệt đùi chảy tới mê người tuyết trắng bờ mông. Diệp Thần cười dâm nói, của ta tốt mẹ nuôi, dương vật của ta chứng đến khó chịu, rất muốn đi vào bên trong đi. Hani, ngươi trước âu yếm ta trong chốc lát a, ta cảm thấy ngươi mò ta thoải mái chết. Nghe được Hứa Quân như vừa nói như vậy, Diệp Thần khóe miệng không khỏi lộ ra vẻ đắc ý nụ cười. Diệp Thần không hoảng hốt không bận rộn đem Hứa Quân như nhẹ nhàng ngửa mặt đánh ngã, trước từ trên xuống dưới chậm rãi vuốt ve. Tùy theo hắn động tác, Hứa Quân như ngọc thể rất nhỏ liên tục không ngừng run rẩy, bàn tay hắn uẩn kích thích chưa bóc tem Hứa Quân như mẫn cảm mỗi một chỗ thần kinh khu vực. Khi hắn tay chà nhẹ quá nàng vênh lên đứng thẳng hai khỏa hồng phấn anh đào, Hứa Quân như bị sét đánh vậy nới rộng ra miệng nhỏ nhưng không có gọi ra âm thanh, đỏ lên ngọc dung thượng lần thêm một chút đan khấu vận sắc, thân thể yêu kiều cũng lớn biên độ ngắn ngủi phập phồng. Diệp Thần đem nàng quanh thân vuốt ve qua đi, nàng đã là động tình vạn phần, mắt đẹp ngập nước vụ mông mông một mảnh, hình như đầy áp tình dục, khắc băng ngọc khắc thân thể bất lực có chút dao động, chính là nàng thủy chung cắn chặt đôi môi, chưa từng phát ra quá bán một chút tiếng rên gì. Diệp Thần ôm Hứa Quân như, Diệp Thần nhìn trong lòng này có khuynh quốc tuyệt sắc, thiên kiều bá mị Hứa Quân như, một bộ sờ sờ thẹn thùng, Diệp Thần gặp do liên động lòng người xinh đẹp bộ dạng, không khỏi làm Diệp Thần sắc tâm đại động. Diệp Thần đưa ra một bàn tay đè xuống thẹn thùng xinh đẹp thiếu phụ no đủ kiên đĩnh mỹ lệ ngọc nhũ, chỉ cảm thấy xúc tu vú sữa mềm mại kiều trượt, đầy đủ một ôm, nhẹ nhàng nhất nhu, có thể cảm giác được viên kia vô cùng mềm mại ngọc nộn còn mang một ít ngây ngô nụ hoa. Ân, một tiếng nhẹ nhàng ngượng ngùng yêu kiều hừ, Hứa Quân như phương tâm run run, giống như một cái chớp mắt khi một cây mềm mại lông chim theo non nớt mẫn cảm phương tâm phất qua, có một chút ngứa, còn có một chút ma. Băng thanh ngọc khiết Hứa Quân như phương tâm chỉ cảm thấy Diệp Thần đặt tại chính mình khéo léo kiên đĩnh giận tủng vú sữa thượng xoa nắn là như thế này làm người ta sung sướng, thoải mái, xinh đẹp mẹ nuôi Hứa Quân như phương tâm một mảnh hỗn loạn, chẳng biết lúc nào bắt đầu đắm chìm trong này mãnh liệt mà theo mạt từng có thân thể khoái cảm bên trong. Thiếu phụ xinh đẹp một đôi trong suốt tuyết trắng, dương chi bạch ngọc vẫy thon thon tay ngọc dần dần quên mất dãy rùa, kia thon dài tuyết nộn như cả rốt vẫy ngón ngọc thay đổi thôi vì chào. Nàng nắm chặt kia tại chính mình thánh khiết xinh đẹp vú sữa thượng khinh bạc, khiêu khích bàn tay to, vẫn không nhúc nhích. Diệp Thần cao hứng cảm thấy trong lòng cái này xinh đẹp thanh thuần, thiên kiều bá mị, băng thanh ngọc khiết ôn huyền thiếu phụ dần dần buông lỏng dãy rùa, thiếu phụ kia xinh đẹp thánh khiết ngọc thể khẩn trương mà căng cứng, thế là Diệp Thần dùng tay nhẹ nhàng vuốt ve Hứa Quân như làn da, xúc tu xinh đẹp thiếu phụ ngọc cơ là như vậy tế trượt mềm mại, ôn nhuận mềm mại. Diệp Thần nhẹ nhàng vuốt phẳng Hứa Quân như xinh đẹp mềm mại tiêm trượt như dệt eo nhỏ, dần dần rời xuống đi. Mơn trớn kia bình trượt, xinh đẹp mềm mại xinh đẹp thiếu phụ bụng, trải qua kia xinh đẹp mềm mại doanh doanh, mê người bí khởi thiếu phụ vùng mờ u, Diệp Thần tứ căn thô to ngón tay thật chặt đè xuống xinh đẹp thiếu phụ Hứa Quân như xinh đẹp mềm mại lửa nóng, thần mật mê người thiếu phụ ngọc câu. Đương Diệp Thần lửa nóng thô to ngón tay trực tiếp đặt tại Hứa Quân như kia khẩn trương mà mẫn cảm trơn mềm tuyết phô thượng thời điểm, Hứa Quân như một viên băng thanh ngọc khiết thiếu phụ phương tâm bang bang thẳng nhảy, như muốn nhảy ra yết hầu khang giống nhau. Diệp Thần tại Hứa Quân như eo nhỏ thượng âu yếm đã làm băng thanh ngọc khiết xinh đẹp thiếu phụ cuồng nhiệt mê say, đương Diệp Thần bàn tay to dưới đường đi phủ, cắm vào Hứa Quân như hạ thân thời điểm, a lão công, a dừng tay, nga nha. Một tiếng mềm mại, lửa nóng hương xuyễn, Hứa Quân như nhịn không được nũng nịu một tiếng, mềm mại ngọc thể khẩn trương đến thẳng đánh run rẩy. Khi nàng ý thức được vừa rồi chính mình môi anh đào miệng nhỏ cái kia một tiếng nũng nịu là như vậy xuân ý nhộn nhạo thời điểm, xinh đẹp thiếu phụ lại không khỏi lúm đồng tiền đẹp đỏ bừng, gương mặt xinh đẹp xinh choáng váng, phương tâm thẹn thùng tất cả. Đúng lúc này, con kia gắm vào Hứa Quân như hạ thân tà tay bắt đầu nhẹ nhàng, nhưng lại rất lão luyện hoạt động, a. Ta, ân, ta, ta, ta, à, e hèm. Hứa Quân như liên tục thở gấp hừ nhẹ, kia mãnh liệt kích thích làm cho Quân như lại sung sướng, vừa khẩn trương. Một đôi tuyết trắng như ngọc tay nhỏ khẩn trương bắt lấy con kia tại nàng thánh khiết hạ thân trung xấu hổ hoa diễn nhụy dâm thủ, một cử động cũng không dám, mỹ mạo tuyệt sắc xinh đẹp thiếu phụ một viên thanh thuần non nớt phương tâm trống rỗng, căn bản không biết người ở chỗ nào. Diệp Thần cái này bình thường thâu hương thiết ngọc. Hái hoa gãy ngụy lão thủ kiên nhẫn mà ôn nhu, không nhanh không chậm khiêu khích trong ngực cái này xấu hổ sở sở, thiên kiều bá mị mỹ phụ, Diệp Thần chẳng những dùng con kia cắm vào Hứa Quân Như hạ thân tay vuốt ve, trà sát, còn đem cúi đầu, há mồm ngậm Hứa Quân Như no đủ giận tùng vú sữa, tìm được kia một viên kiêu ngạo đứng thẳng nụ hoa lè lưỡi nhẹ nhàng liếm, lau. Xinh đẹp mẹ nuôi Hứa Quân Như bộ ngực sữa kia một đoàn kiên đĩnh mềm mại thánh nữ phong bị Diệp Thần liếm lấy thấm ướt không chịu nổi, cấp Diệp Thần như vậy một vòng khinh bạc khiêu khích, thẳng đem Hứa Quân Như biến thành giống như đang ở đám mây, thân thể yêu kiều khinh phiêu phiêu, xinh đẹp tuyệt trần thẳng tắp xinh đẹp mũi ngọc liên tục hừ nhẹ tế xuyến a. A, thật thoải mái, a, ngươi, a, ân, nhẹ chút, a, đừng quá dùng sức, ân, a. À, nga nga nha. Kia mãnh liệt chua ngứa kích thích chảy dòng khắp cơ thể mỗi một chỗ ngọc cơ tuyết phu, trực thấu tiến phương tâm, chảy qua hạ thân, xuyên qua hạ thân chỗ sâu. Tại đây mãnh liệt thân thể dưới sự kích thích, kia hạ thân chỗ sâu tử cung hoa tâm một trận co giật, thon dài trơn bóng như ngọc màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt mỹ ngọc hai chân một trận khẩn trương căng cứng. Một cỗ ấm áp sền sệt dính dính trắng mịn chất lỏng không tự chủ được theo Hứa Quân Như kia sâu cự hoa cung nội từng trận mạn trào ra đến. Chảy dòng ra thiếu phụ lỗ lồn, thấm ướt xinh đẹp thiếu phụ kia mềm mại kiều trượt thần mật hạ thân. Diệp Thần một tay đưa vào quần lót của nàng, vỗ về nàng mềm mại cỏ thơm. Diệp Thần đem Hứa Quân Như ôm lên, duỗi tay nhẹ nhàng bưng lấy nàng khuôn mặt, dùng tay đem nàng trên trán tóc bay rối hất ra, đem nàng mái tóc sắp xếp được cẩn thận tỉ mỉ, lẳng lặng nhìn nàng. Xinh đẹp mẹ nuôi Hứa Quân Như trên mặt trở nên dịu dàng, môi nhúc nhích, mong chờ. Mắt của nàng dập dờn bồng bềnh dạng, tại mi mắt buông xuống chớp mắt theo lông mi khe hở chung len lén miết Diệp Thần, tay nàng xuyên qua Diệp Thần nách vòng qua đến nắm chặt lấy Diệp Thần lưng, nhân thật chặt tựa vào Diệp Thần trước ngực. Diệp Thần hôn lên môi của nàng, lưỡi của bọn hắn quấn quýt tại cùng một chỗ cho nhau quấy, nàng vuốt ve Diệp Thần, vội vàng thăm dò Diệp Thần mỗi một đầu cơ bắp cùng cốt cách, tìm kiếm Diệp Thần nhiệt tình. Tay nàng từ phía sau bắt được Diệp Thần bờ mông. Cứ như vậy vội vàng sao động xoa nắn, dùng đầu ngón tay liên tục không ngừng xúc làm khe mông lúc, nàng trà sát ở giữa đối với khe mông xúc làm thì càng là đang tại kích thích Diệp Thần tâm huyền. Diệp Thần đứng ở sau lưng của nàng, duỗi tay nâng lên mái tóc dài của nàng, làm nàng cổ lộ ra, cổ của nàng rụt một chút, lập tức lại giãn ra mở. Diệp Thần môi liền hôn đi lên, từng điểm thưởng thức lấy tầng kia lạnh say sưa mồ hôi cùng mảnh kia trơn bóng. Diệp Thần tay rời về phía nàng mỹ phụ hai vú, Quân Như, ta xoa xoa, ta thích nhất ngươi tuyết phong vú sữa. Hứa Quân Như không có dãy rủa, kia một đoàn ôn nhuận co giãn thật sự là Diệp Thần sở mê yêu chỗ, còn có kia thô cứng, bắn bắn nụ hoa, đây hết thảy chính xác là Diệp Thần sở yêu, yêu thích không buông tay. Diệp Thần nhẹ nhàng vận dụng đưa tay ngón tay, tiếp xúc được một mảnh nhu nhuận cùng nóng rực, kia đoàn thịt mềm run rẩy giật giật một cái. Sau đó dừng ở Diệp Thần trường bên trong, nàng thoải mái mà hừ đi ra a. Tiểu Thần, ta, ngươi nhẹ chút, ta ân, ngươi biến thành, mẹ nuôi, ta a, thật thoải mái, nga nha, ngươi nhẹ chút, nhẹ, ta, vú sữa bị nhu hỏng, ta, thật là thoải mái, ta a. Hứa Quân Như kia mỏng manh hơi mở áo ngực, hình như có nếu không có, càng làm tôn ra kiểu xảo tinh tế tuyệt vời đường cong, mềm mại không xương tiên cơ ngọc thể. Hơn nữa tối khiến người khác phải chú ý, là cặp kia hơi hơi rung động xinh đẹp thiếu phụ hương phong, lúc này chính không hề che giấu cao thẳng, đẫy đà mượt mà, hơn nữa to lớn, nùng kết hợp độ dung nhập kia hoàn mỹ thân thể yêu kiều, đỉnh núi hai khỏa nụ hoa phấn nộn, giống như chán chưa chán, dục đột chưa đột, giống như chính chờ đợi khác phái ngắt lấy vậy. Hồng phấn nụ hoa tại tích bạch quang nhuận làn da phụ trợ phía dưới, càng lộ vẻ mê người. Diệp Thần làm nàng kiều kiều tuyết phong tại Diệp Thần đầu ngón tay dao động, cảm nhận làm Diệp Thần mê say tô nộn, làm nàng nụ hoa theo ngón tay ở giữa lộ ra đi, sau đó dùng ngón tay kẹp chặt, niệp, cảm nhận kia sinh cơ bừng bừng cùng nhảy lên tăng lên, cùng với nàng tâm nhảy, Diệp Thần hàm dọc theo cổ của nàng hôn đến bả vai, cảm nhận nàng bả vai gáy sáng loáng cùng non mịn, Diệp Thần thưởng thức lấy nàng vai nhúc nhích, dọc theo lưng câu từng chút một tuột xuống. Nàng lưng trần ngay tại Diệp Thần bờ môi nhúc nhích. Diệp Thần dọc theo đạo kia kỳ diệu câu dạo chơi, từng chút một đi đến eo ổ phía trên, kia tinh tế trơn bóng vòng eo bất an vặn vẹo, hòa cùng Diệp Thần môi. Chân của nàng hơi run run, nàng mông đẹp tác không tự chủ hướng Diệp Thần lấy lòng quyệt, tuy rằng cách quần lót, kia kiều kiều mông đẹp đang tại Diệp Thần trước mắt nở rộ, Diệp Thần muốn kia mỹ diệu. Diệp Thần tay kia thì thuận theo Hứa Quân Như ngực bụng, lướt qua nàng rốn, lại đến bụng của nàng, nàng màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt chân đẹp kéo căng thẳng tắp, run run, kẹp lấy, tất chân đùi tác qua lại cỏ, vì thế mông đẹp ngay tại Diệp Thần trước mặt dao động. Xinh đẹp thiếu phụ Hứa Quân Như dùng trầm mặc tiếp nhận rồi Diệp Thần khẩn cầu, Diệp Thần lại lần nữa đem môi dán lên Hứa Quân Như tươi mới môi hồng, há to miệng, tựa như muốn đem Hứa Quân Như đôi môi nuốt sống giống như, kịch liệt mà tham tấn công. Chậm rãi vồ lấy nàng miệng thơm, nhẹ nhàng hút ngút Hứa Quân Như nở nang môi anh đào, cảm giác được mỹ nữ trong ngực rên rỉ âm thanh càng lúc càng mềm mại càng lúc càng kiều mị, xinh đẹp thiếu phụ khẩu khí là như vậy ấm áp ướt át, Diệp Thần hôn môi có thuần thục kỹ xảo. Hứa Quân Như trong khi không nhận ra đã bị áp bách thành hoàn toàn thuận theo trạng thái. Diệp Thần đầu lưỡi tại nàng trong khoang miệng kịch liệt quấy, quấn lấy đầu lưỡi của nàng bắt đầu hút ngút, giảm xuống chấn kinh run rẩy, rất dài hôn môi. Diệp Thần đem nước miếng của mình đưa vào Hứa Quân Như trong miệng, xinh đẹp thiếu phụ Hứa Quân Như dùng mình, mà cổ họng tại phát ra sợ hãi âm thanh đồng thời không chỗ có thể trốn. Cẩn thận thân thể chỗ sâu tại xấu hổ đất sụp hội, bỏ đi chống cự. Ánh mắt đóng chặt, xinh đẹp lông mi hơi hơi run rẩy, xinh đẹp thiếu phụ Hứa Quân Như khẽ nhếch anh đào miệng nhỏ, một chút đưa ra khéo léo đầu lưỡi. Diệp Thần lấy đầu lưỡi ta của mình, chạm đến đầu lưỡi của nàng, cũng tìm một cái vòng tròn. Xinh đẹp thiếu phụ Hứa Quân Như nhắm mắt đem mi thâm tỏa, không tự chủ theo yết hầu chỗ sâu phát ra tiếng kêu, chẳng phải là chỉ có đơn thuần thơm ngọt cảm giác mà thôi, kia thơm ngọt cảm giác từ đầu lưỡi một điểm, dài đến đầu lưỡi cùng với khoang miệng. Các bộ vị cũng đều cảm thấy nóng hừng hực. Hứa Quân Như đầu lưỡi lại đưa ra một điểm, mà Diệp Thần đầu lưỡi tác lại cẩn thận hơn tiếp xúc kia đang tại phát run đầu lưỡi bên cạnh. A, a, ừ, nga nga nga nga nga nga nha, a a a. Xinh đẹp thiếu phụ Hứa Quân Như hô hấp trở nên ồ ồ, theo Hứa Quân Như yết hầu chỗ sâu bên trong, hơi phát ra loại này âm thanh, cứ việc Hứa Quân Như liều mạng kiềm chế, nhưng là hô hấp dồn dập không thể che giấu. Theo lưỡi mặt ngoài mãi cho đến bên trong đều trêu đùa đủ sau đó, Diệp Thần đầu lưỡi giống một loại khác sinh vật giống nhau cuốn lên, rồi sau đó mới duỗi tiến đến, tốt lắm như là tiểu trùng tự dọc theo nhánh cây bò giống nhau. Mà kia từng cái động tác, cũng xác thực khiến cho Hứa Quân Như mưa trong khoang miệng gợi cảm mang nhất nhất bị xúc động, hơn nữa cái loại cảm giác này cũng không có yếu bớt dấu hiệu. Khoang miệng toàn thể cũng đã thiêu đốt tình dục chi hỏa. Giống như toàn thân gợi cảm mang đều tập trung vào đầu lưỡi thượng tựa như. Xinh đẹp thiếu phụ Hứa Quân Như cao ngất vú sữa bộ ngực sữa phập phồng không chừng, quả cầu bằng ngọc nửa thân trần, hương phong ở giữa kia mạn diệu khe ngực hiện ra hết Diệp Thần trước mắt, Diệp Thần tay phải theo nàng kia tuyết trắng xinh đẹp phấn bả vai trượt hướng nàng lưng trần, xinh đẹp thiếu phụ Hứa Quân Như này một đôi xinh đẹp thiếu phụ tươi mới tuyết phong bất kể là ánh sáng màu, hình dạng cùng co giãn đều là chân phẩm trong chân phẩm. Viên trùy hình trơn bóng nhũ thân chẳng những màu da trong suốt trắng nón, phù chất trơn bóng tinh mịn, hơn nữa ngoại hình còn hết sức thẳng tắp đều đặn. Đầu vú thượng đỏ tươi hai điểm thật nhỏ tròn trịa, sặc sỡ lóa mắt, vừa nhìn liền làm người khác liên tưởng tới trong rừng cây sơ quen thuộc anh đào, một đôi mỹ nhũ có giãn 10 chân, nhẹ nhàng chạm đến đều có thể mang đến mạn diệu vô cùng vi run rẩy. Này một đôi xinh đẹp có thể cho sở hữu nam nhân đều điên cuồng vú sữa lại tỏa ra vô hạn quyến rũ. Thành thục ý vị, giống như là một đôi mỹ vị nhiều chất lỏng trái cây chờ đợi người có tâm tư ngắt lấy. Ân, một tiếng thẹn thùng vạn phần ưm, xinh đẹp thiếu phụ Hứa Quân Như đỏ bừng hai gò má, chạy nhanh đóng lại xinh đẹp đa tình mắt to, cũng bản năng dùng một đôi tuyết ngẫu tựa như cánh tay ngọc bưng kín chính mình kia chính kiêu ngạo kiên đĩnh, tuyết trắng ôn nhu thánh khiết vú nhỏ. Diệp Thần nhìn cái này lễ sắc thẹn thùng. Băng thanh ngọc khiết Hứa Quân Như kia trắng nõn được làm người ta đầu váng mắt hoa trong suốt tuyết phu, là như vậy mềm mại, tinh tế, ngọc trượt, cặp kia tao nhã nhỏ nhắn mềm mại tuyết trắng dưới tay ngọc hai luồng no đủ tuyết trắng, nở nang ngọc mỹ nửa thanh thiếu phụ vú nhỏ so toàn bộ lộ ra còn nhân dụ người phạm tội. Đây hết thảy đều làm hắn tim đập thình thịch, Diệp Thần đưa ra một đôi tay, phân biệt kéo giữ Hứa Quân Như tuyết ngẫu cánh tay ngọc, nhẹ nhàng mà kiên quyết kéo. Bởi vì đã bị khiêu khích lên cuồng nhiệt đói khát như xí dục hỏa, giống như sở hữu mối tình đầu hoài xuân thiếu phụ giống nhau, Hứa Quân Như cũng đồng dạng lại thẹn thùng lại hiếu kỳ ảo tưởng quá kia hồn tiêu sắc thụ nam nữ hoan ái, cho nên bị Diệp Thần dùng sức kéo cánh tay ngọc, Hứa Quân Như liền ớm ở ngượng ngùng vạn phần một chút tách ra tao nhã nhỏ nhắn mềm mại tuyết trắng cánh tay ngọc, một đôi no đủ mềm mại, xinh đẹp tuyết trắng, xấu hổ mang khiếp. Kiều đỉnh thánh khiết thiếu phụ vú sữa thẹn thùng giống nụ hoa mới hở ra giống nhau lồng lộng giận tùng mà ra.

Phương Tâm thẹn thùng tất cả, không biết làm sao. Chương 0503 mẹ nuôi Hứa Quân như xuân sắc tam. Một khối trong suốt tuyết trắng, phấn điêu ngọc trác, hoàn mỹ không tì vết thiếu phụ ngọc thể, trần trụi, trần như nhộng giống như một cái đối xử với mọi người tề cắt tiểu dương cao bình thường hoành trận ở trên giường. Kia trắng nõn bụng hạ bưng, một đoàn đạm hắc mà nhỏ nhắn mềm mại quyền khúc xinh đẹp thiếu phụ lông mờ u là như vậy mềm mại đáng yêu che giấu thiếu phụ đầu kia thánh khiết thần mật, đỏ bừng phấn nộn ngọc câu diệp thần bắt tay vói vào xinh đẹp mẹ nuôi Hứa Quân như kia ôn nhu nhân nhân cỏ thơm. Ngón tay véo nhẹ Hứa Quân như kia nhỏ nhắn mềm mại quyền khúc thiếu phụ lông mờ u một trận trà sát, Hứa Quân như bị diệp thần trêu đùa được phấn yếp đỏ bừng, miệng anh đào hồn hển thở gấp a. Ân, rất khổ sở a, a. Thật là thoải mái, ta à, à, ân, ân, ngươi nhẹ chút, ta, ta à, à, đừng, ta à, không chịu nổi, ta à, à. Một cỗ lóng lánh, sền sệt dính dính trắng mịn thiếu phụ dâm thủy cũng chảy ra Hứa Quân như hạ thân, ướt diệp thần một tay. Tươi mát ấm áp làn da đem hắn thật chặt bao vây, diệp thần giống như đói vuốt ve xoa nắn dưới người mềm mại thanh tú xử nữ thân thể. Diệp thần hai tay nhẹ nâng Hứa Quân như một cái trắng muốt mềm mại ngọc búp măng, một ngụm ngậm đầu vú thượng tế viên bảo châu dùng sức mút hút, hương thơm ngọt ngào mùi vị cơ hồ khiến diệp thần luyến tiếc rời đi. Diệp thần toàn thân cơ bắp giống như đều giật giật, tứ chi như dây giống nhau quấn quanh tại Hứa Quân như trong suốt lóa mắt thân thể, diệp thần đói khát nảy ra mồm to liên tục không ngừng thưởng thức lấy tinh tế mềm mại xinh đẹp bạch làn da. Hứa Quân như trắng nõn bả vai, dưới nách, cặp vú, bụng vùng mờ ô, màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh nhiệt đùi, bắp chân, mắt cá chân phía trên, đều để lại diệp thần tiên dịch. Ta, tiểu thần, ta, người biến thành, ta, mẹ nuôi, thật thoải mái, ta, nga nga nha. Hứa Quân như bắt đầu rên rỉ. Diệp thần chậm hoặc nhanh vuốt ve vân vê khởi Hứa Quân như oánh trạch mê người hoàn mỹ ngọc búp măng, nhuyễn trượt hai vú tại diệp thần ngón tay ở giữa không ngừng biến hóa hình dạng. Nguyên bản trắng nõn được giống như tuyết vực băng nguyên vậy làn da chậm rãi đậy lên một tầng kiều diễm phấn trang. Xinh đẹp thiếu phụ Hứa Quân như trái phải chuyển động thân thể, nhưng thủy chung không thể thoát khỏi diệp thần ma trường tàn sát bừa bãi. Xinh đẹp mềm mại như bông ngọc thể bởi vì gợi cảm mang kích thích mà lần lượt run rẩy luật run run. Diệp thần ôn nhu miệng rộng mưa rơi hôn khắp trán của nàng, mắt phượng, mũi ngọc, miệng thơm, tay cùng gáy ngọc, một loạt động tác làm Hứa Quân như cả người tê dại. Theo cái mũi hừ ra vài tiếng ngấy nhân rên gì. Ân, mà Diệp thần lại phát hiện Hứa Quân như lỗ tai sau lưng cùng đầu gối thập phần mẫn cảm, vừa đụng nàng hai địa phương này, nàng liền có khả năng một trận run rẩy, thậm chí nũng nịu kêu to lên tiếng. Nắm lấy sung túc vú sữa xoa lấy trong chốc lát, Diệp thần đột nhiên dùng ngón tay kẹp lấy Hứa Quân như non mềm đầu vú nhẹ nhàng bắn ra, mỹ phụ chỉ cảm thấy toàn thân run run, không khỏi ân. Trưởng hừ một tiếng. Tuyết trắng trơn bóng gương mặt xinh đẹp thống khổ xoay hướng một bên, bị tách ra thon dài màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt chân ngọc cũng thiếu thốn kẹp đến cùng một chỗ. Diệp thần thấy qua nghiện, như pháp pháo chế lại hướng vú sữa đỉnh bắn gấp một lần, lần này dùng sức lớn hơn nữa, Hứa Quân như thân thể giống như điện giật đột nhiên căng thẳng, tinh tế cổ thật cao ngẩng lên, màu da trong suốt thủy tinh miệt mỹ ngọc hai chân cũng dùng sức xoắn chuyển động. Dần dần. Hứa Quân như trên người càng ngày càng nóng, mép ngọc cũng nhiễm lấy một tầng thật sâu màu hồng, Diệp thần hai tay cũng nhẹ nhàng đẩy lên nàng thẳng tắp no đủ núi ngọc, lại bị Hứa Quân như tay gắt gao đè lại, miệng nhỏ nứt quãng nói lão công. Ta à, mau đưa người đại dương vật, ta à, cho ta, ta, không muốn tiếp tục đậu, ta à, người ta à, tốt kích thích, ta à. Cũng là miệng nhỏ bị Diệp thần miệng rộng thật chặt ngăn lại. Một vòng mút hút lại để cho Hứa Quân như bị lạc tự Diệp thần, cố chấp tay ngọc cũng dần dần buông lỏng ra. Diệp thần miệng rộng cũng không nhàn rỗi, hôn xinh đẹp thiếu phụ Hứa Quân như tinh xảo đặc sắc lỗ tai nhỏ, còn không ngừng lè lưỡi kích thích lỗ tai của nàng sau lưng địa phương tấc nơi, lỗ mũi lại không ngừng hướng đến nàng lỗ tai thổi vào ấm áp khí lưu, thẳng khiến nàng hoàn toàn bị lạc mình. Diệp thần không kịp chờ đợi đưa ra ma thủ đỡ làm màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh nhiệt chân ngọc, thượng duỗi lưỡi to liếm phủi bộ ngực sữa, mãnh liệt kích thích làm Hứa Quân như thân thể yêu kiều mãnh hướng lên đỉnh. Chán ngửa ra sau, một đợt sóng khoái cảm xung kích nàng hoàn toàn thất thần. Trần trụi Hứa Quân như càng là mỹ làm Diệp thần nổi điên, phong đỉnh mượt mà vú sữa đỉnh phong, tiểu tiểu một vòng hồng nhạt quầng vú phía trên, đậu phụ lớn nhỏ cứng rắn đầu vú như ruby vậy kiều diễm lóa mắt, phối hợp bằng phẳng bụng, thon thon eo thon, đẫy đà mượt mà mông cong, thon dài ôn nhuận màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh nhiệt chân ngọc cùng lung linh tinh xảo chân ngọc, thẳng làm Diệp Thần huyết mạch tăng lên, mưa rơi hôn khắp Hứa Quân như toàn thân, hai tay leo lên núi ngọc. Kia trơn bóng như đoạn, ôn nhuận như ngọc cảm giác làm hắn hồn lâm vào tiêu, hai luồng nguyễn ngọc tại tay hắn chung không ngừng biến hóa hình dạng. Đỉnh núi song đậu đã ở hắn vuốt ve vân vê hạ càng thêm cứng rắn, cực độ kích thích khiến nàng toàn thân run rẩy, không ngừng rên rỉ thành tiếng ân. Ta, hừ, ta, tốt, ta, thật là thoải mái, ta, tiểu thần, ngươi, ta, quá xấu, ta. Diệp Thần đột nhiên buông ra trắng nõn xinh đẹp mỹ phụ phong, thuận tay bắt được Hứa Quân như màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt mỹ ngọc hai chân lại một lần nữa tách ra. Này vừa đến Hứa Quân như hạ thân lỗ lồn hoa viên lại từ màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt mỹ ngọc hai chân dưới sự che chở bị hoàn toàn bại lộ ra. Hứa Quân như kịch liệt hơn vặn vẹo dãy giụa, nhưng Diệp Thần không để ý chút nào, nàng lại đá lại đặng, ngược lại vùi đầu xâm nhập đến xinh đẹp địch mẹ trước người gần gũi xem xét khởi xinh đẹp mẹ nuôi phấn nộn mê người bộ phận sinh dục nộn huyệt. Xinh đẹp thiếu phụ Hứa Quân như bình trực mềm mại bụng phía dưới. Tuyết trắng thân thể buộc vòng quanh một đạo xinh đẹp đường cong, trở thành mỹ diệu tròn trịa vùng mờ u, tại nhân nhân tế nhuyễn lông tơ ở giữa, ôn nhu đường cong lúc này đột nhiên rơi xuống, cùng một đôi thon dài ôn nhu, ngọc khiết trơn bóng màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh nhiệt đùi cộng đồng tạo thành một mảnh màu hồng phấn tươi mới dị thường vùng châu thổ, một đầu đóng chặt mềm mại hồng phấn khe hở hẹp liền xấu hổ giấu sâu ở này cảnh xuân tươi đẹp vùng châu thổ bên trong. Xinh đẹp thiếu phụ Hứa Quân như cao ngất một đôi vú sữa nhọn nhọn phía trên, tròn trịa đỏ bừng đầu vú xấu hổ ngượng ngùng đứng thẳng ở ngoài sáng dưới ánh đèn, bằng phẳng trơn bóng bụng phía trên, một cái nhợt nhạt tiểu ẩn ổ được khảm tại bạch ngọc vũ đài trung ương, khiêu khích lộ ra đáng yêu khuôn mặt, thon dài đều đặn, tuyết trắng mềm mại trượt màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh nhiệt đùi tại đầu gối địa phương hơi hơi gấp khúc, hình như tại che lấp hai đầu màu da trong suốt thủy tinh miệt chân đẹp tương hợp chỗ lượng rừng đen phía dưới lỗ lồn. Tuy rằng bị gắt gao bảo hộ, nhưng mà một màn kia viên long yêu sỉ nhục khưu nhưng không cách nào che giấu chính mình tất hiện vẻ đẹp, đây là cỡ nào chân quý bảo tàng a. Tại tuyết trắng trơn bóng màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh nhiệt đùi chỗ hội hợp, thân thể khéo léo sáng tạo ra một chỗ đào viên thắng cảnh tế hắc mềm mại lông mờ u thẹn thùng bao trùm tại viên long tế trượt yêu chi cái gò đất phía trên, một đạo màu hồng phấn trơn bóng ngọc môn đống chặt lấy thủ hộ tại lỗ lồn cửa vào, mềm mại ngọc môn giống như một song tươi mới trai ngọc bối. Trai ngọc bối đỉnh chính là tế viên lóa mắt bảo châu. Ngọc môn phụ cận tạo thành một đạo nhợt nhạt khe núi, Diệp Thần ngồi xuống nhẹ nhàng đẩy ra Hứa Quân như môi âm hộ, Hứa Quân như lỗ lồn vòng tròn vậy màu hồng sắc thiếu phụ màng hơi hơi rung động, ở giữa lỗ nhỏ vài giọt âm chất lỏng lóng lánh. Diệp Thần nhịn không được lè lưỡi, liếm kia âm dịch, ngon ngọt, thật là đẹp vị. Diệp Thần đem đầu lưỡi dùng sức vói vào, lĩnh hội xinh đẹp mẹ nuôi nộn huyệt khe thịt run rẩy. Lúc này xinh đẹp thiếu phụ Hứa Quân như đã cả người sụi lơ, vô lực dãy giụa, cũng không dám dãy giụa, não bộ trống rỗng, hoàn toàn là một cái dê đợi làm thịt. Đột nhiên, nàng cảm thấy mình lỗ lồn bị dùng sức hút mút, đầu lưỡi tại bên trong quấy, từng trận tê dại thẳng hướng trong lòng, nàng ức chế không được rên gì, bờ mông vặn vẹo. Ta, ta, tiểu thần, ở, ta, tay, ta, chỗ đó bẩn, ta, đừng làm mẹ nuôi, ta. Chỗ đó, ta, thực ngứa, ta, nhẹ chút, ta, thật là thoải mái, ta, nha nha nha nha. Hứa Quân như vui sướng rên rỉ, Diệp Thần chính nằm sấp tại Hứa Quân như bên cạnh, hai tay nắm chặt nàng một cái cao ngất núi ngọc, trong miệng ngậm Hứa Quân như co giãn mười chân nhũ phong, không được bú liếm kia đỏ bừng mềm mại tiểu tiểu chấm tròn. Hai chân của hắn giống thật lớn cái càng giống nhau kẹp lấy Hứa Quân như hạ thân. Thô to đỏ bừng dương vật dơ lên cao đội lên nàng hai đầu màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh nhiệt chân đẹp ở giữa hơi gồ lên cái gò đất cùng rừng đen lỗ lồn ở giữa liên tục không ngừng ma sát. Trong ngực ôn hương Nguyễn Ngọc sớm hóa thành vô biên xuân sắc, chờ Diệp Thần đi kiết lấy, đi thu hoạch, Diệp Thần liên tục không ngừng vuốt ve giảm xuống tinh tế làn da, dùng Diệp Thần thân thể đối với nàng tiến hành một đợt tấn công. Diệp Thần cúi đầu gần sát từ trên xuống dưới cẩn thận xem xét mỹ phụ mỗi một tấc làn da, từ tiên diễm môi hồng, cổ, tuyết trắng bộ ngực trục tấc hạ trượt, thỉnh thoảng liếm láp vài cái dần dần tăng mạnh cuối cùng cố ý dừng lại tại Hứa Quân như âm hạch chỗ. Hứa Quân Như trong miệng bắt đầu không tự chủ được bãi đầu, tuyết trắng bộ ngực liên tục không ngừng phập phồng, Diệp Thần đầu lưỡi áp bách âm hạch nàng liên tục không ngừng vặn vẹo liếm. Hứa Quân Như nhịn không được tưởng rút gân giống nhau, mượt mà bờ mông sinh ra co giật, màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt mỹ ngọc hai chân dùng sức hướng nội kẹp chặt dùng sức hướng bộ phận sinh dục của mình thu nạp. Diệp Thần miệng đặt ở lỗ lồn của nàng hút mút, lúc nào cũng phát ra chiêm chiếp âm thanh. Chỉ chốc lát, liền xinh đẹp thiếu phụ Hứa Quân Như mình cũng cảm giác được bên trong thân thể một trận nóng bỏng, một cỗ chất lỏng chính thuận theo chính mình màu da trong suốt thủy tinh miệt đùi chảy xuống. Diệp Thần theo xinh đẹp thiếu phụ Hứa Quân Như hòn le trượt xuống đầu lưỡi nhét vào màu hồng phấn môi âm hộ ở giữa cái khe chỗ, hướng đến lỗ lồn bên trong thăm dò cũng tập trung hỏa lực nhằm phía thâm cốc bên trong. Diệp Thần kích động cuồng hôn nàng môi hồng, hút mút nước miếng của nàng, hai tay không ngừng vuốt ve vân về cặp kia mềm mại mỹ phụ phong. Xinh đẹp thiếu phụ Hứa Quân Như cũng phun ra lưỡi thơm nhiệt liệt đáp lại, thiếu phụ tuyết phong thật cao dơ cao, đầu vú cùng Diệp Thần lồng ngực va chạm ma sát, bờ mông trái phải lắc lư, trong miệng phát ra say lòng người líu díu thanh âm. Hứa Quân Như song trường bị thật cao dơ đến đỉnh đầu vị trí, Diệp Thần không được liếm nàng tươi mới vô cùng vú nhỏ. Sau đó dần dần chuyển đến trơn bóng dưới nách, thực hưởng thụ hôn lấy, còn nhẹ nhẹ đem nàng mềm mại làn da gặm cắn. Thuận theo thân thể hai bên, Diệp Thần một mực thăm dò đến xinh đẹp thiếu phụ Hứa Quân Như bằng phẳng tinh tế eo bụng, nhìn đến mỹ diệu thân thể đường cong tại nơi này tạo thành một đôi tròn trượt đường cong. Diệp Thần hai tay đỡ lấy này mềm mại giống như đỡ phong yếu liễu eo nhỏ, toàn bộ mặt đều chôn ở xốp ấm áp bụng phía trên. Truy đuổi cùng thưởng thức Hứa Quân Như tỏa ra nhàn nhạt huân y hương cỏ vị tinh tế làn da. Diệp Thần đem xinh đẹp thiếu phụ Hứa Quân Như gắt gao ôm, tứ chi cùng bụng dưới tận lực gần sát thân thể của nàng, hấp thụ nàng ôn nhuận như ngọc tinh hoa. Xoa nắn Hứa Quân Như một đôi phấn nộn vú sữa, dưới hông dương vật đã đợi không kịp cắm đến nàng một đôi xinh đẹp thon dài màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt chân ngọc lúc, đỏ bừng quy đầu dựng lên xúc hướng sáng bóng rừng đen phía dưới lỗ lồn. Xinh đẹp thiếu phụ Hứa Quân Như thét to ngươi đừng chọc ghẹo người ta, nha, tốt, rất khổ sở cảm giác, Hứa Quân Như xinh đẹp duỗi thân tứ chi trong khi không nhận ra đã kề sát tại Diệp Thần trên thân thể, hai đầu trơn bóng trưng dám trắng muốt màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt đùi càng là gấp khúc kẹp chặt Diệp Thần cánh tay nhẹ nhàng ma sát, lướt qua thoáng tách ra màu da trong suốt thủy tinh miệt đùi. Hai miếng châu tròn ngọc sáng ngọc môn tại Diệp Thần dậy dỗ hạ dần dần mở ra, xấu hổ được lỗ lồn lúc này đã là mơ hồ lộ ra xinh đẹp miệng nhỏ, ôn trù dâm thủy sớm thấm ướt nàng đáy chậu các xó xỉnh. Vì cuốn lông mờ u vì vậy mà chuế lên mấy viên tiểu tiểu giọt xương, quỳnh tương ngọc dịch dễ chịu nàng vốn đã tuyết trắng mềm mại làn da, vì nàng bình thêm một tầng mê người sáng bóng. Cao ngất trước ngực, trong suốt thẳng tắp một đôi vú nhỏ, theo sát lồng ngực phập phồng mà dồn dập cao thấp run. Đầu vú thượng một đôi tinh xảo tiểu anh đào đã ở không ngừng dưới sự kích thích trở nên càng thêm tiên diễm cùng tròn trịa. Diệp Thần lại lần nữa hôn lên xinh đẹp thiếu phụ Hứa Quân Như gáy ngọc, đầu lưỡi phun ra nuốt vào liếm láp, nhẹ chút phía sau cổ trắng nõn da rẻ, môi chậm rãi theo nàng phía sau cổ thượng rời, đến sau tai, đầu tiên là dùng lưỡi liếm vài cái kia bạch ngọc mềm mại vành tai, chỉ cảm thấy khắp nơi kiều ngấy nhẵn mịn vô cùng. Diệp Thần thô bạo đem Hứa Quân Như thân thể ban. Cặp kia cao vút trong mây ngạo nhân hai vú lập tức đập vào mi mắt, tuyết trắng đầy đặn bộ ngực sữa tùy theo hắn mãnh liệt động tác run rẩy run, hai hạt đỏ hồng đầu vú tựa như thiên diễm bảo thạch, kia trương anh đào đôi môi nghiêng kiều, Diệp Thần nhìn xem hai mắt đăm đăm, cúi đầu hướng nàng môi anh đào hôn tới, đầu lưỡi rất nhanh liền xông vào miệng của nàng bên trong, tốt một trận hút mút nhơ nhớp cái lưỡi đinh hương, nước miếng ngọt ngào ám độ, tùy ý lật khuấy làm cho hai đầu lưỡi liên tục không ngừng tại cùng một chỗ quấn. Quanh lăn cuốn, Diệp Thần hơi hơi giơ cao thân trên, nhìn chằm chằm xinh đẹp thiếu phụ Hứa Quân Như trắng nõn mềm mại làn da thượng lại đỉnh vừa tròn, không ngừng bắn nhảy mê người cặp vú, vô tri vô giác đứng thẳng, tùy theo Diệp Thần lồng ngực chen ép, hơi hơi nhảy động. Diệp Thần cúi xuống mặt đi, đem toàn bộ vùi đầu vào kia thật sâu khe ngực, vào mũi là đặc hơn mùi sữa, môi không được sờ xa kia trơn bóng làn da, hôn lấy nàng mềm mại kiên đĩnh vú lớn, tinh tế liếm nâng ngực thượng mỗi tấc làn da. Là tốt rồi giống như tầm bảo vậy, có thể hắn cố tình bỏ qua này quả nho đỏ vậy nhũ lạp cùng xung quanh một vòng đỏ tươi quầng vú địa phương tấp nơi, chính là quấn lấy nó lượn vòng. Diệp Thần đem trần trụi xinh đẹp thiếu phụ Hứa Quân Như ôm vào trong ngực, Rất nhanh Diệp Thần cũng cảm giác có một cái trắng mịn, ôn nhuận thân thể tiến vào Diệp Thần trong ngực, nàng lưng dựa vào Diệp Thần, Diệp Thần tiểu đệ đệ lại chạy đến nàng dưới mông lớn mặt. Diệp Thần nhẹ tay nhẹ xẹt qua nàng thân thể yêu kiều mỗi một tấc địa phương, bao gồm kiên đỉnh ngọn núi vú sữa, bằng phẳng bình nguyên, nồng đậm thưa thớt rừng rậm đào nguyên. Diệp Thần tâm thần bất giác toàn bộ vì cảnh tượng trước mắt chấn nhiếp, xinh đẹp thiếu phụ Hứa Quân như tay trắng trắng nõn trong suốt, thơm ngon bờ vai nhu nị tròn trượt, ngọc cơ sung túc no đủ, tuyết phù sáng loáng như ngọc, đường cong thon dài tao nhã. Tôi dẫn nhân chú mục, là đứng thẳng ở trước ngực một đôi tuyết trắng ngọn núi, kia lồng lộng run run nhũ phong, doanh doanh có thể nắm, no đủ chứng thực, kiên đỉnh cao ngất, cho thấy tuyệt đỉnh mỹ nữ mới có thành thục đẫy đà mị lực cùng ý vị. Đỉnh núi hai hạt màu hồng vi tử nụ hoa, giống như hai quả viên đại nho, đỉnh một bên quầng vú hiện ra một vòng màu hồng phấn, hai vú ở giữa một đạo sâu giống như sơn cốc khe ngực, làm Diệp Thần khát khao ngón tay tại đáy rãnh lướt qua cảm giác, không khỏi tâm nhảy khát nước. Diệp Thần đặt ở xinh đẹp thiếu phụ Hứa Quân như phía trên, nàng miệng cấp tốc thở gấp hương thơm khí thể, Diệp Thần tinh tế lĩnh hội Hứa Quân như lưng trượt đoạn tựa như làn da. Trước ngực hai khỏa nổi lên quả nho đỏ cùng với lông mỡ cùng cỏ thơm tương giao đâm cảm giác. Diệp Thần hôn ở vú sữa của nàng, hắn chỉ cảm thấy trong miệng nho cứng rắn, chín. Xinh đẹp thiếu phụ Hứa Quân như tuyết trắng vú phải thủy giống nhau biến hóa, huyễn hóa ra thiên loại hình dạng, có hồ lô hình, có thẳng tắp hình, nhiều năm hy vọng cảm giác cuối cùng đến Diệp Thần tay, trắng mịn, mềm mại, các loại cảm giác đều có, thích ngây người. Diệp Thần hoặc chậm hoặc nhanh vuốt ve vân vê khởi xinh đẹp thiếu phụ Hứa Quân như oánh trạch mê người hoàn mỹ ngọc nhũ, nhuyễn trượt vú sữa tại Diệp Thần ngón tay ở giữa không ngừng biến hóa hình dạng, nguyên bản trắng nõn được giống như tuyết vực băng nguyên vậy làn da chậm rãi đậy lên một tầng kiều diễm phấn trang. Rời đi tuyết trắng dãy núi, trải qua bằng phẳng tiêm bụng, một đường nước miếng tràn lan, hiện đầy nửa người trên của nàng. Cỏ thơm y y, tại Diệp Thần khí thể cùng nước ấm dưới sự kích thích đung đưa trái phải, tỏa ra hương thơm là như vậy thuần mỹ. Đẩy ra cỏ nhỏ, liền thấy xinh đẹp thiếu phụ Hứa Quân như tiểu khê róc rách, lại lần nữa đối mặt Hứa Quân như đào nguyên. Hai bên đại đóa hoa kẹp lấy một đóa dục mở tiểu hoa, Diệp Thần hôn lấy đại hoa, từ trên cao đi xuống, không bao lâu, liền nhìn thấy một cái đầu toát ra đến, hồng nhuận nhuận, thật đáng yêu, Diệp Thần không khỏi hôn đi, vài cái sau đó, liền nhìn thấy tiểu hoa cũng mở. Xinh đẹp thiếu phụ Hứa Quân như hương diễm đứng lên, kia hoàn mỹ tuyệt luân tuyết trắng trên ngọc thể, băng cơ ngọc cốt như tuyết liên như mỡ đông, một đôi phong đỉnh kiều doanh mượt mà vú sữa xấu hổ đứng vững, kia tuyết trắng một chút thon thon eo nhỏ hạ thấy ẩn hiện một mảnh bình trượt bụng cùng nhất bồng đạm hắc mềm mại quyền lông mờ u. Như vậy một khối trói mắt hoa mắt, làm người ta hô hấp liền ngưng xinh đẹp tuyệt luân, băng điêu ngọc trác vậy trong suốt non mềm, tuyết trắng kiều trượt được không hề một điểm khuyết điểm nhỏ. Đường nét lưu loát tao nhã đến cực điểm giống như tiên tử ngọc thể trần như nhộng, trần trụi dáng người như tượng ngọc tại trong căn phòng, lập tức trong phòng xuân quang vô hạn, mùi thịt bốn phía. Một mảnh kia trong suốt tuyết trắng bên trong, xinh đẹp thiếu phụ Hứa Quân như một đôi run rẩy ngạo nhân đứng thẳng doanh doanh vú nhỏ thượng một đôi xinh đẹp mềm mại đáng yêu, nụ hoa dục phóng vậy thẹn thùng đỏ bừng non nớt dâu tây ngượng ngùng về phía Diệp Thần kiều đỉnh. Một khối đầy đủ một ôm, mềm mại không có xương thon thon eo nhỏ, nở nang tròn trịa mông ngọc, kiều trượt bình nguyễn trắng nõn bụng, đạm hắc mềm mại quyền nhung nhung lông mờ u. Một đôi tuyết ngẫu vậy cánh tay ngọc cùng một đôi tuyết trắng kiều trượt, tao nhã thon dài màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh nhiệt chân ngọc lại phối hợp nàng kia quốc sắc thiên hương, tú lệ tuyệt luân, có chim sa cá lặn, tô hoa bế nguyệt chi tư xinh đẹp nhược thiên tiên tuyệt sắc hoa yếp, chính xác là không chỗ nào là không đẹp, không một chỗ không làm người ta tim đập thình thịch. Diệp Thần thưởng thức nàng kia xấu hổ mang khiếp mê người vẻ đẹp, một tay xoa nhẹ Hứa Quân như tuyết trượt lưng ngọc, thay cái này xấu hổ ngượng ngùng tuyệt sắc mỹ nhân tinh tế vuốt ve đến, Hứa Quân như xấu hổ đến mang tai đều đỏ bừng như lửa, buông xuống tốt đẹp chán, yên lặng xấu hổ. Diệp Thần cẩn thận vạn phần, yêu thích không buông tay trêu đùa cái này thiên kiều bá mỹ giai nhân kia không gì sánh kịp tuyết cơ ngọc phu. Chọc ghẹo xinh đẹp thiếu phụ Hứa Quân như kia sung túc xinh đẹp mềm mại vú sữa cùng nhỏ nhắn xinh xắn đáng yêu đỏ bừng dâu tây, chỉ chốc lát sau, liền lại đem nàng kia non mềm vô cùng, đỏ bừng trơn bóng như ngọc một đôi đáng yêu nụ hoa trêu chọc khiêu khích được động tình nhồi máu cương lên, hoàn toàn cứng rắn. Diệp Thần vuốt nhẹ nàng đường nét ôn nhu tiêm trượt eo nhỏ, lướt qua nàng bình trượt trắng nõn mềm mại bụng, Diệp Thần lại trêu đùa Hứa Quân như kia tròn trịa trơn bóng như ngọc, kiều kiều doanh nguyễn đùi trắng mông ngọc. chỉ chốc lát sau, lại đem ngón tay trượt vào Hứa Quân Như màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh nhiệt đùi lúc. Diệp Thần không chỗ không đến dâm tà khiêu khích, trêu chọc, rất nhanh liền đem trong ngực tuyệt sắc người ngọc trêu đùa được hương xuyễn tinh tế, lúm đồng tiền đẹp đỏ bừng. A, a, a, a, nga nha, nga nha, nha, đẹp quá diệu cảm giác. A, Diệp Thần, a, ngươi, ngươi mạnh khỏe biết chơi mẹ nuôi a. A, ngươi ngoạn mẹ nuôi vú sữa. Thân thể, a, đều không chịu nổi, rất ngứa. A a a, a, ngươi, ngươi chờ một chút chơi nữa. A, nha nha, nha nha, nha, rất ngứa, ngứa lòng ta gan đều nhanh phải bị không được. A a a. Xinh đẹp thiếu phụ Hứa Quân Như phóng đãng kêu lên vui mừng. Diệp Thần bàn tay to càng là tại người ngọc vú nhỏ, mông trắng, chân ngọc ở giữa tùy ý vỗ về chơi đùa, thẳng đem Hứa Quân Như thưởng thức được nũng nịu rên rỉ lên tiếng, cả người hương cơ ngọc cốt bùn rùn không sức lực, hoàn toàn sụi lơ tiến Diệp Thần trong lòng lúc này mới thu binh. Diệp Thần lại cúi đầu tại mỹ nhân kia ngọc nộn trong suốt vành tai bên cạnh nhỏ giọng nói bảo bối, nên luôn ngươi cho ta phục vụ. Hứa Quân Như thẹn thùng tất cả buông xuống gáy ngọc. Hơn nữa ngày mới xấu hổ không chịu nổi ửng đỏ lúm đồng tiền đẹp yên lặng xấu hổ thay Diệp Thần phục vụ lên. Xinh đẹp thiếu phụ Hứa Quân Như chẳng những một đôi vú sữa kề sát tại Diệp Thần cơ ngực phía trên, Diệp Thần căn kia thô to cứng rắn dương vật cũng nhanh đội lên nàng bụng phía trên, cũng tùy theo nàng cánh tay ngọc lau sạch động, một đôi no đủ mềm mại tuyết phong cũng liền tại Diệp Thần ngực ở giữa ma sát. Hơn nữa kia hai hạt mẫn cảm nhỏ nhắn xinh xắn hồng mai cương lên cứng rắn sau khi thức dậy cũng tùy theo tại Diệp Thần cơ ngực thượng nhúc nhích, mà kia cứng rắn đại dương vật càng là tại nàng trắng nõn bình trực mềm mại bụng thượng không ngừng bắn ra, chống đối. Xinh đẹp thiếu phụ Hứa Quân Như mép ngọc đỏ ửng, thẹn thùng vạn phần, nàng do dự cả buổi, mới xấu hổ ngượng ngùng đưa ra tuyết trắng đáng yêu tay nhỏ, chậm rãi hướng đến Diệp Thần dưới bụng bưng kia một lùm đen nhánh lông mờ u chung với tới. Chỉ thấy xinh đẹp thiếu phụ Hứa Quân Như càng thay đổi sắc mặt càng hồng, đáng yêu tay nhỏ càng run hung, có thể nàng tay nhỏ luôn tại kia một lùm lông mờ u chung xoay vòng, thẹn thùng sợ hãi ngượng ngùng dùng tay đi chạm vào Diệp Thần dương vật. Tuy rằng nàng tại trong phòng còn dùng miệng nhỏ chứa quá Diệp Thần dương vật cuốn liếm mút hút, nhưng xinh đẹp thiếu phụ ngượng ngùng cùng cẩn thận, làm Hứa Quân Như thẹn thùng chống cự, nhưng trái tim của nàng sớm bị Diệp Thần hòa tan, miệng thượng mặc dù còn có cự lại chi ý. Cũng là ớ mờ liền mềm xuống. Xinh đẹp thiếu phụ Hứa Quân Như không thể kìm được, đầu ngón tay theo nhẹ nhàng vòng dương vật hạ vi bộ, biến thành dán càng ngày càng chặt, liền lòng bàn tay đều kiều chỉ thổi phồng đi lên, một cái tay ngọc cao thấp múa may ở giữa, kia dương vật đã hứng thú rồi rào đĩnh trực, thon thon ngón ngọc ở giữa truyền đi lên nóng cháy, thật giống như cùng nàng bên trong thân thế cô kia lửa diêu tương hô ứng, trong ngoài giáp công Hứa Quân Như còn sót lại một chút nhi cẩn thận, làm nàng mị nhãn như tơ. Ửng đỏ khắp mặt. Liên hô hấp tiếng đều giống như mang theo một chút mị ý. Lại tăng thêm Diệp Thần cũng ra tay, ngón tay của hắn đầu chẳng biết lúc nào đã trượt vào Hứa Quân Như giữa đùi, lòng bàn tay nhẹ nhàng dán lên nàng long mông, đưa tay chỗ dùng sức dù như không mạnh, đùi ngọc trong đó cũng là rất có cảm giác, thật giống như Diệp Thần chính đại lực nhu nắm chính mình mông tròn vậy, lực đạo thắng đến đáy lòng, tô làm cho Quân Như không còn có biện pháp chuyên tâm bú liếm hầu hạ Diệp Thần gậy lớn. Diệp Thần nhìn chăm chú xinh đẹp thiếu phụ Hứa Quân Như, giống như thiên tiên khuôn mặt nhi xấu hổ vi thiên, con người ngập nước, tràn đầy nhu tình như nước, hơn nữa bình thường chỉnh tề ngay ngắn kéo cái mái tóc, lúc này lâng lâng rơi xuống, nửa chắn nửa che kia muốn nói còn xấu hổ đến xinh đẹp khuôn mặt, ít tăng diễm mị kia tuyết trắng sáng tỏ, hoàn toàn không có một chút chỗ thiếu hụt trắng muốt làn da, sớm nhiễm lấy tình dục sôi sục yêu kiều mị ửng đỏ. Kiều xảo tinh tế tuyệt vời đường cong, mềm mại không xương tiên cơ ngọc thể, hơn nữa tối khiến người khác phải chú ý, là cặp kia hơi hơi rung động xinh đẹp thiếu phụ hương phong, lúc này chính không hề che giấu cao thẳng, chẳng những đẫy đà mượt mà, hơn nữa to lớn, nùng kết hợp độ dung nhập kia hoàn mỹ thân thể yêu kiều, đỉnh núi hai khỏa nụ hoa phấn nộn, giống như chán chưa chán, dục đột chưa đột, giống như chính chờ đợi khác phái ngắt lấy vậy, hồng phấn nụ hoa tại thích bạch quang nhuận làn da phụ trợ phía dưới. Càng lộ vẻ mê người. Mà xinh đẹp thiếu phụ Hứa Quân Như con kia thon dài chân ngọc đâu này. Hơi hơi phát run một cái mê người chân dài, chính xấu hổ mang khiếp nhẹ kẹp lấy, muốn xinh đẹp thiếu phụ kia chưa bao giờ từng bại lộ nhân trước ngọc môn dấu, trong trắng lộ hồng cơ lý, đem kia một ít tùng oánh nhiên sinh quang đen nhánh dã mị phụ trợ đi ra, mê người màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt chân ngọc xấu hổ được nhẹ kẹp,

Miệng tắc liên tục không ngừng mút lấy Hứa Quân Như cao ngất no đủ, xúc chi bắn tay trong suốt vú sữa. Diệp Thần đầy đặn mà linh hoạt đầu lưỡi xà bình thường liếm phủi Tuyết Phong đỉnh xinh đẹp thiếu phụ mềm mại mê người đỏ sẫm hai điểm, thỉnh thoảng còn dùng răng nanh nhẹ nhàng gặm cắn một chút, làm hoàn toàn không cách nào hoạt động Hứa Quân Như rơi vào từng trận run rẩy cùng co giật bên trong. Tại hưởng qua Hứa Quân Như thân thể thượng sở hữu lộ ra làn da sau đó, Diệp Thần tách ra nàng tuyết trắng hoàn mỹ màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt chân ngọc. Hứa Quân Như hạ thân bị trưng bày thành một cái thật to lambda viết hoa hình dạng, một mực bị thon dài mềm mại trượt màu da trong suốt thủy tinh miệt đùi sở nhanh kẹp hộ vệ hương thơm đào viên vì thế hoàn toàn bại lộ tại Diệp Thần ánh mắt nóng bỏng phía dưới. Này xinh đẹp thiếu phụ chỗ bí ẩn là cỡ nào mê người a. Vùng mờ u, hòn le đều là như vậy tươi mới mềm mại trượt, mà mềm mại tinh tế lông mờ u ở giữa kia tựa như màu hồng phấn ngọc huyệt lại là như vậy đóng chặt hẹp hòi, thậm chí đều tại cho thấy này tươi tốt hoa viên thượng vị bị người phát hiện sao. Diệp Thần trong lòng một trận mừng như điên, hai tay đem Hứa Quân Như ngọc hông hướng hai bên đẩy ra, sau đó cúi đầu hôn vào kia xử nữ tiên cảnh phía trên. Đương Diệp Thần đầu lưỡi tiếp xúc được kia mềm mại được vô cùng làn da thời điểm, mãnh liệt chấn động làm nàng toàn thân đều run nhẹ lên. Diệp Thần miệng cùng đầu lưỡi liên tục không ngừng tại phỉ phỉ ngọc môn ngoại bú liếm, lúc nhẹ lúc nặng động tác rất nhanh liền làm Hứa Quân Như thở gấp lên. Dù sao cũng là trên thân thể chỗ mẫn cảm nhất, bất kỳ cái gì sờ nhẹ đều sẽ mang đến dục tiên dục tử cảm giác, chớ nói chi là loại chiêu đùa này. Không lâu Diệp Thần ngón tay cũng gia nhập vào trận này lăng nhục chung đến. Ngón tay không chỉ có cưỡng ép đẩy ra rồi xinh đẹp ngọc môn, làm màu hồng phấn khe nước hoàn toàn lộ rõ, chúng nó thậm chí nặng nề mà vuốt ve vân vê khởi xinh đẹp thiếu phụ hòn le. Hứa Quân Như thân thể lập tức run run, nguyên bản trắng nõn được không mang theo một tia tì vết nào gương mặt bữa nay khi phủ lên một tầng đỏ ửng thải hà. Chỉ thấy tuyết ngọc trong suốt bộ ngực cấp tốc phập phồng, trơn bóng như ngọc quầng vú cũng thay đổi thành kiều diễm màu hồng sắc. Đống chặt lấy ngọc kính tại liên tục không ngừng điều khiển hạ càng ngày càng mẫn cảm, rất nhanh liền có một hoàng mát lạnh dòng suối róc rách chảy ra, chỗ ngón tay xúc thiếu phụ ngọc câu càng ngày càng ẩm ướt trượt. Diệp Thần biết cái này thiên kiều bá mị, tú lệ thanh thuần tuyệt sắc thiếu phụ xuân tâm đã động, có thể Diệp Thần cảm thấy kỳ quái, vì sao dưới hông xinh đẹp này xinh đẹp thiếu phụ không rên một tiếng đâu này. Diệp Thần ngẩng đầu vừa nhìn, chỉ thấy mỹ mạo xinh đẹp thiếu phụ đôi mi thanh tú nhẹ nhăn. Ngân nha thầm cắm. Diệp Thần trong lòng vừa động, hừ, ta không tin ngươi sẽ nhịn được. Diệp Thần lập tức đem đầu chôn ở xinh đẹp thiếu phụ ôn nhu kiều kiều tuyết trắng nhũ phong phía trên, đầu lưỡi nhẹ nhàng quấn lấy xinh đẹp thiếu phụ cứng rắn cương lên mềm mại đầu vú, đầu lưỡi gắt gao chống đỡ xinh đẹp thiếu phụ non nớt ngọt ngào nụ hoa đầu vú, sau đó ôn nhu bay sượt kia mềm mại mẫn cảm vô cùng đầu vú. Đồng thời vói vào xinh đẹp thiếu phụ ngọc hông chung ngón tay cũng thuận theo ngọc bức tường trơn mềm môi âm hộ trượt hướng thiếu phụ thánh khiết đóng chặt lỗ lồn miệng, lại ngậm xinh đẹp thiếu phụ thẹn thùng sợ hãi đầu vú ôn nhu nhất hút. Xinh đẹp thiếu phụ phương tâm mãnh nhảy, ngọc thể run nhẹ, nàng chỉ cảm thấy quyền kia đã bị Diệp Thần liếm hôn kiều tô vạn phần đầu vú bị Diệp Thần như vậy vừa đến, càng làm xinh đẹp thiếu phụ thân thể toàn thân chua ngứa khó nhịn, đồng thời ngọc hông trung ma thủ đã đổi mới thêm tiếp cận thiếu phụ kia thánh khiết non mềm lỗ lồn cửa vào, đó là một mảnh càng thêm mẫn cảm, ướt át thiếu phụ. Có thể nàng vẫn là không có lên tiếng rên gì, chính là ngọc thể run nhẹ, phương tâm cuồng nhảy, lệ yếp đỏ bừng, Diệp Thần nhiều lần lặp đi lặp lại liên tục không ngừng trà nhẹ mềm mại hút lấy Hứa Quân Như kia càng ngày càng kiều đỉnh ngọc nhũ đầu vú, ngón tay dọc theo thanh thuần xinh đẹp tuyệt trần. Ôn huyền nhu thuận ngây thơ xinh đẹp thiếu phụ kia ướt át nộn trượt thiếu phụ lỗ lồn miệng môi âm hộ một vòng lại một vòng chuyển, lao. Dần dần, Hứa Quân Như kia xinh đẹp tuyệt trần lệ yếp càng ngày càng lửa đỏ, hô hấp càng ngày càng gấp rút, mỹ phụ phong bộ ngực sữa phập phồng càng ngày càng kịch liệt, một đợt còn hơn một đợt nhục dục sóng tình xung kích Hứa Quân Như thẹn thùng mềm mại thuần phương tâm, dần dần che mất Hứa Quân Như lý trí. A. Nhìn không được một tiếng lửa nóng ngượng ngùng xinh đẹp thiếu phụ rên rỉ lao ra Hứa Quân Như xinh đẹp tuyệt trần xinh đẹp mũi ngọc, thiếu phụ Hứa Quân Như thứ nhất tiếng nũng nịu tuy rằng ngắn ngủi, mơ hồ, nhưng Diệp Thần lại như nghe thấy tiên nhạc, Diệp Thần gia tăng khiêu khích, chỉ cảm thấy Hứa Quân Như ngọc hông việt hoa đến càng trượt, đến sau này càng là nhiệt lưu từng trận. Xinh đẹp tuyết trắng thánh khiết ngọc thể đã không tự chủ vi diệu tùy theo Diệp Thần ngón tay tại nàng môi âm hộ thượng hoạt động mà nhúc nhích đáp lại. Hứa Quân Như xinh đẹp tuyệt trần thanh thuần tuyệt sắc lúm đồng tiền đẹp càng là lửa đỏ kiều diễm, trong suốt lung linh, xinh đẹp tuyệt trần, xinh đẹp mũi ngọc dần dần bắt đầu nũng nịu uyển chuyển, anh rên rỉ đáp lại Diệp Thần mỗi một lần khẽ liếm, lau độc. Ngươi, thật thoải mái. Ngươi biến thành mẹ nuôi. Thật là thoải mái. Nga nga nha. Ôn uyển nhu thuận mỹ mạo xinh đẹp thiếu phụ Hứa Quân Như xấu hổ mang khiếp yêu kiều để ưng, cuối cùng trầm luân tại kia mãnh liệt khoái cảm nhục dục bên trong. Diệp Thần ngẩng đầu vừa nhìn xinh đẹp thiếu phụ kia thẹn thùng ngàn vạn mỹ lệ lúm đồng tiền đẹp đỏ bừng một mảnh, tuyết trắng kiều kiều vú sữa thượng kia thánh khiết cao ngạo mềm mại đầu vú sớm cứng rắn, hơn nữa kia đỏ bừng trơn bóng như ngọc đỏ hồng quầng vú đã bị mãnh liệt tình dục chướng được tử hồng, Diệp Thần biết thời điểm đã đến. Diệp Thần thô to ngón tay không chỉ có cưỡng ép đẩy ra rồi xinh đẹp ngọc môn, làm màu hồng phấn khe nước hoàn toàn lộ rõ, thậm chí nặng nề mà vuốt ve vân vê khởi Hứa Quân Như hòn le. Hứa Quân Như thân thể lập tức run run, nguyên bản trắng nõn được không mang theo một tia tì vết nào gương mặt bữa nay khi phủ lên một tầng đỏ ửng thải hà. Chỉ thấy tuyết ngọc trong suốt bộ ngực cấp tốc phập phồng, trơn bóng như ngọc quầng vú cũng thay đổi thành kiều diễm màu hồng sắc. Đống chặt lấy ngọc kính tại liên tục không ngừng điều khiển hạ càng ngày càng mẫn cảm, rất nhanh liền có một hoàng mát lạnh dòng suối róc rách chảy ra. Diệp Thần thoải mái mà khiêu khích tỉnh lại xinh đẹp thiếu phụ Hứa Quân Như ngượng ngùng mẫn cảm thân thể, tiếp tục vuốt ve Hứa Quân Như hòn le, đồng thời tay kia thì mở rộng ra tươi tốt ngọc môn, sau đó từng chút một xâm nhập Hứa Quân Như lỗ lồn hoa tâm bên trong. Diệp Thần một bên kinh ngạc thán phục xinh đẹp thiếu phụ đào viên tươi tốt, đầu ngón tay một bên tại nàng bên trong thân thể vặn vẹo, mắt thấy dưới người Hứa Quân Như mày liễu nhẹ trao lại, hàm răng cắn chặt, ngọc môn hởi mở, dâm thủy chảy dài. Diệp Thần một bên xoa nắn Hứa Quân Như kiên cố non mềm vú sữa, ngón giữa phải càng bị mật động tầng bên trong tầng ấm ướt chặt chẽ thịt mềm gắt gao quấn quanh, một loại nói không ra sảng khoái mỹ cảm, làm Diệp Thần càng thêm hưng phấn, tại mật động nội ngón tay bắt đầu chậm chậm quất cắm đào khoét, chỉ cảm thấy mật động thịt mềm giống như tầng môn điệp hộ vậy. Tại tiến thối ở giữa từng tầng một quấn lấy xâm nhập ngón tay, thực sự có nói không ra thoải mái. Diệp Thần trong lòng không khỏi hưng phấn cuồng khiếu cực phẩm, thật sự là cực phẩm, đây thật là vạn chúng tuyển nhất bảo bối lỗ lồn. Trên tay quất cắm được động tác không khỏi tăng nhanh, càng đem Hứa Quân Như chọc vào ia cuồng khiếu, mông trắng đùi ngọc liên tục không ngừng cao thấp si động, phối hợp Diệp Thần quất cắm. Diệp Thần nhịn không được mở cái miệng rộng một ngụm ngậm xinh đẹp thiếu phụ Hứa Quân Như vú trái, giống như trẻ con mút vú vậy hút mút, khi thì lè lưỡi hướng về màu hồng phấn nụ hoa rất nhanh liếm láp, khi thì dùng răng cắn nhẹ kia tiểu tiểu hạt đậu, tay trái lại càng không ngừng bên phải một bên nụ hoa thượng nhẹ nhàng vuốt ve vân vê, từ trước ngực nụ hoa truyền đến tê dại khoái cảm, càng làm cho Quân Như nhịn không được hừ ân thẳng kêu. Này làm cho xinh đẹp thiếu phụ Hứa Quân Như càng thêm tình dục tăng vọt. Nàng vài lần mở ra miệng anh đào muốn nói cái gì, nhưng là vẫn là không có nói ra khỏi miệng, Diệp Thần biết hiện tại chỉ cần chính mình hỏi nàng phải chăng cần phải Diệp Thần dương vật thay thế ngón tay nàng khẳng định gật đầu biểu thị đồng ý. Có thể Diệp Thần sẽ không hỏi nàng, Diệp Thần muốn nàng chính mình chủ động đưa ra tính giao làm tình yêu cầu, Diệp Thần yêu thương nhìn trên giường Hứa Quân Như trần như nhộng, tứ chi đại trương, hiện ra hết nữ thể diệu tư, nhục dục đà hồng vẫn chưa tiêu thốn yêu kiều mỹ lõa đống. Lúc này nàng đã hoàn toàn đã không có phản kháng ý nghĩ, đuôi lông mày khoe mắt đã nổi lên mặt hồng hào mị sắc, ngập nước mị nhãn diễm sắc vô luân, lăng vậy môi anh đào hơi hơi quyết, kia mềm mại nhẹ nghệ càng là như có như không tại trong phòng rên nhẹ. Nàng cuối cùng nhịn không được đứng lên, không hề che lấp bày ra đầy đặn mê người bờ mông, cái gò đất dưới tung hoành lông tơ cái kia nhất vết màu hồng cái khe, cũng có thể nhìn thấy hơn phân nửa, cái khe gắt gao không ngờ. Môi miệng nhỏ nhắn xinh xắn, Diệp Thần không khỏi huyền nghĩ, này xinh đẹp thiếu phụ thân thể tuyệt đối cấm khu, tiến vào, xâm nhập, chiếm lĩnh, xé rách, xung đột cảm giác không biết đến cỡ nào say lòng người. Xinh đẹp mẹ nuôi Hứa Quân Như thoáng xoay người, eo nhỏ bán gãy, một khối phấn điêu ngọc trác, trong suốt trơn bóng như ngọc tuyết trắng thân thể trần truồng tại trước mắt, kia kiều trực ngọc nộn băng cơ ngọc cốt, run rẩy giận tùm kiều đỉnh tuyết trắng ngọc nhũ, doanh doanh cận kham một nắm, tiêm trượt xinh đẹp mềm mại như dệt eo nhỏ. Bình trượt tuyết bạch ôn nhu bụng, tao nhã thon dài tuyết trượt màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt chân ngọc, không chỗ nào là không đẹp, không một chỗ không dụ người phạm tội. Nhất là xinh đẹp thanh thuần tuyệt sắc mỹ nhân trước ngực kia một đôi run rẩy giận ưỡn thẳng bát thánh nữ phong kiêu ngạo mà hướng lên kiên đính, kiều đỉnh vú sữa thượng một đôi nhỏ nhắn xinh xắn lung linh, xinh đẹp đáng yêu, nụ hoa đỏ bừng trơn bóng như ngọc, diễm quang tứ xạ, cùng xung quanh kia một vòng hồng phấn mê người, kiều mị đến cực điểm, nhàn nhạt quầng vú xứng tại cùng một chỗ, giống như một đôi nụ hoa dục phóng, thẹn thùng mới hở ra non nớt nụ hoa lay động chớp một cái, sở sở xấu hổ về phía Diệp Thần kia như lang như hổ dâm tà, ánh mắt kiều nâng lấy nàng toàn thân trần trụi. Tại Diệp Thần trước mặt, Diệp Thần nhìn chằm chằm Hứa Quân như mỹ tuyệt nhân hoàn thân thể tuyết trắng ngọc thể, trắng nõn màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt đùi, tinh tế eo nhỏ, tròn trịa sau đột mông ngọc, đều một tia không lọt hiện ra tại Diệp Thần trước mắt. Trắng muốt như ngọc, mềm mại trượt như nước, kiện mỹ, thon dài, đầy đặn, yểu điệu, toàn thân tuyệt không có một tấc tì vết nào, doanh doanh nụ hoa mới hở ra, cả người lấp lánh thanh xuân thần thái. Hơn nữa cặp kia kiêu ngạo mà kiên định vú sữa, dắt ở Diệp Thần, giống hai tòa nguyễn ngọc tố liền ngọn núi, đỉnh kia hai hạt trong suốt lóng lánh ruby, bắn ra bốn phía hoa mắt quang huy, tuyệt đối vẫn là thiếu phụ, núi ngọc hơi lỏng, đầy đủ một ôm, lại trâu tròn ngọc sáng, kiên định mà giàu có co giãn. Xinh đẹp mẹ nuôi Hứa Quân như hoàn toàn trần trụi thân thể chính diện hướng Diệp Thần hiện ra, đẹp như thiên tiên khuôn mặt, đường cong lung linh là lướt, di động ao có đến thân thể, ngọc tuyết nhu trượt phô quang, chưa doanh nắm chặt eo thon, đầy đặn cao to màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt đùi, vòng eo phía trên rằng có hai tòa nguyễn ngọc ngọn núi, màu da trong suốt thủy tinh miệt đùi ở giữa đột tùng tùng chơi tươi tốt cái gò đất, phía trên còn có hai miếng khép hờ thịt phi. Miệng hang hơn nửa, còn ẩn hiện một viên cỡ hạt đậu hòn le, đây hết thảy, tạo thành một bức xinh đẹp tuyệt luân nguyên thủy tranh vẽ. Diệp Thần chỉ đã khống chế mấy giây, nhịn không được nhiệt huyết dâng lên, trần căn bừng bững ườn thẳng, cứng như gậy sắt. Diệp Thần cúi đầu ngậm Hứa Quân như kia một viên đỏ bừng trơn bóng như ngọc, xinh đẹp đáng yêu đến cực điểm nhỏ nhắn xinh xắn nụ hoa, dùng đầu lưỡi nhẹ liên mật yêu mềm mại liếm, mút hút. Ân, bị Diệp Thần ngậm chính mình thánh khiết vú sữa phong thượng kia một viên mềm mại mẫn cảm nụ hoa, một trận này mút hút, liếm lau, Hứa Quân như hoảng sợ phát hiện toàn thân của mình ngọc cơ tuyết phu tại Diệp Thần dâm tà khiêu khích cùng điều khiển hạ lên làm người ta mặt đỏ tới mang tai, ngượng ngùng không chịu nổi phản ứng. Đúng lúc này, thẹn thùng mê loạn xinh đẹp mẹ nuôi Hứa Quân như đột nhiên phát hiện một cây mất thăng bằng đồ vật chìa vào chính mình bụng phía trên, Hứa Quân như tiên tử kia vậy xinh đẹp mềm mại, trần như nhộng tuyết trắng ngọc thể ngượng ngùng rên rỉ, Diệp Thần một bàn tay lúc này theo tuyệt sắc mỹ nhân kia mềm mại đứng thẳng vú sữa thượng trượt xuống, thuận theo kia tinh tế mềm mại trượt tuyết cơ hướng xuống vuốt đi, lướt qua bình trượt mềm mại bụng. Đưa vào kia nhất bồng đạm hắc ôn nhu lông mờ u bên trong, Diệp Thần ngón tay ngay tại Hứa Quân như kia tiêm nguyễn vi cuốn ôn nhu lông mờ u trung dâm tà vỗ về chơi đùa. Hứa Quân như thẹn thùng muốn khóc, vừa thẹn lại sợ phát hiện thân thể của chính mình không để ý lý trí dãy rùa, tại Diệp Thần khiêu khích dâm làm phía dưới, cái loại này làm người ta mặt đỏ tim đập, ngượng ngùng không chịu nổi phản ứng sinh lý bị chiêu cho càng ngày càng mãnh liệt. Diệp Thần tay tại nàng kia tinh tế mềm mại cuốn lông mờ u trung sờ sờ trong chốc lát, sau đó lại hướng xuống đi vòng quanh, vuốt ve thanh thuần động lòng người, đẹp như thiên tiên tuyệt sắc xinh đẹp thiếu phụ kia đôi thon dài nhỏ nhắn duyên dáng tuyết trắng màu da trong suốt thủy tinh nhiệt chân ngọc thượng mềm mại trượt như tơ, mềm mại vô cùng tiên cơ ngọc phu, Hứa Quân như phi thường phối hợp màu da trong suốt thủy tinh nhiệt chân ngọc nhẹ nhàng một phần. Diệp Thần tay cắm vào Hứa Quân như màu da trong suốt thủy tinh miệt bẹn đùi trung xoa nắn, vỗ về chơi đùa, thật là thoải mái, tiểu thần, ngươi làm, mẹ nuôi, thật thoải mái, ngươi mạnh khỏe biết chơi, tiểu trứng thối, mềm mại thanh thuần Hứa Quân như thẹn thùng bất đắc dĩ rên rỉ, xấu hổ bất lực địa hỏa nóng đáp lại. Diệp Thần cao hứng phát hiện này thiên kiều bá mị tuyệt sắc mỹ nhân ngọc hông căn trung đã xuân chiều gợn sóng, dâm thủy tràn ra. Diệp Thần chí cúi đầu hôn xinh đẹp mẹ nuôi Hứa Quân như kia đỏ tươi mềm mại, chính thở gấp lửa nóng môi thơm, đẩy ra xinh đẹp thiếu phụ kia xấu hổ đóng chặt trắng nõn răng ngọc, sau đó cuốn lấy Hứa Quân như kia ngượng ngùng mà lửa nóng, nộn trượt hương thơm tiểu ngọc lưỡi, một trận mút hút. Tú lệ xinh đẹp, thanh thuần động lòng người mỹ phụ Hứa Quân như xấu hổ sợ hãi hưởng thụ kia tiêu hồn thực cốt xinh đẹp thiếu phụ hôn nồng nhiệt. Đương con kia tại nàng giỏ mỹ tuyết bạch, phấn điêu ngọc trác vậy mềm mại ngọc trượt thân thể du động dâm thủ dần dần bơi về phía xinh đẹp thiếu phụ hạ thân, cũng xuyên qua Hứa Quân như kia mềm mại tiêm vi cuốn lông mờ u, lướt qua trơn bóng như ngọc no đủ vùng mờ u, cả cắm vào xinh đẹp thiếu phụ hoa suối cắm vào Hứa Quân như lửa nóng trơn bóng như ngọc lỗ lồn chung quất đánh thời điểm. Tình mâu xấu hổ đóng chặt xinh đẹp thiếu phụ Hứa Quân như anh thở gấp lên. Ta, tiểu thần, ta, không, ta không được, ân. Mỹ mạo tuyệt sắc Hứa Quân như phía dưới thề ngọc khâu trung nhiệt lưu từng trận, từng cổ trắng sữa sền sệt dính, trong suốt trắng mịn dâm thủy chảy ra Hứa Quân như hạ thân, đem màu da trong suốt thủy tinh nhiệt lưu ướt một mảng lớn. Ngươi đừng chọc ghẹo người ta. Nha, tốt, rất khổ sở cảm giác. Vù. Ôn Huyền thẹn thùng Hứa Quân như tại tiếng thở gấp tiếng. Lão công, đừng nữa tra tấn nữ nhân của ngươi. Ta rất khổ sở. Thanh thuần đáng yêu Hứa Quân như tại nũng nịu anh, xinh đẹp tuyệt trần thẹn thùng, thanh thuần động lòng người Hứa Quân như vú sữa nụ hoa đều càng ngày càng cứng rắn, càng ngày càng kiều đỉnh. Mẹ nuôi, chúng ta đến yêu. Hứa Quân như dùng trầm mặc làm ra trả lời. Nhưng Diệp Thần cần phải xinh đẹp thiếu phụ Hứa Quân như muốn nàng chính mình chủ động đưa ra tính giao làm tình yêu cầu. Diệp Thần không chớp mắt nhìn nàng kia trương xinh đẹp tuyệt trần tuyệt luân khuôn mặt, nhưng thấy Hứa Quân như mi trọn hai mắt, má ngưng tân lệ, mũi ngấy nga mỡ, môi anh đào hé mở, hàm răng tế lộ, tê hắc mái tóc phân khoác tại sau vai, thủy uông lóe sáng đôi mắt lóe lên ngượng ngùng và hình như có chút vui sướng huy mũi nhọn, hiện lên thuần khiết tao nhã khí chất. Mỏng manh hào quang lấp lánh, một tôn chạm ngọc băng mài mê người thân thể ngang dọc trên mặt đất, đường cong lung linh là lướt, mặt ngoài rõ ràng, làn da trong suốt sáng, trơn bóng mượt mà, giống như vô cùng. Hai tỏa cổ viên thánh nữ phong cứng rắn cao ngất, bụng bình trượt tinh tế, rốn ngọc tương tại tròn trượt bụng bức tường bên trong, tại kia làm người ta mơ mộng động đào nguyên miệng, phòng hoa cao long, kiều hương có thể tràn đầy, hắc nồng nhân nhân cỏ thơm bao trùm bên trên, che đậy thần bí hang tối, toàn bộ sò màu đỏ hồng phấn thanh u, một đầu mê người tiểu khê xuyên qua gò đất về phía sau kéo dài, đem này cao thẳng môi thịt một phân thành hai, đỏ tươi lóe sáng nộn huyệt tại cỏ thơm dưới như ẩn như hiện. Môn hộ trọng điệp, trơn bóng như ngọc châu viên, nhẹ trương hơi đóng, là cỡ nào yêu kiều mị. Mông đẹp tròn trịa, chân ngọc thon dài, tiêm cánh tay giống như ngỗ, eo nhỏ như gãy liễu, bộ ngực sữa vú sữa, phập phồng không chừng, chân ngọc tiêm cánh tay, run run sinh sóng, càng lộ vẻ quyến rũ diễm lệ. Diệp Thần lại lần nữa một bên cuồng hôn Hứa Quân như môi đỏ lưỡi thơm, một bên xoa nắn Hứa Quân như kiên cố non mềm vú sữa, đem dương vật chôn ở Hứa Quân như núi ngọc lúc, hai tay tận tình vuốt ve nàng cao ngất trắng mịn bộ ngực sữa, dương vật thoải mái tại nàng tuyết phong ở giữa khuấy sục. Hứa Quân như lần đầu hưởng thụ đãi ngộ như vậy, trinh tiết vú sữa chưa bao giờ bị như vậy kích thích, nhất là nhận được Diệp Thần kia tràn ngập nhiệt lực cùng ma lực bàn tay to cùng dương vật cường lực kích thích, Hứa Quân như nhịn không được tại trung phát ra rên rỉ, toàn bộ vuốt ve vân về cũng may, hơn nữa đòi mạng chính là đỉnh nụ hoa gặp công kích, tê tê điện lưu một mực theo nụ hoa chuyển hướng tâm đề, nàng cả người không khỏi phát ra sung sướng run rẩy, nha, dầu có co giãn thân thể theo bản năng vặn vẹo, sung sướng, giãn ra. Ngươi, khí lực của ngươi tốt, thật lớn, nha, nhẹ một chút bóp, vú sẽ bị chảo phá. Chưa từng có nghĩ tới như vậy thư thái như vậy, dừng một cái, làm, để ta hưởng thụ một hồi. Hứa Quân như giống như say rượu giống như, gương mặt kia nổi lên phát hiện say mê đỏ ửng, làm nàng vốn tuyệt mỹ khuôn mặt thượng tăng thêm phong thái, vốn là thanh thuần khí tức thế nhưng hiện lên quyến rũ chi sắc. Diệp Thần nhìn một cái, nhịn không được thật sâu si mê, nguyên bản tại hoạt động tay không bao giờ nữa nguyện ý chờ đợi, hung hăng nắm Hứa Quân như vú sữa, môi đã ở Hứa Quân như kia môi hồng bên trên dùng sức hôn hít một chút. 3. Hôn môi âm thanh truyền đến, lại không ngăn cản được Hứa Quân như kia bị Diệp Thần lại lần nữa bạo lực kích thích tràn đầy tình dục, thân thể yêu kiều vặn vẹo, giống như một đầu động dục mỹ nữ xà, quyển khúc vặn vẹo mạn diệu thân thể tìm kiếm giao phối đối tượng. Ô, thật mạnh liệt cảm giác, không chịu nổi, tiểu thần, người đùa chết mẹ nuôi, tê, rất đau, nhẹ chút, tiểu thần, yêu ta, hung hăng yêu ta, mẹ nuôi thật là khát vọng sự yêu thương của ngươi. Hứa Quân Như hưng phấn dâm đãng kêu la, hai tay rất muốn đi ôm Diệp Thần, nhưng là vừa khát vọng Diệp Thần có thể tiến vào thân thể yêu thương chính mình, nhất thời có vẻ có chút chân tay luống cuống, không biết nên đỗ tại nơi nào. Cũng may, lúc này Diệp Thần đã rời đi trận địa, hắn vuốt ve Hứa Quân Như vú, đôi môi một đường xuống phía dưới hôn tới, môi hồng, cổ, xương quai xanh cuối cùng dừng lại tại Hứa Quân Như kia no đủ vú sữa bên trên. Chậc chậc hôn môi tiếng truyền đến, Diệp Thần miệng thật to mở ra, lại lần nữa hung hăng ngậm Hứa Quân Như một cái hồng nhuận đầu vú, liều mạng dùng sức hút mút, như vậy dùng hết toàn lực yêu thương, làm Hứa Quân Như tâm thần trung tràn đầy chấn động cùng cảm giác thỏa mãn. Đối với lão công như vậy yêu thích chính mình, nàng phát ra từ nội tâm kiêu ngạo, tình nhũ giao dung, mới để cho Hứa Quân Như càng thêm động tình, nàng vốn để ý cảm tình cùng trinh tiết trao đổi, cho nên tại Diệp Thần như vậy yêu thương phía dưới. Thế nhưng hai mắt say hồng, giống như một cái si mê thất thủ tình dục đãng nữ, rốt cuộc bất chấp dĩ vãng kia cao nhã thuần khiết khí tức, toàn thân giống như đãng nữ bình thường vặn vẹo. Tuyết trắng thân thể hình chữ S vặn vẹo. Cái loại này nữ nhân đặc hữu đường cong mỹ cảm, chẳng những hấp dẫn Diệp Thần ánh mắt, càng thêm kích thích hắn tình dục, sớm đã ly khai Hứa Quân Như cặp vú hai tay nguyên bản còn nghĩ thật tốt thưởng thức Hứa Quân Như thân hình. Nhưng là khoảnh khắc này, tại loại này trình độ cực cao quyến rũ vặn vẹo phía dưới, hắn rốt cuộc khắc chế không nổi chính mình, một bàn tay xuống phía dưới chui vào, nâng lên Hứa Quân Như kia màu mỡ bờ mông, lập tức đại lực trào lấy. Kia màu mỡ bờ mông tại Diệp Thần tay trung dâng ngoạn cảm giác cũng kích thích Hứa Quân Như, toàn thân điểm mẫn cảm cứ như vậy vài cái chỗ đặc thù, nàng nhất thời si mê nũng nịu rên rỉ. A a a, đẹp quá diệu, lão công, a a, lại dùng lực một chút, chỗ đó tốt mẫn cảm, a, ta rất thích loại này tê tê dại dại cảm giác, nga nga nga nga nga nga nha, ta hiện tại thật nhanh nhạc, a a, ta thật thoải mái a, ta muốn. Ta, tiểu thần, ta muốn người vĩnh viễn như vậy trêu đùa mẹ nuôi thân thể. Ta, trêu đùa thân thể của ta. Nga nga nga nga nha. Đẹp quá diệu khoái cảm. Ta say, ta. Hứa Quân Như thực sự bắt đầu phát lãng rồi. Thuần khiết nữ nhân một khi tao, so với ai cũng có thể làm chồng nữ nhân càng thêm điên cuồng. Giống như cùng Diệp Thần cái kia cao quý nhũ nữ thần vậy mẹ. Giống như cùng Tống Tuyết cái kia xinh đẹp mẹ ruột. Mỗi một cái đều là muốn làm một cái hảo nữ nhân, nhưng là đều bị Diệp Thần trêu đùa gian dâm rồi, tại gian dâm trung thuần phục tại Diệp Thần thật lớn dương vật phía dưới, vì thế, trinh tiết liệt nữ hóa thành nhất là dâm đãng lẳng lơ, một cái so một cái dâm đãng. Hứa Quân Như đem chính mình toàn bộ thuần khiết tốt đẹp đều hiến tặng cho Diệp Thần, tại Diệp Thần trong lòng địa vị rất cao, hắn kỳ thật đối với chính mình nữ nhân không có bất kỳ cái gì thành kiến, nhưng là loại này dâm đãng làm Diệp Thần cũng thực hưng phấn. Mà Hứa Quân Như trong cảm nhận, nàng hết thảy đều dâng hiến cho Diệp Thần, chẳng sợ thật buông ra phóng túng, chỉ cần là đối với chính mình nam nhân, tuy rằng ngượng ngùng, nhưng là nàng như trước có thể làm ra đến. A a a a a a, tiểu thần, ngươi tay nóng quá, a a, giống như có ma lực, a, mỗi một lần bị ngươi trêu đùa, a, ta đều cảm thấy có chút chịu không nổi. Ô ô ô ô ô, lại tới nữa, rất ngứa, a a. Ngứa chết ta đều ngứa đến trong lòng. Ta a a a, muốn, tiểu thần, ta a, ta muốn, ta a a. Hứa Quân Như dao động đầu, tóc dài ở trên giường phiêu động, phối hợp kia tuyệt mỹ khuôn mặt, đơn giản là trên thế giới lớn nhất vũ khí sát thương, giết Diệp Thần tâm gan cuồng run rẩy. Cô lỗ, một tiếng nuốt nước miếng âm thanh truyền đến, Diệp Thần đôi mắt tràn đầy dâm tà hào quang, hắc hắc cười dâm. Diệp Thần cái tay còn lại lập tức chui vào Hứa Quân Như màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt mỹ ngọc giữa hai chân, kia trượt nhơ nhấp miệng tiểu huyệt làm Diệp Thần hai tay run run, đôi mắt quang mang đại thịnh, mạnh mẽ dùng sức nắm một cái, rồi sau đó lấy ra tại trước mắt vừa nhìn, lập tức, kia đầy tay dâm thủy sáng bóng lóe sáng, làm Diệp Thần hô hấp nhất xúc, lại lần nữa duỗi đi vào. Chương 0505 mẹ nuôi Hứa Quân Như xuân sắc ngũ. Lần này Hứa Quân Như không còn có cự tuyệt Diệp Thần địt nàng lỗ lồn dục vọng, nàng hướng Diệp Thần không ngừng gật đầu biểu thị nguyện ý, đầy mặt xấu hổ đến đỏ bừng. Diệp Thần đắc ý lại kinh ngạc cúi đầu vừa nhìn, chỉ thấy dưới người này thiên kiều bá mị tuyệt sắc vưu vật kia trắng tinh khuyết như tuyết bình trượt bụng cùng hơi hơi nhô ra mềm mại vùng mỡ u một trận gấp rút luật động, giật giật. Tại xinh đẹp thiếu phụ Hứa Quân Như tuyết trắng bình trượt bụng cùng vùng mỡ u nâng lên hạ xuống cuồng loạn run rẩy bên trong. Chỉ thấy mỹ nhân Hứa Quân Như kia ướt sũng, lóng lánh, trơn bóng như ngọc vô cùng đỏ bừng ngọc câu bên trong,